Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chư Hồng Cộng gật đầu, Vu Chính Hải đi tới bên cạnh Chư Hồng Cộng, vỗ vào lưng hắn an ủi, thất sư huynh của đệ cũng không muốn thấy đệ suy sụp như vậy đâu, ta biết rồi, đại sư huynh. Chờ đám người tập hợp đầy đủ, Lục Châu mới lên tiếng, chắc các ngươi đều đã rõ ràng mục đích tập hợp lần này. Bản tọa sẽ không nói dông dài, bên ngoài đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Lục Châu. Lục Châu tiếp tục nói, lúc trước bản tọa thu các ngươi vào Ma Thiên Các là vì coi trọng bản sự và năng lực của các ngươi, nhưng bí ẩn chi địa là nơi hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, nay bản tọa cho các ngươi một cơ hội được lựa chọn lại lần nữa. Đi hay ở, các ngươi hãy chọn đi. Bản tọa tuyệt đối sẽ không ngăn cản hay trách tội, đám người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, cửu đại đệ tử lập tức tiến lên một bước đứng bên cạnh Lục Châu, đáp án không cần nói cũng biết, bốn vị trưởng lão không hề suy nghĩ đắn đo, tiến lên đứng hàng thứ hai. Lãnh La tặc lưỡi nói, lựa chọn nhàm chán, sau đó, Tả Hữu Sứ, ba vị hộ pháp và đám người Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Hoa Nguyệt Hành, Triệu Hồng Phất cũng tiến vào đội ngũ, Khổng Văn cười nói, các chủ, không ai quen thuộc bí ẩn chi địa hơn bốn huynh đệ chúng ta nguyện ý đi theo ngài làm tùy tùng, bốn người nhập đội, được. Lục Châu xoay người, còn có ta, Tần Nại Hà từ đằng xa bay tới nói, dung nhập vào đám người, các nữ đệ tử Diễn Nguyệt Cung vốn định nhập đội nhưng Lục Châu đã phất tay nói, bản tọa không phải không muốn lưu các ngươi, nhưng tu vi các ngươi không đủ, vào bí ẩn chi địa sẽ lành ít dữ nhiều, các chủ. Các nữ đệ tử quỳ xuống đất, thất thanh hô, có người đã bật khóc nức nở. Dẫn các nàng đến bí ẩn chi địa không có lợi ích gì mà còn sẽ hại chết các nàng. Các ngươi cứ tùy ý lựa chọn đồ vật trong Ma Thiên Các. Lục Châu nhìn về phía đại điện và tầng bình chướng màu xanh lam sáng loáng, nói thêm, bản tọa chỉ rời đi một thời gian. Khi trở về sẽ là ngày Ma Thiên Các huy hoàng nhất. Diệp Thiên Tâm nói, các tỷ muội trở về Diễn Nguyệt Cung đi, ta hứa nhất định sẽ đón các ngươi trở về. Nghe vậy, các nữ đệ tử mới nín khóc mỉm cười, lần lượt đứng lên. Lục Châu nói, Vu Chính Hải, ngươi cưỡi Bệ Ngạn. Vâng, Chiêu Nguyệt, ngươi cưỡi Anh Chiêu, vâng, về phần Đế Giang. Hải Loa, ngươi tạm thời cưỡi nó đi, Hải Loa hiểu ý sư phụ, gật đầu đáp, vâng, những tọa kỵ khác đều có chủ nhân. Lục Châu gọi Bạch Trạch đến rồi phất tay. Xuất phát, tập thể Ma Thiên Các không người đáp, vâng, đây là lần đầu tiên Ma Thiên Các hành động với quy mô lớn như vậy. Tin tức Ma Thiên Các rời đi cấp tốc truyền khắp Đại Viêm, tông chủ Tam Tông Vân Thiên La lập tức chạy tới. Nhưng Ma Thiên Các đã là vườn không nhà trống, Nam Cung Vệ đưa ra cảnh cáo với toàn bộ tu hành giới, không một kẻ nào được ngấp nghé tài bảo trên Ma Thiên Các, về sau quy tắc này đã trở thành luật bất thành văn trong Đại Viêm. Chạng vạng tối ngày hôm đó, trong ngoài Kim Đình Sơn có vô số tu hành giả tụ tập. Có người từng là thành viên của thập đại danh môn đối địch với Ma Thiên Các, có người thuộc hai đại thư viện, cũng có người là fan hâm mộ của Cơ Lão Ma. Bọn hắn không nhân cơ hội đoạt tài bảo, chỉ kính sợ nhìn lên đỉnh Kim Đình Sơn. Khẽ thở dài, dưới chân núi Kim Đình Sơn, một thanh niên trẻ tuổi đang ba quỳ chính lạy về phía Ma Thiên Các với vẻ vô cùng thành kính, có tu hành giả hiếu kỳ hỏi, ngươi là gì của Ma Thiên Các? Kính sợ cũng đâu cần phải hành đại lễ như vậy, người trẻ tuổi đáp, một ngày là thầy cả đời là cha. Dưới gối nam nhi là vàng, ta chỉ lạy trời đất, lạy phụ mẫu, ta là Lý Vân Tranh, đến tiễn đưa lão sư, không ai hiểu hắn đang nói gì, chỉ lắc đầu nghĩ, lại là một fan hâm mộ điên cuồng. Lúc này, một tu hành giả bay lướt tới, cao giọng nói, đây là mấy câu thất tiên sinh Ma Thiên Các tặng lại cho tu hành giả Đại Viêm, soạt, vô số mảnh giấy bay đầy trời, trôi dạt ra tứ phương, đám tu hành giả mỗi người chộp lấy một tờ, tò mò mở ra đọc, người kia sau khi ném ra chồng giấy dày lại ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thiên Các, khẽ lẩm bẩm, thất tiên sinh, đáng tiếc ta đã tới chậm, không thể giao đồ vật cho các chủ, ta làm thế này cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện của ngài. Hoàng Ngọc Lăng không giữa trời nhìn tu hành giả Đại Viêm đang kích động đọc thông tin trên mảnh giấy, mỉm cười thỏa mãn, nhớ lại những tháng ngày cùng Tư Vô Nhai nghiên cứu không ngừng, một người điên tứ cố vô thân như hắn cũng cảm thấy đau xót như mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Lý Vân Tranh đọc thông tin trên trang giấy rồi ngẩng đầu hỏi, đây thật sự là thứ lão sư ta lưu lại, Hoàng Ngọc đáp xuống đất nói, vâng. Xin bệ hạ thứ tội, Lý Vân Tranh đưa tay lên ngắt lời hắn, đây là Kim Liên giới, không cần hành lễ để tránh cho người khác hiểu lầm. Vâng, đám người xung quanh đều đang chú tâm vào văn tự trên giấy, không ai để ý tới hai người. Lý Vân Tranh gật đầu, ta tin tưởng vào phán đoán của lão sư. Kim Liên bị thiên địa ràng buộc, Trảm Liên để thoát ly trói buộc, tương lai Kim Liên giới sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Hoàng Ngọc nói, thất tiên sinh đã suy luận ra điều này từ lâu, chỉ là không dám chắc chắn. Mấy năm nay ngài ấy đều bận rộn tìm kiếm bản nguyên của thiên địa ràng buộc, tìm được không? Lý Vân Tranh hỏi. Hoàng Ngọc lắc đầu, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của Thất Tiên Sinh, kỳ thực tìm được hay không cũng không quan trọng, lão sư đã có thể nghiệm chứng phương pháp hủy bỏ ràng buộc này vậy là đủ rồi. Lý Vân Tranh chắp tay nhìn về phía Ma Thiên Các, người thiếu niên năm đó đã trở nên lão luyện trưởng thành hơn rất nhiều. Về đại đường, vâng, trong mê vụ xâm lâm, Lục Châu cưỡi bạch trạch đi đầu, đám người Ma Thiên Các theo sát phía sau bay vào rừng cây, Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô Đoạn Hậu. Hai mắt Lục Ngô đảo một vòng nói, bọn hắn đi chậm rì, Đoan Mộc Sinh hỏi, Lục Ngô, giữa ngươi và bạch trạch ai lợi hại hơn, trên đường đi quá nhàm chán, hắn muốn tìm đề tài để giải sầu. Lục Ngô nhìn bạch trạch tắm trong khí tức điềm lành, biểu môi nói, nếu nó trưởng thành, bản hoàng mặc cảm. Nhưng bây giờ, đương nhiên là nó không bằng bản hoàng, ngươi nổ đi, dù sao khoác lác cũng không có hậu quả gì. Chư Hồng Cộng cưỡi Đương Khang nhún vai nói, Lục Ngô đột nhiên nhe răng nanh. Toàn thân Đương Khang rung lên, vèo một cái bay vọt đi nấp sau thân cây, suýt chút nữa làm Chư Hồng Cộng bò lăn dưới đất, hừ, cái thứ hèn nhát này, cho lão tử chút mặt mũi coi, có gì mà sợ chứ. Đương Khang không quay đầu lại, ủng a ủng ỉnh một phen, chạy biến không còn bóng dáng, đám người cười vang. Sau khi tiến sâu vào mê vụ xâm lâm, Lục Châu bỗng quay đầu lại nói, 49 kiếm khách, Nguyên Lang lướt tới, không người hỏi, xin Lục tiền bối phân phó, khoảng thời gian này các ngươi bận rộn không ít. Bí ẩn chi địa cực kỳ hung hiểm, các ngươi trở về Thanh Liên giới đi. Lục Châu nói, Nguyên Lang khẽ lắc đầu, Lục tiền bối, chúng ta tuy không phải người Ma Thiên Các nhưng là bằng hữu tốt nhất của các vị. Bằng hữu cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, đây chẳng phải là việc rất bình thường sao? 48 kiếm khách đứng phía sau cũng đồng thanh nói, xin tiền bối đừng từ chối, việc này, Lục Châu hơi do dự, sinh tử có số, phú quý do trời. Vãn bối biết Lục tiền bối sợ đám vãn bối xảy ra chuyện, không thể bàn giao với Tần Chân Nhân, nhưng trước khi đi Tần Chân Nhân đã dặn dò, mặc kệ sinh tử, đám người chúng ta đều sẽ đi theo Lục tiền bối, đã nói đến mức này, nếu Lục Châu còn từ chối thì đúng là quá không lĩnh tình. Lục Châu khẽ gật đầu đáp, cũng tốt, Ma Thiên Các có phần thì 49 kiếm khách các ngươi cũng sẽ có. Nói xong, hắn phất tay đi về phía trước, đám người đi qua Nguyệt Quang Lâm Địa, tiến vào hẻm núi sâu. Lại băng qua từng dãy núi non hiểm trở, năm ngày sau rốt cuộc cũng tiến vào trong bí ẩn chi địa. Cùng lúc đó, trong một đại điện nào đó ở Thái Hư, tu hành giả mặc hắc bào đi qua đi lại trên bậc thang. Khoảng nửa canh giờ sau, một vị tu hành giả mặc ngân giáp đi tới, không người nói, chủ nhân. Đã tra rõ ràng. Người của chúng ta chết ở Đại Viêm, phía đông Vô Tận Hải, thuộc hạ đã hỏi đám tu hành giả bản địa ở đó, nghe nói là phát sinh dị tượng, nhưng không rõ cụ thể dị tượng là gì. Hung thủ là Lục Ngô dưới trướng Đoan Mộc Chân Nhân. Lục Ngô, hắc bào tu hành giả nhướng mày, trong mắt lộ ra tia quỷ dị, Đoan Mộc Điển à Đoan Mộc Điển, 30.000 năm rồi, ngay cả tọa kỵ của mình ngươi cũng không giữ nổi, chủ nhân, không phải Đoan Mộc Điển đã chết rồi sao, chân nhân sao có thể dễ chết như vậy? Huống hồ sau khi gia nhập Thái Hư, hắn đã đề thăng mệnh cách. Hắc bào tu hành giả nói, vậy Lục Ngô chẳng lẽ là do Đoan Mộc Chân Nhân làm, không phải hắn, tên thuộc hạ nghe mà chẳng hiểu ra sao. Hắc bào tu hành giả cười nói, thôi, chết thì kệ hắn, tên thuộc hạ dè dặt lên tiếng, ngài từng bắt chước thánh nữ, lưu lại một đạo phân thân, vừa nói được một nửa, hắc bào tu hành giả đã quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nghiêm giọng quát, hửng, thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ không biết gì cả. Tu hành giả mặt ngân giáp vội vàng quỳ xuống, cút đi, hắn vội vàng bò dậy, chạy nhanh ra khỏi đại điện, hắc bào tu hành giả nhìn ra ngoài, lẩm bẩm nói, thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, hắn xòe tay ra, trong tay là một vật thể màu trắng tỏa ra quang mang nhàn nhạt, trên người hắc bào tu hành giả bốc lên huyết vụ, từ từ gom lại thành một hư ảnh, thời gian qua càng lâu, hư ảnh càng trở nên chân thật, mãi cho đến khi nó hoàn toàn hóa thành một người thật sự. Ngũ quan của hư ảnh rất khác biệt so với hắc bào tu hành giả, trông lạnh lùng bá khí hơn hẳn, khục, làm xong những việc này, hắc bào tu hành giả ho khan một tiếng, lui về sau ba bước nói, ba thành tu vi, một kiện thánh vật cực phẩm, đại giới thật lớn, hắn nhìn về phía người trước mắt, hạ lệnh, tìm ra hắn, giết chết cho ta, vâng, đừng có lại ngu xuẩn như trước. Nếu xảy ra chuyện, phải ưu tiên bảo tồn lại ký ức của ngươi. Hắc bào tu hành giả ném ra một khối thủy tinh cầu. Người kia nhận lấy thủy tinh cầu. Vâng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, khẽ lẩm bẩm, ta tên là gì? Hắc bào tu hành giả nghĩ ngợi một lát rồi nói, gọi là Khương Đông Sơn đi. Thân thể Khương Đông Sơn hóa thành hư ảnh, biến mất tại chỗ. Hắc bào tu hành giả ngồi xuống đã tọa, điều tức vận công để khôi phục tu vi. Lát sau hắn dừng lại, tự nhủ, Kim Liên giới rốt cuộc che giấu bí mật gì, trong Cửu Liên, Kim Liên chẳng đáng là cái thá gì, thế nhưng lại có thể liên tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn, sao hắn không kinh ngạc cho được. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ xuất hiện bên ngoài cung điện, chủ nhân, Âu Dương tiên sinh cầu kiến, hắn tới đây làm gì, ha ha ha, Âu Dương lão giả đã xuất hiện bên ngoài đại điện, trực tiếp đi vào trong, sao ta lại không được tới đây chứ? Khương Văn Hư, có phải là ngươi lại làm chuyện gì xấu xa không thể cho người ta biết rồi không? U Dương, việc này ngươi nên tự hỏi mình mới đúng. Hắc bào tu hành giả đáp, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, Âu Dương lão giả nói, có phải lại đi đến chỗ nào đó trong Cửu Liên làm thổ hoàng đế rồi không? Phép khích tướng không có tác dụng gì với ta đâu. Hắc bào tu hành giả mỉm cười nói, thánh điện đã có lệnh cấm, ta luôn tuân thủ quy củ, ngược lại là có một số người cứ thường xuyên đi lại lung tung, thánh điện cho phép là được. Âu Dương lão giả hất mặt nói, lời không hợp không muốn nói nhiều thêm một câu, hắc bào tu hành giả lập tức hạ lệnh, tiễn khách, ta tới đây là để nói cho ngươi biết một chuyện, tâm tình Âu Dương lão giả không tệ, phớt lờ thái độ của đối phương, chuyện gì mà phải khiến Âu Dương tiên sinh tự mình đến đây, hắn trở về rồi. Âu Dương lão giả tươi cười nhìn chằm chằm vào mặt Khương Văn Hư, sắc mặt của ngươi hình như không ổn, hắn là ai? Khương Văn Hư nhướng mày, ngươi đoán xem, mặc kệ là ai, không tuân thủ quy củ của Thái Hư thì đều là bàn môn tà đạo. Ngươi đừng có lấy hắn ra để uy hiếp ta, cửa ải thập điện thánh chủ không một ai xông phá nổi đâu. Khương Văn Hư đứng lên, phất tay áo nói, tiễn khách, ngươi đang sợ. Âu Dương lão giả cười nói, tiễn khách, một tên tu hành giả mặc ngân giáp xuất hiện ở cửa điện, làm tư thế mời. U Dương lão giả bật cười ha hả, càng cười càng vui vẻ, chắp tay sau lưng rời khỏi đại điện. Khương Văn Hư vung chưởng đập xuống bức tượng ngọc thạch bên cạnh. Hắn trầm giọng nói, không người nào có thể vĩnh sinh bất tử, trong bí ẩn chi địa, không trung tràn ngập hắc vụ, cùng phong tàn phá bừa bãi. Đám người ma thiên các đứng trên vách đá quan sát sơn hà bao la rộng lớn trước mặt, bốn vị trưởng lão cảm khái vô cùng. Đại thiên thế giới không thiếu điều lạ, bọn hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, còn nói gì đến tầm nhìn đại cục, nếu là thất, khụ. Minh Thế Nhân lập tức dùng cùi chỏ thụi Chư Hồng Cộng một cái, Chư Hồng Cộng bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thật xinh đẹp, đám người, giây phút mộng bức ngắn ngủi trôi qua, đám người mỉm cười, có tên khờ khạo lão bác đi cùng, cho dù là bí ẩn chi địa ác liệt hung hiểm cũng sẽ trở nên thú vị. Khổng Văn cười nói, bác tiên sinh, bí ẩn chi địa rộng lớn vô cùng, cho dù là chân nhân muốn vượt ngang cũng cần ít nhất 5 năm trở lên, đó là trong tình huống thuận lợi nhất, nếu gặp phải sự cố, chẳng hạn như hung thú cường đại, thời gian này sẽ kéo càng lâu càng dài hơn. Lớn như vậy, trong bí ẩn chi địa, đám người chúng ta cũng chỉ nhỏ như hạt cát, muốn đi đâu thì đi đó. Khổng Văn nói đúng, khắp nơi trong Cửu Liên đều là tu hành giả, tai mắt quá nhiều, rất dễ gặp phải cân bằng giả. Mà bí ẩn chi địa thì không giống như vậy, Minh Thế Nhân cười nói, thấy ai không hợp mắt thì giết là được, ách, hung tàn như vậy sao? Chư Hồng Cộng rụt cổ, bác sư đệ, đệ phải nhớ kỹ nơi này là bí ẩn chi địa, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân. Minh Thế Nhân dạy dỗ nói, đám người gật đầu đồng tình. Xưa nay đều như thế, nhân tâm là khó lường nhất. Lúc này, Nhan Chân Lạc bỗng quay đầu hỏi, các chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Trong thập đại thiên khải chi trụ, chúng ta đã đi qua ngung trung. Gần đây nhất có thiên khải chi trụ nào? Khổng Văn lấy bản đồ ra xem rồi đáp, hiện tại chúng ta cách ngung trung và phá hiểu gần nhất, nhưng phá hiểu nằm ở khu vực bên trong, ta đề nghị đi đến Kê Minh. Kê Minh, thời kỳ thượng cổ, nó được gọi là Xích Phấn Nhược. Khổng Văn nói, Chư Hồng Cộng kích động nói, vậy đi thôi, gần là tốt rồi. Việc này, Khổng Văn lúng túng giải thích, ta nói gần chỉ là vì nó gần hơn những chỗ khác thôi. Muốn đi tới đó cũng cần đến mấy tháng, thậm chí là nửa năm, trừ phi có thật nhiều phù văn thông đạo hoặc ngọc phù định vị. Lục Châu nghĩ tới Đại Thánh Nhân Trần Phu sử dụng ngọc phù truyền tống. Lúc đó hai người không ngừng truyền tống đi khắp các thiên khải chi trụ, giờ nghĩ lại mới thấy phung phí của trời. Vậy cũng tốt, chúng ta có thể tích lũy được nhiều mệnh cách chi tâm trên đường đi. Vu Chính Hải nói, Lục Châu gật đầu. Xuất phát, hắn đứng trên lưng bạch trạch, dẫn đầu lao xuống vách núi, cấp tốc bay về phía Kê Minh. 10 ngày trôi qua, trong một khu vực đầm lầy, Khổng Văn bay tới bên cạnh bạch trạch, chỉ về phía trước nói, đó là đầm lầy Vân Phong, bởi vì phía trước có một ngọn núi trông như tảng mây nên được đặt tên như vậy, trong đó có khả năng có hung thú, mọi người cẩn thận. Tiểu Di Nhi thò đầu ra nói, sư phụ, hay là để đồ nhi đi dọn dẹp, cửu sư muội, chuyện lặt vặt này không cần muội làm, nhìn xem là được. Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói, đến bí ẩn chi địa đã lâu, kiếm của hắn muốn bốc meo lên rồi, không được rút kiếm toàn thân đều khó chịu, cơ hội này sao có thể tặng cho người khác, nha. Tiểu Di Nhi yểu xìu nói, đám người tiếp tục tiến lên, quả nhiên trước mặt xuất hiện một tòa sơn phong, nhị sư đệ, loại sự tình này để ta làm cho, đại, vù, hắn còn chưa nói hết câu, Vu Chính Hải đã đạp trên bích ngọc đao xông ra ngoài, Ngu Thượng Nhung, chấm hỏi, Vu Chính Hải không nói đạo lý, toàn thân như mũi tên lao đi tìm hung thú. Ngu Thượng Nhung luôn luôn quân tử hữu lễ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đại sư huynh thông qua hai mệnh quan rồi. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, đệ cũng không kém. Ngu Thượng Nhung quay đầu nói, thôi thôi, đệ lưu lại đây được rồi. Minh Thế Nhân lùi lùi về sau, đám người chỉ đứng quan chiến, trong trường hợp này nhiều người chưa chắc thuận lợi hơn một người, rốt cuộc Vu Chính Hải cũng tìm thấy hung thú. Toàn thân nó đen nhánh, thân cao đến trăm trượng, là thú vương hạng bạc. Khổng Văn nói, thích uống nước, nó đi đến đâu thì nơi đó sẽ không còn nước. Chẳng trách đầm lầy lớn như vậy đều bị nó hút khô, Vu Chính Hải hưng phấn ném bích ngọc đao ra. Đao cương nở rộ dài đến ngàn trượng chém vào người hạng bạc, oanh, hạng bạc vừa mới đứng lên đã bị chém làm hai nửa. Ơ, có phải là dùng sức quá nhiều rồi không? Nhan Chân Lạc nói, Vu Chính Hải quay đầu giải thích, ngươi không hiểu, đao pháp là phải như thế. Nam nhân dùng đao là cương, dương, mãnh, lực, có như vậy mới phát huy được toàn bộ ưu thế của đao, nhưng lần trước không phải ngài nói đao pháp vừa phải mới là thượng sách, tóm lại là ngươi có thấy mạnh hay không? Vu Chính Hải lườm hắn, ách. Mạnh. Cực kỳ mạnh, một chiêu đánh giết thú vương hạng bạc, Vu Chính Hải hài lòng gật đầu. Hắn vân thay hạng bạc, moi ra một viên mệnh cách chi tâm, Phan Trọng và Chu Kỷ Phong lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, lập tức chỉ muốn nôn ra. Nhan Chân Lạc nghi hoặc hỏi, Khổng huynh đệ, ta nhớ rõ hạng bạc thuộc nhóm thần thi, sao lại thành hung thú rồi? Khổng Văn cười đáp, trong cổ tịch ghi chép không đúng, vậy sắp tới chúng ta có khả năng gặp phải thần thi không? Nhan Chân Lạc lại hỏi, Khổng Văn lúng túng nói, rất có thể. Nghe nói có vị chí tôn thả thập đại thần thi xung quanh thiên khải chi trụ để thủ hộ. Doanh Câu bị nhốt vào lăng mộ tiên đế, nói rõ trong đó đã xảy ra không ít biến động, nhưng không có bao nhiêu người có thể hàng phục thần thi, vì vậy xác suất chúng ta gặp phải bọn hắn vẫn là rất lớn, vậy tính ra chúng ta cũng khá may mắn. Lần trước đi vào ngung trung lại không gặp phải thần thi nào. Nhan Chân Lạc gật đầu, thần thi mà gặp phải các chủ cũng sẽ bị hàng phục thôi, không tính là may mắn. Lúc đó chúng ta gặp Thiên Ngô và Trấn Nam Hầu, hai người này cũng không thua gì thần thi, đám người lại gật gù. Về phần những người lần trước chưa đến bí ẩn chi địa thì đều kinh ngạc lắng nghe, trong lòng lấy làm kỳ lạ, chỉ cần không đụng phải mấy vị thần thi xếp hạng cao thì không thành vấn đề. Khổng Văn nói, xếp hạng cao, vào thời kỳ thượng cổ, mấy vị thần thi xếp hạng cao đều rất xứng danh với chữ thần, chẳng hạn như thần thi Giao Cơ, nghe nói nó vốn là công chúa Tang Tang sau khi chết đi hóa thành, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ta chưa từng gặp qua, rất khó đánh giá thực hư, chủ đề càng lúc càng xa. Lục Châu bèn lên tiếng trấn an, thần thi không có khả năng tự chủ ý chí, không cần lo lắng, các chủ anh minh, đám người băng qua đầm lầy, tiếp tục tiến lên. Sau đó, đội ngũ ma thiên cắt đi đến đâu là càng quét đến đó, hung thú xui xẻo gặp phải đều bị chém giết, lấy đi mệnh cách chi tâm, trên đường đi Lục Châu không hề xuất thủ. Thực lực của Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đã vượt qua hai mệnh quan, lại thêm Tần Nại Hà và Lục Ngô, cho dù gặp được thú hoàng cũng có thể ỷ đông hiếp yếu một phen. Năm ngày sau, đám người ma thiên cắt tìm được một chân núi yên tĩnh để nghỉ chân, Lục Châu cắm trấn thọ thung xuống, nói với mọi người, trong trấn thọ khư, tốc độ tu hành sẽ gia tăng 100 lần, đồng thời thọ mệnh cũng tiêu hao tương ứng. Nếu không muốn bị giảm thọ mệnh thì đi ra xa hơn ngàn mét là được, đám người không người đáp, vâng. Sau đó ai nấy đều tản ra tu luyện, Lục Châu lựa chọn một viên mệnh cách chi tâm của thú vương để khai mệnh cách thứ 19, hắn cầm viên mệnh cách chi tâm của phỉ thú, không hề do dự khảm vào trong mệnh cung. Phỉ thú là một con hung thú trông như trâu, có lực phòng ngự kinh người và lực lượng cường đại, chỉ là nó không thể phi hành. Quả nhiên, quá trình khảm diễn ra rất thuận lợi, tiến vào giai đoạn thứ hai, hiện tại mệnh cách chi tâm không thiếu, Lục Châu cũng không cần phải tái sử dụng, để dành cho các đồ đệ làm gì, Lục Châu nghĩ tới Lam Phát Thân. Mỗi lần khai diệt là tốn 10.000 năm tuổi thọ, may mắn là khi khai từ mệnh cách thứ 19 trở đi, Lục Châu sẽ được tăng thọ 10.000 năm. Nhưng đợi khi Lam Pháp Thân tấn thăng thiên giới Bà Sa thì lúc đó lại đau đầu không kém. Lúc này, phía trên đầm lầy Vân Phong, vô số bóng người xuất hiện trên không trung, bọn hắn kết thành từng đội nhóm, dáng vẻ khôi ngô, trong tay mỗi người đều cầm một cây côn khắc đầy phù văn quỷ dị, người cầm đầu mặc trường bào màu tím, đầu đội kim quang, trên sống mũi có sỏ khuyên, viền mắt vẻ thật đậm, bọn hắn có một điểm chung, đó là giữa ngực đều là một mảnh trống không. Bọn hắn là tộc quán hung, đám quán hung không ngừng đi tới đi lui trên đầm lầy đánh hơi, cái mũi khẽ động. Lát sau, một tên đi tới trước mặt thủ lĩnh nói, đại tế tự, là mùi của bọn hắn, chúng ta tìm được bọn hắn rồi. Đại tế tự giơ cao quyền trượng hô lên, đuổi theo, bọn hắn rất lợi hại, chúng ta mới là chúa tể của bí ẩn chi địa, chúng ta phải diệt trừ đám dị tộc này. Đại tế tự nói, diệt trừ dị tộc. Quán hung đứng xung quanh đều đồng thanh hô, đại tế tự huy động quyền trượng, toàn bộ cây côn trong tay đám quán hung đều sáng lên, kết nối với nhau thành thiên la địa võng, trong phạm vi trăm dặm, tất cả quán hung nhận được tín hiệu của đại tế tự đều đồng loạt ngẩng đầu, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tập hợp. Trời còn chưa sáng, Lục Châu đang nhắm mắt tu hành bỗng nghe được âm thanh cộng hưởng. Hắn mở mắt nhìn về phía mệnh cung, hả, mệnh cách thứ 19 đã mở ra thành công. 10.000 năm sinh cơ lan tràn toàn thân, Lục Châu cảm giác như mình lại trẻ ra thêm một chút, hắn mở giao diện hệ thống ra xem, tính danh, Lục Châu, chủng tộc, nhân tộc, điểm công đức, 1.526.680 điểm, tuổi thọ còn lại, 37.398 năm, đạo cụ. Đỡ đòn chí mạng x118, bị động, thái hư kính, thẻ phân giải x2, tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, các lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, anh chiêu, lục ngô, vũ khí, vị danh, tử lưu ly, hằng cấp, phiền lung ấn, hợp cấp, trấn thọ thung, hằng cấp, tốc độ đề thăng tu vi của Lục Châu cũng tạm được. Tiếp theo phải kiểm tra xem các đồ đệ thế nào, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, tuần tự quan sát các đồ đệ, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đang minh tưởng tu hành. Lục Châu rất yên tâm về hai người bọn hắn, Lão Tam thì đang trò chuyện với Lục Ngô, Lục Ngô, ngày nào ngươi cũng khoác lác về Đoan Mục chân nhân bên tai ta. Hắn thật sự lợi hại như vậy. Đoan Mục sinh hỏi, đương nhiên. Lục Ngô lộ vẻ nhớ về chuyện xưa. Trong số các chân nhân, chỉ có Lục Thiên Thông là đánh bại được hắn. Ngoài ra bản hoàng chưa từng thấy hắn thua ai bao giờ, vậy so với sư phụ ta thì sao? Đoan Mục sinh hỏi. Việc này, Lục Ngô bỗng nhiên nhắm mắt lại, nằm sấp xuống, bản hoàng mệt rồi, ngươi còn chưa trả lời ta nha. Nói một câu thôi, ai lợi hại hơn ai? Đoan Mục Sinh nhảy tới hỏi vào tai nó, khò khò khò, tiếng ngáy vang lên trung trời. Đoan Mục Sinh vừa định nhấc bá vương thương lên chọc nó, Lục Ngô bỗng nhiên xoay người, vương trảo vỗ Đoan Mục Sinh một cái. Phanh, hắn bị đánh bay ra ngoài, ngươi, Đoan Mục Sinh cạn lời, đáp xuống đất, Lục Ngô hí mắt ra nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng nhắm lại. Tiếp tục ngáy khò khò, về phần lão tứ, Lục Châu chỉ nhìn thấy một mảnh đen như mực. Hắn lại chui vào đám thụ mộc mà ngủ rồi, lão ngũ Chiêu Nguyệt cũng đang tiến bộ rất lớn. Lục Châu thấy được Lương Sư Ích Hữu và Vạn Thế Sư Biểu vẫn có hiệu quả, hắn không khỏi cảm khái một tiếng, mang đồ đệ đi cùng đúng là tiến bộ nhanh hơn hẳn. Lão Lục Diệp Thiên Tâm nhờ có đạo trường Bạch Tháp nên tốc độ tu hành rất nhanh, đã sắp đuổi kịp Minh Thế Nhân, lão thất, Lục Châu dừng lại. Hắn theo thói quen lại nghĩ tới Tư Vô Nhai, bèn thử dùng thần thông quan sát, mục tiêu vô hiệu, không hy vọng thì sẽ không tuyệt vọng. Lục Châu thở dài, tiếp tục quan sát tới lão bác, Chư Hồng Cộng đang thử nghiệp khai thập nhị diệp nhưng có vẻ rất gian nan, xem ra trong ngắn hạn hắn chưa thể tấn thăng thập nhị diệp, Tiểu Di Nhi thì vẫn tiến bộ một cách khoa trương như trước, sự thật đã chứng minh là Lục Châu lo lắng dư thừa. Trên đường đi nàng đã thành công mở ra mệnh cách thứ 9, mà làm cho người ta cạn lời nhất là... Nàng không hề cảm thấy đau chút nào, so sánh với các vị huynh tỷ, Hải Loa lại thành người tiến bộ chậm nhất, cũng may tâm thái của nàng khá tốt, không nhanh không chậm, không tham công liều lĩnh, không tranh cùng ai. Ngay khi Lục Châu vừa định thu hồi thần thông để chuyên tâm tu luyện, cùng kỳ bỗng nhiên sủa vang trời, gâu gâu gâu gâu, Lục Châu nhíu mày, Minh Thế Nhân bừng tỉnh, hỏi, sủa ung sùng cái gì đó, gâu, cùng kỳ đứng thẳng dậy, miệng gầm gừ, lúc này, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cũng bay lướt tới. Nghi hoặc nhìn nó, Minh Thế Nhân nhún vai, đại sư huynh, nhị sư huynh, đệ không có làm gì hết nha, nó bị bệnh thần kinh đó, hai huynh mặc kệ nó đi, ẳng, cùng kỳ nhe răng, lông trên người nó dựng lên, Minh Thế Nhân hiểu cùng kỳ nhất nhưng cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của nó, hắn khoanh tay quan sát một lúc rồi nói, ngươi không giải thích cho ta rõ thì sáng mai mọi người sẽ có thịt chó ăn, Ngô Thượng Nhung thấy vậy, mỉm cười nói, tứ sư đệ, ta đoán là nó vừa mới đề thăng tu vi, đề thăng. Nhờ khí tức thái hư. Ngô Thượng Nhung nhìn Minh Thế Nhân, chậm rãi giải thích, quanh năm nó ở bên cạnh đệ nên được khí tức thái hư tẩm bổ, lực lượng và khí tức đều biến cường. Vu Chính Hải nhìn Ngô Thượng Nhung, thuận miệng nói, đây gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thành tiên, Minh Thế Nhân, chấm chấm chấm, Ngô Thượng Nhung lộ vẻ hâm mộ nói, đáng tiếc Cát Lượng ở bên cạnh ta không lâu, nếu không với thiên phú của nó, đáng lẽ ra đã được đề thăng lâu rồi. Vu Chính Hải cũng nói, Bệ Ngạn đến bây giờ mới bắt đầu ở bên cạnh ta, đại sư huynh, không phải trước đó huynh có Quỳ Ngưu sao? Quỳ Ngưu cũng là hung thú hiếm thấy mà. Minh Thế Nhân hỏi, trong trận chiến ở Thần Đô, đại sư huynh tử vong lần thứ ba, Quỳ Ngưu cảm giác được khí tức tử vong của chủ nhân nên đã rời đi. Ngưu Thượng Nhung nói, à, Minh Thế Nhân gãi đầu nhìn Vu Chính Hải, thật xin lỗi đại sư huynh, ta không cố ý nhắc tới, chuyện nhỏ mà. Vu Chính Hải cũng không để ý, loạt soạt, cái đầu cùng kỳ từ từ to ra, lông trên người cũng trở nên sáng loáng, thân thể thon dài mạnh mẽ, Minh Thế Nhân đứng thẳng người lên, lộ vẻ kinh ngạc. Quá trình biến đổi kéo dài nửa canh giờ, cùng kỳ mới dần dần ngừng sinh trưởng, Vu Chính Hải gật đầu tán thưởng, nó còn có không gian sinh trưởng rất cao, xem bộ dạng này có khi sau này không thua gì Lục Ngô đâu, hắc hắc, cảm ơn lời chúc phúc của đại sư huynh. Minh Thế Nhân vui vẻ vỗ đầu cẩu tử, nói xong, hư ảnh Vu Chính Hải và Ngưu Thượng Nhung lóe lên rồi biến mất, tiếng sủa của cùng kỳ cũng kinh động những người khác, Minh Thế Nhân giải thích một phen, ai nấy đều lần lượt trở về, Lục Châu thu hồi thần thông. Chẳng trách đám hung thú này đều thích đi theo các đồ đệ, trước đó Lục Châu chỉ cho là bọn nó thích khí tức thái hư. Trên thực tế khí tức thái hư có thể đề cao thực lực cho chúng, Lục Châu nghĩ tới Bạch Trạch, bèn mặc niệm một tiếng, mua thú chi tinh hoa, tiên, tiêu hao 100.000 điểm công đức, thu hoạch được một viên thú chi tinh hoa, Lục Châu không có khí tức thái hư, vậy chỉ có thể cho nó ăn cái này, Bạch Trạch đang nằm dưới chân hắn, không biết đang nhấm nháp cái gì. Lúc nào trong nó cũng như đang ăn thứ gì đó. Thấy thú chi tinh hoa trong tay Lục Châu, Bạch Trạch hưng phấn chạy tới. Lục Châu đút cho nó, Bạch Trạch há miệng nhai răng rắc rồi nuốt vào bụng, đe he, Lục Châu cạn lời, ngươi dù gì cũng là Bạch Trạch, trí tuệ không được thấp như vậy, mỗi lần nó tham ăn, hắn đều cảm thấy nó rất đần, không thể ăn nhiều. Lục Châu nói, Bạch Trạch vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn lui sang một bên, từ từ tiêu hóa thú chi tinh hoa, phát hiện khí tức của nó đang dần biến hóa, Lục Châu hài lòng gật đầu. Sáng hôm sau, Lục Châu thu hồi trấn thọ thung, dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các tiếp tục đi về phía Kê Minh. Sau khi bọn hắn rời đi 5 ngày, vô số quán hung xuất hiện tại chân núi, tộc quán hung đông như kiến nhìn không thấy điểm cuối, cuồn cuộn bay tới. Đại Tế Tự, là mùi của bọn hắn, Đại Tế Tự ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy nói, tốc độ của đối phương không chậm, cứ đuổi theo như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Hắn đặt quyền trượng xuống, lấy ra một ống đựng rất nhiều thẻ trúc rồi lắc mạnh, xoẹt, từng tấm thẻ trúc phát sáng lên. Đại Tế Tự hất chúng xuống đất. Thẻ trúc lượn vòng bay ra cắm xuống mặt đất, sau khi đã chỉ xong phương hướng, toàn bộ thẻ trúc trở nên ảm đạm. Đại Tế Tự kinh ngạc nói, Kê Minh, Kê Minh. Thiên. Thiên Khải chi trụ. Bên đó có thần thi thủ hộ, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo không? Đại Tế Tự nói, dị tộc ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Ta đại biểu cho thần quán hung, đại biểu cho nhân tộc chân chính, tác thành cho bọn hắn. Dùng máu dị tộc huyết tế nhân tộc chân chính vĩ đại, nhân tộc chân chính vĩ đại. Đám quán hung hô to, xuất phát, dưới sự dẫn đường của Đại Tế Tự, một đoàn người thay đổi phương hướng, sử dụng đường tắt băng ngang qua khu vực bên trong để tiến về phía Kê Minh. Đuổi theo địch nhân là chuyện quá mệt mỏi, ông cây đợi thỏ mới là vương đạo. 5 ngày sau, trong một hạp cốc, đoàn người Ma Thiên Các dừng chân nghỉ ngơi. Nhan Chân Lạc kiểm kê lại số lượng tài nguyên thu hoạch được rồi bẩm báo, các chủ. 5 ngày nay chúng ta thu hoạch được 3 viên mệnh cách chi tâm của thú vương, 15 viên mệnh cách chi tâm cao đẳng, 58 viên trung đẳng và 120 viên hạ đẳng cùng một số thiên tài địa bảo. Lục Châu gật đầu, thu hoạch không tệ, mệnh cách chi tâm của thú vương hơi ít. Khổng Văn đứng gần đó cũng lên tiếng, chúng ta xuất phát từ Mê Vụ xâm lâm, vẫn luôn di chuyển ở rìa bên ngoài nên số lượng hung thú gặp phải không nhiều, trừ khi tiến vào khu vực bên trong, nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Suy cho cùng Lục Châu không chỉ có một người mà còn phải lo cho cả Ma Thiên Các, đi ở khu vực bên ngoài vẫn an toàn hơn nhiều, có ai bị thương không? Lục Châu hỏi, chỉ là một số vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lục Châu gật đầu, chắp tay đi tới khe nước bên dưới hạp cốc, cảm giác khe nước sâu không thấy đáy bèn cau mày nói, bí ẩn chi địa cũng có loại hạp cốc thế này. Khổng Văn cười đáp, đúng là rất ít gặp, hạp cốc này chỉ xuất hiện ở khu vực bên ngoài, đi sâu vào trong bí ẩn chi địa sẽ không thấy nữa. Tương truyền việc đại địa phân tách cũng bắt nguồn từ đây mà ra, đại địa phân tách, ban đầu đại địa vốn là một thể, không có cửu liên tồn tại. Về sau đại địa xuất hiện các loại khe nước, từ từ phân tách thành cửu liên, Lục Châu nghi hoặc hỏi, bên dưới hạp cốc này là nước sao, việc này không ai biết được, có lẽ là thế, Lục Châu ném một khối đá xuống khe nước, rất lâu sau đó cũng không truyền lại tiếng động nào, Nếu cửu liên hình thành bởi vì đại địa phân tách, vậy có phải khe nước này đại biểu cho có một lục địa mới đang hình thành? Lục Châu hỏi. Khổng Văn giật mình, không ngờ các chủ cũng giống như Thất Tiên Sinh, thích nghiên cứu mấy chuyện kỳ bí này, thứ cho thuộc hạ vô tri, mấy chuyện này nằm ngoài tầm nhận biết của ta, không sao. Nếu mà lão Thất ở đây, Lục Châu nói một nửa rồi im bặt, không nhắc tới nữa. Dù là giữa trưa, bí ẩn chi địa vẫn ngập trong mê vụ không thấy ánh nắng, Thái Hư ở tuyết trên cao, ngăn trở nhân gian. Đây mới là nguyên nhân bí ẩn chi địa không thấy được ánh mặt trời. Lục Châu thở dài nói, tuy tu vi thuộc hạ không cao nhưng cũng có thể nhìn ra một việc. Thái Hư tuy cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc vẫn phải lấy nhân loại làm gốc, chỉ là thọ mệnh chúng ta quá ngắn so với bọn hắn nên mới không nhận ra thôi. Khổng Văn nói, lời này khiến Lục Ly chú ý, cũng tham gia thảo luận, cách nói này rất thú vị, giống như tu hành giả chúng ta chẳng hạn, sẽ không ra tay với phàm nhân bởi vì bọn họ là căn nguyên của tu hành giới, là nguồn máu bổ sung cho chúng ta, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thái Hư muốn duy trì cân bằng tại cửu liên. Khổng Văn gật đầu, đúng vậy, nhưng Thái Hư cũng sẽ đi diệt trừ những nhân tố uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, một đám người tự cho mình là đúng, Lục Ly nói. Không đứng ở vị trí đó sẽ không hiểu được hành vi của bọn hắn. Nếu có một ngày ngươi ngồi xuống vị trí kia, có lẽ ngươi cũng sẽ làm như vậy, lời này khiến Khổng Văn nghẹn họng, không thể phủ định. Từ xưa tới nay các vương triều đều không ngừng đi theo cùng một vết xe đổ, chỉ hy vọng chúng ta sẽ không biến thành loại người mà mình chán ghét nhất. Khổng Văn đáp, Lục Châu ngồi bên cạnh gật đầu, không phát biểu ý kiến, lúc này, Hoa Vô Đạo từ xa đi tới, không người nói, các chủ, có việc gì? Mấy năm nay ta khổ tu lục hợp đạo ấn, cũng đã sử dụng tứ phương cơ thuần thục, xem như là có chút thành tựu, cho nên, Hoa Vô Đạo ấp úng nói, ta muốn mời các chủ chỉ điểm thêm một chút, đám người nghe vậy lập tức nảy sinh hứng thú, tụ tập lại quan sát, Hoa trưởng lão, ông muốn bị ăn đòn sao? Chiêu co đầu rụt cổ của ông đúng là lợi hại, nhưng rơi vào tay các chủ thì, Phan Ly Thiên cười nói, Phan trưởng lão, ta đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là nếu không phá thì không xây được, nếu không có cao thủ chỉ giáo, ta mãi mãi cũng không thể tịnh tiến. Hoa Vô Đạo đáp, Lãnh La chắp tay nói, dám khiêu chiến cường giả là tốt rồi, đám người gật đầu, bọn hắn tự nhận mình không dũng cảm tới mức này. Thỉnh giáo các chủ. Đúng là tìm đường chết, Lục Châu gật đầu nói, tốt, để cho công bằng, lão phu sẽ ép tu vi xuống còn ba mệnh cách, Hoa Vô Đạo không người nói, đa tạ các chủ. Hoa Vô Đạo lui về sau, dưới chân xuất hiện hình bát quái, mười tự ấn lóng lánh kim quang theo thứ tự lượng vòng bay ra. Tứ phương cơ phi hành quanh người hắn, Lục Châu chủ động tấn công, một chưởng đại vô ý ấn đánh tới, đám người đã quen nhìn thấy Lục Châu dùng một chưởng đập chết người khác, ai nấy đều rung lên, theo bản năng lùi về sau một khoảng, trong lòng Hoa Vô Đạo cũng rất khẩn trương, dùng toàn lực ngăn cản chưởng ấn, oanh. Cương khí va chạm văng ra tứ tán, Hoa Vô Đạo lùi về sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Lục Châu khen ngợi, không tệ, lực phòng ngự đã gia tăng rất nhiều, đa tạ các chủ khích lệ. Lục Châu lại đánh ra một chưởng thứ hai, tuyệt thánh khí trí, oanh. Cương khí tung hoành, đám người đồng thời gọi ra cương khí hộ thể ngăn ở phía trước, hai chân Hoa Vô Đạo lún sâu xuống đất, lục hợp đạo ấn chỉ xuất hiện một chút chấn động, không bị ảnh hưởng gì. Hoa trưởng lão, lợi hại nha, Mạnh Trường Đông vỗ tay nói, Lục Châu lơ lửng giữa không trung, lại lần nữa xuất chưởng. Đại kim cương luân thủ ấn, kim sắc chưởng ấn này còn nhanh hơn mấy chưởng ấn trước, Hoa Vô Đạo vừa mới thở dốc đã tiếp tục nâng tay chống đỡ. Lần này lục hợp đạo ấn bị đánh tan, Hoa Vô Đạo lăng không bay ngược ra sau, đám người, chấm chấm chấm, các chủ thật là hiếu thắng nha, chưởng ấn vừa rồi không giống như là ba mệnh cách. Đám người không ngừng nghĩ bụng nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước, Lục Châu đáp xuống nói, có biết ngươi thua ở chỗ nào không, Hoa Vô Đạo đứng lên không người đáp, chưởng ấn cuối cùng của các chủ không mạnh bằng hai chưởng ấn trước nhưng lại có thể đánh tan lục hợp đạo ấn, nói rõ chiêu này của ta có hạn mức nhất định. Đánh với thiên giới bà sa rất khó có thể thắng nổi, đám người, chấm chấm chấm, Hoa trưởng lão quả nhiên là lão nhân tinh, vỗ mông ngựa thật chuẩn nha, Lục Châu gật đầu nói, nếu đối thủ là Bách Kiếp Động Minh, lục hợp đạo ấn kết hợp với tứ phương cơ có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, nhưng trong thiên giới bà sa, chiêu này quả thật vô dụng, Hoa Vô Đạo xấu hổ vô cùng. Hai năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm điểm đột phá, đáng tiếc, vẫn không có manh mối, Lục Châu chắp tay nói, trên đời vốn không có sẵn đường. Người đi nhiều mới tạo ra đường, Chư Hồng Cộng vỗ tay nói, thơ hay, soạt. Đám người quay đầu nhìn hắn. Cái này mà gọi là thơ sao, Chư Hồng Cộng gãi đầu, xấu hổ cười nói, ý ta là, sư phụ nói một câu bừng tỉnh người trong mộng, lời vàng ý ngọc, vô cùng chí lý, hắn càng nói giọng càng nhỏ, khiến người tỉnh ngộ. Hoa Vô Đạo nghi hoặc hỏi, ý các chủ là, sáng tạo ra cái mới. Lục Châu chậm rãi nói, phương thức tu hành của Kim Liên giới không giống Bát Liên còn lại. Chúng ta là nơi duy nhất có khả năng trảm Kim Liên, không bị Kim Liên ước thúc, vì thế trên con đường tu hành cũng không cần đi theo lối mòn, mà phải tìm kiếm lối đi thích hợp với bản thân mình. Thích hợp, Hoa Vô Đạo suy ngẫm, những người khác đầu gật gù đồng tình. Lục Châu nhấc tay nói, ví dụ như, Hồng Liên không thể biến Hồng Diệp thành kiếm, nhưng Kim Diệp lại có thể. Kim Liên cỡ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Châu. Hắn vung tay, một mảnh Kim Diệp vọt về phía cự thạch, chém nó ra làm đôi. Lục Hợp Đạo ấn cũng thế, không cần phải câu nệ giữ vững vàng khung. Chẳng hạn như, Lục Châu cất bước đi về phía trước, mỗi bước chân lại sinh ra một tự ấn, càn, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, hợp. Không ngờ Lục Châu vẫn tiếp tục bước tới, tự ấn mới vù vù xuất hiện, càn, lại đi thêm một bước, tự ấn thứ 12 hiện ra, khôn, tự ấn thứ 13, sinh. Cứ thế tự ấn tiếp tục sinh ra, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, hợp. Hoa Vô Đạo kinh ngạc đến ngây người. Đám người Ma Thiên Các đang quan sát cũng ngẩn ra, 24 tự ấn. Hoa Vô Đạo thất thanh hô lên, tuy nói là phá vỡ hạn chế, sáng tạo cái mới, đề thăng hạn mức cao nhất của chiêu thức, nhưng vừa làm đã đề thăng thành 24 tự ấn có phải là quá khoa trương rồi không? Phan Ly Thiên đưa tay lên dụi mắt, Lục Châu lắc đầu nói cho đúng là, không có hạn mức cao nhất, hắn tiếp tục cất bước, lại một vòng thập tự ấn mới bay ra. Lục Châu gia tăng cước bộ, bước đi như bay. Vô số tự ấn bay vòng quanh thân hắn, cuối cùng sắp xếp lại thành một hình cầu chặt chẽ không một khe hở. Mãi cho đến khi Lục Châu đi tới trước mặt Hoa Vô Đạo mới dừng lại, nói thêm một lần nữa, không có hạn mức cao nhất, Kim Liên đã phá vỡ trói buộc, cần gì phải tự hạn chế bản thân. Tu vi và thiên phú có hạn, nếu đến cả tư tưởng cũng bị giam cầm thì chính là ngu không ai bằng. Lục Châu thả tay xuống, chắp ở sau lưng. Vô số tự ấn từ từ bay ra tứ phía như kim sắc hồ điệp, nơi nó chạm vào, cây cỏ vách đá đều hóa thành tro bụi, chỉ một lát sau, xung quanh đám người đã hóa thành đồng không mông quạng. Chỉ điểm kết thúc, Lục Châu thản nhiên nhìn về phía Hoa Vô Đạo. Hắn biết Hoa Vô Đạo đã minh bạch đạo lý này, trong mắt đối phương có tia lĩnh ngộ, có thể công, có thể thủ. Nói xong, Lục Châu xoay người đi về chỗ cũ, trầm mặc một lát, Hoa Vô Đạo mới run run mở miệng, một lời của các chủ, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thụ giáo, Lục Châu nhìn về phía đám người, khẽ hỏi. Còn ai có nghi vấn không? Bản tọa sẽ dốc lòng chỉ điểm, phốc, Chư Hồng Cộng đột nhiên nhào về phía trước, lão đảo té xuống đất, hắn mộng bức, chấn kinh, biểu tình trên mặt không rõ là hưng phấn hay phẫn nộ. Chư Hồng Cộng quay đầu cắn răng nói, ai đẩy ta đó, Lục Châu nghi hoặc, có người đẩy ngươi, ách, không không không, là đồ nhi muốn thỉnh giáo sư phụ. Chư Hồng Cộng lập tức thay đổi thái độ, cười đáp, Lục Châu hài lòng nhìn Chư Hồng Cộng. Ngươi rời xa vi sư khá lâu. Vi sư đúng là cần phải kiểm tra thực lực của ngươi một lần. Đứng lên đi, a. Không cần kiểm tra đâu ạ, đồ nhi nhận thua. Chư Hồng Cộng cười hiếp mắt nói, sư phụ cứ chỉ điểm đi, đồ nhi sẽ ghi nhớ thật kỹ, bảo đảm một chữ cũng không sót. Lục Châu lắc đầu nói, giao thủ xong mới có thể nhận xét. A, Chư Hồng Cộng khóc không ra nước mắt, buồn khổ đứng lên, chậm rãi gọi ra pháp thân. Ầm, pháp thân vừa ra, Lục Châu đã tung chưởng như băng sơn địa liệt. Chư Hồng Cộng phát ra âm thanh như heo bị chọc tiết, bay ra ngoài, sư phụ, đồ nhi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà, ra tay bất ngờ mới có thể áp chế địch. Lục Châu nói, sau đó lại tung ra chưởng ấn, ba chưởng liên tục bay ra đánh vào pháp thân Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng còn không có cơ hội đáp xuống đất đã lại bị đánh bay. Lục Châu đánh Chư Hồng Cộng phải kêu cha gọi mẹ, hắn không hề có chút lực chống đỡ nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ, sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội đáp xuống đất, Chư Hồng Cộng lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp, đám người xấu hổ, chỉ có thể im lặng, Lục Châu không để ý tới bọn hắn, trở về vị trí cũ ngồi chờ. Lát sau, Chư Hồng Cộng như quả cà dập ủ rũ quay trở về, sư phụ, người toàn lực ứng phó như vậy đồ nhi sao có thể là đối thủ. Đến ngón tay út của người đồ nhi còn không đỡ nổi. Chư Hồng Cộng bực tức nói, vi sư chỉ dùng một thành thực lực. Lục Châu nhàn nhạt đáp. A. À. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, một thành thực lực đã khiến đồ nhi chạy trối chết, cảm tưởng như sư phụ dùng toàn lực tấn công ấy, nếu người thật sự nghiêm túc đánh, đồ nhi đã tan thành tro bụi mất rồi, đám người Ma Thiên Các, chấm chấm chấm, Lục Châu khẽ nhíu mày, bí ẩn chi địa nguy cơ tứ phía, thời gian là thứ quý giá nhất. Vi sư đang dạy ngươi tu hành, ngươi thì làm cái gì, Chư Hồng Cộng lập tức quỳ xuống hô, đồ nhi biết sai, ngươi biết mình thua ở điểm nào không? Chư Hồng Cộng lắc đầu, Lục Châu nói, về điểm này ngươi phải học tập nhị sư huynh của mình. Tự tin là điều vô cùng quan trọng, vi sư chỉ sử dụng một thành thực lực, ngươi lại e sợ mà từ bỏ chống cự. Nếu sau này gặp phải kẻ cố làm ra vẻ, chẳng phải ngươi sẽ thua rất thảm hay sao? Chư Hồng Cộng gật gật đầu, sư phụ dạy phải. Lục Châu tiếp tục nói, đối mặt với cường địch, lòng tự tin và năng lực phán đoán rất quan trọng. Tu vi ngươi không yếu nhưng lại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, sau này phải tự mình kiểm điểm đi. Nha, Chư Hồng Cộng là người khai thập nhất diệp rất sớm, chỉ sau Ngô Thượng Nhung. Quanh năm hắn tu hành ở Hoàng Liên Giới, hưởng thụ tài nguyên hơn xa người khác, việc khai thập nhị diệp cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Lui ra đi. Lục Châu nói, Chư Hồng Cộng lập tức lùi sang một bên. Lục Châu liếc mắt nhìn đám người, còn ai không, đám người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thực đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, khắp thiên hạ này ai chẳng mong được các chủ ma thiên các chỉ điểm cho, chỉ là phương thức chỉ điểm này thật sự rất đau nha. Phành phạch, phành phạch, trên không trung truyền đến âm thanh của hung thú phi cầm, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ phía xa có hơn triệu con bạch hạc đang bay lướt tới. Đám bạch hạc không lớn, chỉ cỡ thân thể con người, nhưng số lượng lại rất nhiều, mang lại cảm giác như bão đang kéo đến. Đám hung thú cường đại trông thấy đàn bạch hạc cũng phải chủ động tránh né, đi vòng qua. Lúc này đàn bạch hạc chỉ cách đám người ma thiên các khoảng trăm mét, thật là đẹp. Tiểu Di Nhi vỗ tay, hưng phấn nói, tiểu tổ tông ơi, vật càng xinh đẹp thì càng độc đó. Xuyệt, Khổng Văn ra hiệu cho Tiểu Di Nhi đừng gây ra động tĩnh. Vì sao chứ, đàn bạch hạc này sinh sống trên một gốc tan thụ. Tương truyền nhị nữ nhi của Xích Đế học đạo với Xích Tùng Tử, tu luyện thành thần, hóa thành bạch thước làm tổ trên tan thụ. Thấy nữ nhi biến thành bộ dạng này, Xích Đế rất khó chịu, bèn đến gọi nàng xuống. Nàng không chịu, thế là Xích Đế hỏa thiêu tan thụ, buộc nàng phải xuống đất, rốt cuộc nàng bị thiêu chết trên cây, từ đó cây này được mệnh danh là Đế Nữ Tan. Chú thích, tan thụ là cây dâu, bạch thước là chim khách trắng. Khổng Văn giải thích xong, khẽ than, về sau, nàng trở thành một trong thập đại thần thi, xếp hạng thứ ba. Thần thi, Tiểu Di Nhi vốn đang hiếu kỳ, vừa nghe tới đoạn thần thi đã rụt cổ lại. Hải Loa nói, Xích Đế hung ác quá vậy. Ngay cả nữ nhi của mình cũng thiêu chết. Khổng Văn nói, có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem bề ngoài, chuyện gì cũng có chân tướng của nó, chỉ là người ngoài không biết được thôi. Phành phạch, lúc này, một con bạch hạc từ trên không trung lao xuống. Khổng Văn tròn mắt hô lên, các chủ, chúng ta mau trốn đi, vì sao phải trốn? Vu Chính Hải hỏi, không có thời gian giải thích. Xin các chủ tin tưởng ta. Con ngươi Khổng Văn co rụt lại, hấp tấp nói. Lục Châu nhìn con bạch hạc đang lao vọt về phía đám người, toàn thân nó tắm trong một loại năng lượng quỷ dị, bèn nhấc tay trầm giọng nói, định, thời chi sa lậu rời khỏi tay Lục Châu, rơi xuống mặt đất, năng lượng điện bám vào lực lượng thiên tướng khiến quy lực gia tăng gấp bội, định trụ toàn bộ đám người ma thiên cát. Lục Châu khẽ mặc niệm thần thông vô lượng thần ẩn, thân thể chập chờn trong suốt, năng lượng bao phủ lấy đám người tựa như một quả bong bóng che kín khí tức toàn thân. Con bạch hạc kia lao xuống hơn 10 mét, cúi đầu quan sát một lúc rồi lại bay trở về. Nó dung nhập vào đàn bạch hạc, tiếp tục bay về phương Bắc. Lục Châu nhìn thấy trên lưng một con bạch hạc dài đến mấy trượng có một thiếu nữ mặc áo váy màu vàng nhạt, ánh mắt thanh tịnh, ngũ quan không nhiễm bụi trần, tóc búi cao và ghim một cây trâm hình bồ công ánh sáng lóng lánh, Đế Nữ Tan. Lục Châu nhíu mày, hắn không cách nào xác định nàng có phải là Đế Nữ Tan hay không. Nhưng từ dáng vẻ, hành động và ngũ quan của nàng thì nàng chẳng giống thần thi một chút nào, làn da nàng còn trắng hơn cả nữ tử bình thường. Thần thái sáng láng hơn cả những người quanh năm sống dưới ánh mặt trời. Lục Châu cúi đầu nhìn xuống thời chi sa lậu. Chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu nằm bên trong nó đang chảy dần lớp cát màu xanh lam, khi toàn bộ hạt cát rút xuống hết, thời chi sa lậu sẽ kết thúc năng lực định. Lục Châu đẩy ra một chưởng, lực lượng thiên tướng dung nhập vào thời chi sa lậu, làm chậm tốc độ chảy của cát, đại bạch hạt bay đến giữa không trung, đột nhiên dừng lại. Sau đó hai cánh của nó vươn dài ra che phủ bầu trời, nó cúi đầu rồi lao vọt xuống. Lục Châu đã sử dụng hết một nửa lực lượng thiên tướng, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm mục kích chí mạng, mặc kệ nàng có phải là thần thi hay không, chỉ cần nàng dám ra tay hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt nàng. Đế Nữ Tan nhảy khỏi lưng đại bạch hạc. Đuôi váy nàng rất dài, lóng lánh màu vàng nhạt trông như một dòng suối nhỏ. Nàng không nói gì, trầm mặc như một pho tượng, mà lúc này, hạt cát trong thời chi sa lậu đã sắp thấy đáy. Đế Nữ Tan nhìn quanh bốn phía, cánh mũi khẽ rung động. Nàng bỗng nhảy lên lưng đại bạch hạc, băng lãnh nói, đi, phạch, đại bạch hạc trong chớp mắt mang theo Đế Nữ Tan phóng về phía chân trời rồi biến mất. Chỉ mới có 8 giây ngắn ngủi trôi qua mà Lục Châu tưởng như đã là trăm năm, thời chi sa lậu rốt cuộc cũng trở lại hình dáng ban đầu. Thần thông vô lượng thần ẩn đình chỉ, đám người ma thiên các hoàn toàn không hay biết gì trong 8 giây đó. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên hắc sắc mê vụ nhưng đã chẳng còn thấy con bạch hạc nào, đàn bạch hạc đâu rồi. Chư Hồng Cộng kỳ quái nói, ách, thật là tà môn, còn có thể biến mất sao? Khổng Văn gãi đầu, Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, thôi động Tử Lưu Ly để khôi phục lực lượng thiên tướng. Khổng Văn nói, đây là đội ngũ của đế nữ Tang mà. Kỳ lạ thật, Chư Hồng Cộng lường hắn một cái, làm hết cả hồn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Khổng Văn cười hì hì đáp, chỉ có Lục Châu biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phương Bắc, nhẹ giọng nói, tránh né mũi nhọn có lẽ không phải là chuyện xấu, 8 giây vừa rồi đã là cực hạn của Lục Châu, cho dù là Trần Phu cũng khó có thể làm được. Lục Châu sử dụng thủ đoạn của Đại Chân Nhân, toàn bộ lực lượng thiên tướng và thánh vật thời chi sa lậu mới có thể kéo dài được bấy nhiêu thời gian, sao ta lại cảm thấy hốt hoảng nhỉ? Chư Hồng Cộng lầm bầm, không phải ảo giác đâu, chắc đệ bị sư phụ đánh đó. Vu Chính Hải vỗ vai hắn nói, Vu Chính Hải xoay lại nói với mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ đi, tập trung đề thăng tu vi. Mệnh cách chi tâm nhiều như vậy còn định lãng phí thời gian đến bao giờ, lão đại phát uy, đám người không dám tiếp tục thảo luận nữa, ai nấy đều tản ra tìm một vị trí thích hợp để tu hành. Tần Nại Hà đến bên cạnh Lục Châu, thấp giọng hỏi, các chủ, ta luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, tựa như mình đã bỏ qua chuyện gì, ngươi cảm giác được. Lục Châu nhìn hắn thật kỹ. Tần Nại Hà gật đầu, thời chi sa lậu khiến thời gian dừng lại, chỉ có tu hành giả đã ngộ đạo mới cảm giác được, đồng thời có thể triệt tiêu hiệu quả của nó, chẳng hạn như thời chi sa lậu làm thời gian dừng lại 8 giây, tiểu chân nhân đã lĩnh ngộ được thời gian chi đạo sẽ chống đỡ được khoảng 1 giây, cũng tức là hắn bị bất động 7 giây. Nói cách khác, Tần Nại Hà đã lĩnh ngộ được đạo lực lượng, ngươi mở mệnh cách thứ 18 rồi. Lục Châu hỏi, Tần Nại Hà cười đáp, nhờ có Lam Thủy Tinh các chủ tặng. Được khí tức thái hư bồi đắp, ta đã thuận lợi khai mệnh cách thứ 18, mệnh cung cũng nở rộng ra. Lục Châu gật đầu khen ngợi, rất tốt, ma thiên các lại có thêm một vị chân nhân. Đám người chấn kinh nhìn Tần Nại Hà. Chân nhân, chúc mừng Tần huynh đệ. Khổng Văn bước tới chắp tay nói, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Địa vị của chân nhân rất cao, nhiều năm như vậy trong Thanh Liên giới cũng chỉ có 4 vị, Thác Bạc Tư Thành và Diệp Chính chết đi, lại sinh ra một Tần Nại Hà. Đây có lẽ là thiên ý, được các vị ưu ái, ta có được ngày hôm nay cũng đều do các chủ chiếu cố. Sau này có việc cần đến ta mọi người cứ việc nói nhé. Tần Nại Hà cười đáp, không kiêu ngạo chút nào sao. Minh Thế Nhân vù một tiếng xuất hiện bên cạnh hắn, tứ tiên sinh nói đùa rồi, ta sao có thể là loại người đó, đáp người gật đầu tán thưởng, chân nhân xuất hiện càng kích thích mọi người thêm khắc khổ tu hành. Ai nấy đều chuyên chú tu luyện, sáng hôm sau, lực lượng thiên tướng đã khôi phục. Lục Châu dẫn theo đoàn người tiếp tục di chuyển về phía Kê Minh, dọc theo đoạn đường này, mọi chuyện đều rất thuận lợi, không có thánh thú xuất hiện, cũng không có hung thú nào làm khó được ma thiên cát. Dưới trạng thái buồn tẻ vô vị này, đám người lại trải qua 2 tháng vừa đi vừa nghỉ chân tu hành, khoảng cách đến thiên khải chi trụ đã không còn xa. Nhan Chân Lạc tiến lên báo cáo tài nguyên thu hoạch được sau 2 tháng, chúng ta đã thu hoạch được 25 viên mệnh cách chi tâm của thú vương, 65 viên cao đẳng, 156 viên trung đẳng. 3 khối huyền vi thạch, 5 cây huyền mệnh thảo. Lục Châu gật đầu, phân phối mệnh cách chi tâm cho người nào cần đi. Vâng, trong 2 tháng này, Lục Châu chỉ sử dụng 1 viên mệnh cách chi tâm của thú vương để tấn thăng lên 20 mệnh cách. Hơn 2 tháng nay, các thành viên ma thiên các cũng đã tăng tu vi lên một chút. Lúc này, 4 huynh đệ Khổng Văn từ xa bay về, đáp xuống trước mặt Lục Châu bẩm báo, các chủ, tiến về phía bắc thêm 30 dặm sẽ đến thiên khải chi trụ. Đây là địa đồ thuộc hạ vừa vẽ sơ lược, đám người vây tới xem. Hoàng hình hồ. Nhan Chân Lạc nhìn về phía hồ nước trên bản đồ, quanh thiên khải chi trụ đều có hồ. Cái hồ hình vành khuyên này tương đối đặc biệt, nó rộng ngàn trượng, ở giữa có một cây tang thụ rất lớn, hẳn là nơi đế nữ tang ở. Nếu muốn đến Kê Minh, ta đề nghị đi vòng qua Hoàng hình hồ. Mọi người gật đầu, Lục Châu nhớ tới đế nữ tang, bèn hỏi, rốt cuộc đế nữ tang là người hay là thần thi, suốt bao nhiêu năm nay tu hành giới đều gọi nàng là thần thi. Nhưng cụ thể thế nào thì không có mấy người từng gặp được, Tiểu Diên Nhi thầm nói, sư phụ, Đồ Nhi cũng cảm thấy nên đi vòng qua thì hơn, Lục Châu quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi nói, vậy thì đi vòng, nói xong, Lục Châu bay lên lưng bạch trạch. Đoàn người ma thiên các cũng leo lên lưng tọa kỵ, phi hành về phương Bắc, trên vách đá, Lục Châu đứng trên lưng bạch trạch nhìn về phía thiên khải chi trụ cao ngất trong mây mù, rốt cuộc cũng đến Kê Minh. Khổng Văn nói, đây cũng là nơi gần với Hồng Tuyến nhất. Lục Châu hỏi, Hoàng Hình Hồ ở đâu? Nằm ở phía tây cách đây trăm dặm. Lục Châu cảm thấy trăm dặm là quá gần. Thiếu nữ kia trông không giống thần thi mà lại giống một con người có ý thức đàng hoàng. Một khi xảy ra chiến đấu, nàng ở gần như vậy chắc chắn sẽ chú ý đến bên này. Nhưng nếu nàng không phải thần thi thì thẻ một kích chí mạng lại có thể trấn trụ nàng, dẫn đường. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, Khổng Văn gật đầu, bốn huynh đệ đồng loạt bay về phía trước. Từ sau khi gia nhập Ma Thiên Các, bốn người bọn họ tận tâm tận lực làm việc không quản mệt nhọc nên rất được mọi người tán đồng và tôn trọng. Khổng Văn lấy ra rất nhiều ấn phù truy tung, ấn phù tản ra tám hướng. Lục Châu quay đầu nhìn về phía cây cổ thụ chọc trời sau lưng, bắt đầu phân phó, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, hai người các ngươi đứng trên cao quan sát. Nếu có hung thú dị động thì lập tức giết chết không tha. Phải ưu tiên bảo vệ mình, tuân mệnh. Hai người phối hợp vừa công vừa thủ sẽ tạo ra hiệu quả tốt nhất. Triệu Hồng Phất, ngươi tìm một chỗ bí mật gần đây xây dựng phù văn thông đạo. Bản tọa cho ngươi ba ngày, có thể hoàn thành được không? Lục Châu hỏi, Triệu Hồng Phất cười đáp, phù văn thông đạo cỡ nhỏ thì chỉ cần hai ngày là đủ. Thông đạo cỡ lớn thì cần một tháng, cỡ nhỏ là được, không thành vấn đề. Triệu Hồng Phất đáp chắc nịch, Lục Châu gật đầu nói tiếp, Tả Hữu Sứ, ba vị hộ pháp và bốn vị trưởng lão cùng bảo vệ Triệu Hồng Phất, tuân mệnh. Đám người đồng thanh đáp, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Dung, Tần Nại Hà, tu vi ba người các ngươi cao nhất, hãy bảo vệ mọi người. Ba người gật đầu, Lục Châu nhìn mọi người rồi nói, những người khác ở yên tại chỗ chờ lệnh, không được cách xa Lục Ngô và Thừa Hoàng. Vâng, Lục Châu khống chế bạch trạch bay lên không trung. Bản tọa đi trước tìm hiểu một phen. Vù, Lục Châu và bạch trạch biến mất ở phía chân trời, đám người đưa tay lên dụi mắt. Chư Hồng Cộng mơ mơ hồ hồ nói, từ bao giờ mà bạch trạch bay nhanh dữ vậy, đúng là quá nhanh. Chư Hồng Cộng véo tai Đương Khang nói, đến bao giờ ngươi mới nhanh được như thế hả? Đương Khang ụt ịt mấy tiếng, nằm bẹp xuống đất giả chết. Vu Chính Hải vỗ vỗ Bệ Ngạn nói, may mà Bệ Ngạn không phải dựa vào tốc độ, các lượng cũng thế. Ngô Thượng Nhung phụ họa, Tiểu Di Nhi nhìn mọi người rồi nói, tiểu hỏa phượng của ta còn chưa bay sỏi, không cần phải so đo với đám lão gia hỏa này. Lục Ngô, Thừa Hoàng, Anh Chiêu và Đế Giang quay đầu nhìn nàng. Tiểu Tổ Tông à, dùng cái từ thô bỉ đó để mô tả bọn ta nghe có lọt tai không hả? Lúc này, Anh Chiêu cứ đi tới đi lui tại chỗ, nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ với vẻ bất an. Tiểu sư muội, nó làm sao thế? Đoạn đường này Chiêu Nguyệt đi cùng Anh Chiêu, nàng luôn cảm thấy nó có vẻ không được bình tĩnh. Anh Chiêu ngẩng đầu nói gì đó. Hải Loa phiên dịch lại, Anh Chiêu đến từ khu vực trung tâm, nó cảm giác được nơi này là khu vực bên ngoài nhưng lại có khí tức nguy hiểm không thua kém gì khu vực trung tâm nên rất bất an, đừng lo lắng. Có các chủ ở đây sẽ không gặp phải chuyện gì, mọi người gật đầu đồng tình. Trong khi đó, Lục Châu và Bạch Trạch đang xuyên toa qua một rừng cây, để phòng ngừa trúng cạm bẫy, Lục Châu lấy thái hư kính ra chiếu rọi khắp nơi, trên không trung trăm mét, thái hư kính chiếu xuống cánh rừng. Một vòng sáng lờ mờ xuất hiện. Quả nhiên có trận pháp, Lục Châu và Bạch Trạch tránh né trận pháp, đi vòng qua. Khi đến một ngọn núi đá, Lục Châu dừng lại quan sát, trận pháp này quá mới mẻ, tuyệt đối không phải do các tiên hiền lưu lại, nơi này có người, Lục Châu hạ thấp độ cao, đáp xuống một tảng đá lớn. Thiên Khải Chi Trụ có đường kính mấy trăm trượng đang đứng cách đó không xa, Lục Châu mặc niệm thần thông cứu giác, phân rõ mùi vị xung quanh, có mùi của quán hung. Lục Châu nhíu mày. Tại trấn Thọ Khư hắn từng ngửi được loại mùi vị gây mũi và hôi chua của đám người này, bay về phía trước 500 mét. Lục Châu nói, Bạch Trạch hiểu ý làm theo. Trên không trung cách đó 500 mét, Lục Châu cúi đầu quan sát bên dưới, phát hiện một đám người quán hung lít nha lít nhít quỳ rạp trên mặt đất. Bọn hắn yên tĩnh nằm đó như cá đang phơi khô, đại đa số đều ở trần phơi ra làn da ngăm đen, chỉ có một số ít mới mặc y phục, quả nhiên là người quán hung. Vì sao bọn hắn lại ở đây? Lục Châu kỳ quái không thôi, nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ, Lục Châu hạ lệnh, bay vòng qua, hắn không muốn kinh động đám người quán hung, trước cứ đến xem Thiên Khải Chi Trụ đã rồi tính. Bạch Trạch quay đầu, lượn quanh một vòng tránh né đám người quán hung, bay về phía Thiên Khải Chi Trụ, cự trụ này trông chẳng khác gì Thiên Khải Chi Trụ ở ngung trung, xung quanh trụ phát tán ra mùi vị thiên tài địa bảo vô cùng nồng đậm, một số hung thú đang nằm nghỉ ngơi quanh trụ, bên trong hẳn cũng có thú hoàng, Lục Châu không gấp gáp tiến vào Thiên Khải Chi Trụ. Hắn thay đổi phương hướng, bay về phía tây. Không bao lâu sau đã bay tới Hoàng Hình Hồ Thanh Tịnh. Hoàng Hình Hồ rất rộng, ở giữa hồ có một gốc tang thụ cực lớn. Tang thụ nở hoa rợp trời, màu vàng nhạt tỏa sáng lấp lánh như một cảnh đẹp trong truyện cổ tích, đế nữ tang. Lục Châu nhẹ giọng tự nhủ, Lục Châu đã gặp thần thi Doanh Câu, mà đế nữ Tang Tuy mang danh thần thi lại chẳng giống một chút nào cả, hoàng hình hồ cực kỳ yên tĩnh. Trên mặt hồ có rất nhiều bạch hạc đang trôi nổi, trông như tùy tiện nhưng kỳ thực rất có kỷ luật. Lục Châu sử dụng thần thông thính lực và khứu giác bao trùm phạm vi mấy ngàn mét nhưng vẫn không phát hiện ra đế nữ Tang, người đâu? Lục Châu nghi hoặc, hắn kiểm tra trên Tang thụ cũng không phát hiện ra nàng. Hồi tưởng lại cảnh tượng nàng cưỡi bạch hạc bay đi, có lẽ là có việc nên đã rời đi từ trước rồi. Lục Châu thu hồi thần thông, nghi hoặc nhìn về phía Thiên Khải chi trụ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, soạt, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước khiến sóng nước văng lên cao. Lục Châu lập tức xoay người, rốt cuộc nhìn thấy đế nữ Tang mặc chiếc váy vàng nhạt trong ngần như ánh trăng, váy dài tung bay, trong nháy mắt biến thành đôi cánh. Sau đó chậm rãi khép lại. Lông trên cánh lại hóa thành chiếc váy bay thước tha trong gió. Lục Châu nhìn nàng, không thấy chân thực chi nhãn hiện ra thông tin gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng mê vụ, thời gian không còn sớm, cũng nên trở về. Đã xác nhận đế nữ Tang ở đây, vậy tiếp theo phải nghĩ cách để các đồ đệ được Thiên Khải chi trụ tán đồng, kích hoạt hạt giống thái hư. Ngay khi Lục Châu chuẩn bị rời đi, từ phía Tang thụ bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng và giọng nói réo rắt, đã đến rồi, sao không qua đây tán gẫu một chút. Giọng nàng vừa thanh đạm vừa có ý trêu chọc, vừa băng lãnh lại vừa ấm áp. Lục Châu nhíu mày. Rốt cuộc vẫn bị phát hiện, tu vi của nàng quả nhiên không đơn giản. Lục Châu xoay người nhìn về phía đại Tang thụ. Đế nữ Tang đang ưu nhã ngồi trên cây, khẽ cười nhìn Lục Châu, bàn chân nàng trắng nõn nà, thỉnh thoảng lại đung đưa khiến mấy đóa hoa vàng nhạt rơi xuống mặt nước. Lục Châu và Bạch Trạch bay về phía hoàng hình hồ, khi đến cách nàng trăm mét thì dừng lại. Hắn thản nhiên hỏi, đế nữ Tang. Đế nữ Tang nói, ngươi chính là người trốn trong hạp cốc, hả? Bạch hạc ngửi được mùi nhân loại nhưng lại không tìm được vị trí ẩn nấp của ngươi. Ngươi rất lợi hại. Đế nữ Tang nói, thái độ và cách nói chuyện này giống thần thi ở chỗ nào? Mà Lục Châu cũng không cảm giác được nàng có địch ý gì với mình, nhưng không vì vậy mà hắn buông lỏng cảnh giác. Người càng vô hại càng có khả năng là đại cạm bẫy. Lục Châu mở miệng nói, ngươi đã phát hiện ra lão phu từ lâu, từng. Đế nữ Tang mỉm cười đáp, ta vội trở về nên không có quấy rầy các ngươi. Đồng bọn của ngươi đâu? Lục Châu nghi hoặc hỏi, vì sao phải làm vậy? Đế nữ Tang thở dài một tiếng, nói, nhàm chán đó. Cũng tịch mịch nữa. Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy một người sống nào, lý do của nàng khiến người ta không rét mà run. Nghe nói ngươi là nữ nhi của Xích Đế. Lục Châu hỏi, nghe được câu này, nụ cười trên mặt đế nữ Tang đông lại rồi biến mất. Nàng đứng lên, cành cây mảnh khảnh kia lại có thể chịu được trọng lượng của nàng. Sau đó nàng lại mỉm cười nói, ta chán ghét cái đề tài này. Ngươi tên là gì? Lão phu họ Lục, nha. Đế nữ Tang nói, vậy ngươi đến đây làm chi? Tiếng nha kia khiến Lục Châu cảm giác như mình đang đối thoại với một nữ hài. Thiên Khải chi trụ. Lục Châu đáp lại bốn chữ. Đế nữ Tang nhìn về phía Thiên Khải chi trụ. Đã rất lâu rồi không có nhân loại đến kê minh. Ngươi tìm Thiên Khải chi trụ để làm gì? Nàng có vẻ rất tò mò. Lục Châu đề phòng hỏi, ngươi thật sự là người thủ hộ của Thiên Khải chi trụ? Đế nữ Tang cau mày, không vui nói, cho tới bây giờ ta đều không thèm quản chuyện của Thiên Khải chi trụ, vì sao nhân loại cứ luôn tung tin đồn nhảm thế nhỉ? Ngươi không quản, ta không phải là thủ hộ giả nào cả. Đế nữ Tang nói, nếu không phải là thủ hộ giả, vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Lục Châu chẳng hiểu ra làm sao. Đế nữ Tang buồn bã đáp, ta không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể rời khỏi bí ẩn chi địa. Ta sợ già, sợ có một ngày mình sẽ biến thành một bà lão. Nàng dùng hai tay sờ sờ gương mặt mịn màng của mình để lấy lại tinh thần. Lục Châu nói, thôi, ngươi đi đường dương quan của ngươi, lão phu đi cầu độc mộc của mình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lục Châu vừa xoay người muốn đi, nước hồ bỗng văng lên cao rồi ngưng kết lại, hóa thành bốn bức tường băng ngăn đường Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, thân ảnh đế nữ Tang như tơ liễu bay lên không trung nói, ngươi muốn vĩnh sinh không, có ý gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi, ta thấy ngươi không tệ, hay là ngươi lưu lại đây đi, làm nam chủ nhân của Hoàng Hình Hồ, được không? Đế nữ Tang nói, nếu có một nhân loại cùng ta tâm sự, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không còn buồn chán nữa. Nàng bay lên cao nhìn Lục Châu, nói bổ sung, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lục Châu nhìn mấy bức tường băng rồi đáp, không cần suy nghĩ. Lão phu không có hứng thú với việc này, không có hứng thú. Đế nữ Tang nghe hắn nói vậy, trên mặt lộ vẻ mất mát, lão phu còn có rất nhiều việc phải làm. Huống hồ cho tới bây giờ cũng không có ai vĩnh sinh cả. Lục Châu nói, ai nói? Đế nữ Tang lắc đầu, ta có thể mà, ngươi, chính là ta, thiên địa vô biên, thời gian vô hạn, làm sao ngươi xác định mình có thể vĩnh sinh bất tử? Lục Châu hỏi, nhưng ta đã ở đây 100.000 năm, như thế không tính là vĩnh sinh sao? Đế nữ Tang nói, Lục Châu nhìn đế nữ Tang, có cảm giác như mình đang đối mặt với tiểu cô nương nhà hàng xóm, nếu ngươi trả lời được mấy câu hỏi của lão phu sẽ thừa nhận ngươi có thể vĩnh sinh, ngươi hỏi đi, thứ nhất, thiên địa này tồn tại đã bao lâu? Lục Châu hỏi, việc này, đế nữ Tang ấp úng lắc đầu, tỏ vẻ không biết, câu thứ hai, trời cao bao nhiêu, đế nữ Tang lại lắc đầu, câu thứ ba, đất rộng bao nhiêu, ba vấn đề đưa ra khiến đế nữ Tang không nói được câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu nói, chờ thêm 100.000 năm, 200.000 năm hay 300.000 năm nữa, ngươi có thể chắc chắn mình còn tồn tại không? Đế nữ Tang không phản bác được. Cảm xúc của nàng dần dần suy sụp. Bốn bức tường băng theo cảm xúc của nàng mà vỡ vụn ra, rơi vào trong mặt hồ, Lục Châu không hỏi nữa mà vỗ Bạch Trạch. Bạch Trạch lập tức bay về theo đường cũ, Lục Châu len lén thở phào, đúng là một tiểu nha đầu dễ bị lừa gạt. Xem ra tuổi tác và lịch duyệt chưa chắc đã tỷ lệ thuận với nhau, chờ một chút. Đế nữ Tang đột nhiên mở miệng, Lục Châu thấp giọng nói, đừng dừng lại. Bạch Trạch lập tức gia tăng tốc độ, đuôi váy dài sau lưng nàng hóa thành đôi cánh, nàng vui vẻ nở nụ cười, ta nghĩ xong rồi, vừa hay ngươi có thể lưu lại đây cùng ta nghiệm chứng vấn đề này nha. Vù, mắt thấy Lục Châu sắp rời khỏi phạm vi hoàng hình hồ, từng đạo băng trùy từ dưới mặt nước phóng lên. Đế nữ Tang bay tới trước mặt Lục Châu, mỉm cười vươn tay định chộp lấy hắn, Lục Châu vung ra một đạo chưởng ấn to như tấm lưới xông phá băng trùy, đâm vào bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của đế nữ Tang. Ầm. Nàng lăng không xoay chuyển, bay ngược ra sau trăm mét, Lục Châu không cảm giác được sát cơ trên người nàng, bèn nghi hoặc hỏi, làm gì thế? Đế nữ Tang ấm ức nhìn Lục Châu, tức giận nói, ngươi hung dữ quá à, lão phu nói rồi, lão phu không có hứng thú với đề nghị của ngươi, hứng thú từ từ sẽ có mà. Nàng không chịu từ bỏ, Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu ra. Nha đầu nhìn như điềm đạm đáng yêu và vô hại này kỳ thực là người có tu vi cực cao nhưng lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, việc mình không thích thì đừng ép người khác phải làm theo. Lục Châu thản nhiên nói, nếu còn dây dưa, đừng trách lão phu tàn nhẫn vô tình, nha, được rồi, đế nữ Tang yểu xìu mất mát đến cực hạn, toàn thân trở nên ủ rũ như con mèo ướt mưa, nàng vừa gục đầu xuống bỗng lại hứng thú ngẩng đầu nói, ngươi thật sự phải đến thiên khải chi trụ, đúng vậy. Ngươi định ngăn cản lão phu, ta không quản mấy chuyện đó. Đế nữ Tang lắc đầu, vậy thì tốt. Lục Châu lại bay lên lưng Bạch Trạch, hắn quay đầu nhìn về phía đế nữ Tang, phát hiện nàng đang xoa xoa lòng bàn tay vừa trúng một chưởng, tựa như sợ đau. Đế nữ Tang nói, vậy thì ngươi đi đi. Nhưng mà ta nói trước, nhân loại đi vào thiên khải chi trụ đều không có kết cục tốt. Đến lúc đó ngươi cầu cứu ta cũng không quản đâu, Lục Châu chỉ ước gì nàng đừng quản. Hắn lập tức điều khiển Bạch Trạch bay trở về. Đến chỗ đám người ma thiên cát, Lục Châu nhảy xuống, Khổng Văn cấp tốc chạy tới hỏi, các chủ, thế nào rồi? Lục Châu nói, tệ hơn dự đoán, cách thiên khải chi trụ 30 dặm có rất nhiều quán hung đang ẩn nấp, e là vì muốn trả thù mà tới. Truyền lệnh cho mọi người phải cẩn thận, vâng, ba ngày sau, đoàn người ma thiên cát tập hợp, Triệu Hồng Phất nói, các chủ, phù văn thông đạo đã hoàn thành, chỉ là mỗi lần truyền tống được nhiều nhất 3 người thôi, rất tốt. Lục Châu hạ lệnh, đi cùng lão phu một chuyến, vâng, xây dựng phù văn thông đạo là để ẩn náu, chuẩn bị đường lui, đội ngũ ma thiên cát tiến về phía trước, khi đến chỗ tộc quán hung ẩn nấp, Lục Châu giơ tay lên nói, phía trước có rất nhiều quán hung. Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, hai người các ngươi đánh từ hai bên hông, vâng, Hoa Nguyệt Hành, ngươi đến ngọn núi đá phía trước, phối hợp với mọi người, tuân lệnh. Hoa Nguyệt Hành cầm phong linh cung bay lên ngọn núi đá, Lục Châu tiếp tục dẫn đầu đoàn người tiến lên thêm ngàn mét. Trong rừng cây, đám người quán hung đông đúc xuất hiện, đại tế tự mặc trường bào, tay cầm pháp trượng bay lướt tới. Ngũ quan hắn như vỏ cây khô, chỉ có ánh mắt là thâm thúy, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đại tế tự mở miệng nói, chờ lão phu. Lục Châu hỏi, trong mắt đại tế tự lộ ra sát ý, thứ dị nhân vừa ngu xuẩn vừa xấu xí. Chuyện trong trấn Thọ Khư đều là do ngươi làm, đúng vậy. Lục Châu thừa nhận, đại tế tự gật đầu. Có can đảm thừa nhận sai lầm, ngươi thông minh hơn những dị nhân khác nhiều, giết bọn hắn, giết bọn hắn, đám người quán hung đồng thanh hô vang, ta thật không rõ vì sao ông trời lại để đám dị nhân xấu xí này tồn tại. Nhìn bọn hắn xem, lồng ngực thì đặc ruột, thân người thì thấp bé. Đúng là muốn mù mắt ta, một tên quán hung nói, ta cũng rất tò mò, lồng ngực đặc như thế làm sao ngưng tụ quan trụ, làm sao mà sống được, Nói xong tên quán hung này còn phun ra một ngụm nước bọt, trong bọn hắn còn buồn nôn hơn đám dị nhân có ba tay. Mấy lời này khiến đoàn người Lục Châu chỉ có thể im lặng. Quả nhiên chủng tộc khác biệt thì thẩm mỹ cũng một trời một vực. Lục Ngô đạp mạnh xuống đất vọt lên, trong mắt đều là hàn ý, nó nghe răng nanh ra, trầm giọng nói, đám bò sát thấp bé như sâu kiến, hứng chịu nộ hỏa của bản hoàng đi. Oanh, Lục Ngô vừa đáp xuống đất, hơn ngàn tên quán hung đã bị địa chấn đánh bay. Thân thể khổng lồ quét ngang, rừng cây đất đá xung quanh lập tức bị san thành bình địa, đại tế tự bay lùi ra sau, quyền trượng trong tay tỏa quang mang. Quang mang tựa như một sợi tơ xuyên qua lồng ngực đám quán hung vừa bị chấn bay, như đang xe chỉ luồng kim. Sau đó đại tế tự kéo một phát, hơn ngàn tên quán hung bay lên, Lục Ngô không để bọn hắn có cơ hội, lập tức há miệng thổi ra một làn sương trắng, băng phong, hàn khí tàn phá bừa bãi, đám quán hung trên không trung hay đứng dưới đất đều bị hóa thành băng điêu. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là đại tế tự không chỉ không tức giận mà còn hừ một tiếng, nói, chỉ là thú hoàng cũng dám phách lối, hắn dựa vào cái gì mà dám khinh thường thú hoàng. Nhan Chân Lạc cạn lời, đừng coi thường đối thủ, kẻ này biết rõ về Lục Ngô. Lục Ngô cẩn thận. Đoan Mộc Sinh hô lên, ngao, Lục Ngô vung móng đập tới, đám băng điêu vỡ vụn thành từng mảnh. Đáng tiếc cấp độ của bọn hắn quá thấp nên Lục Châu không còn nhận được điểm công đức. Một chiêu băng phong này của Lục Ngô đánh giết mấy ngàn tên quán hung, đại tế tự giơ cao cây quyền trượng, một luồng ánh sáng rọi ra khắp nơi, bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện vô biên vô hạn quán hung kéo tới, số lượng lên tới hàng thiên văn không thể đo đếm nổi, nhiều như vậy. Chư Hồng Cộng sửng sốt nói, lúc này, đại tế tự trầm giọng hỏi Lục Châu, ngươi có biết vì sao ta muốn giết ngươi không? Lục Châu hỏi, vì cái gì? Quán hung tộc chúng ta vì muốn có được Trấn Thọ Thung mà chờ ở Trấn Thọ Khư hơn ngàn năm. Chúng ta hy sinh thọ mệnh của mình để nuôi Trấn Thọ Thung trưởng thành, vậy mà ngươi lại cướp nó đi. Lục Châu khinh thường nói, Trấn Thọ Thung từ bao giờ lại là vật của quán hung tộc các ngươi? Các ngươi hy sinh thọ mệnh đó là vì mưu cầu của chính mình, Trấn Thọ Thung vốn là vật vô chủ, bản tọa lấy được nó thì nó thuộc về bản tọa, ngươi nói thật có đạo lý. Ta bây giờ muốn biểu đạt lòng phẫn nộ, mà chỉ có cái chết của các ngươi mới có thể tiêu trừ đi cơn phẫn nộ của chúng ta. Đại tế tự nói, Lục Châu lắc đầu gọi. Lục Ngô, oanh, Lục Ngô tung người nhảy lên không trung, tám cái đuôi xòe ra quét ngang đám người quán hung, mà đại tế tự vẫn bình tĩnh nhìn tộc nhân của mình bị giết chết, không có chút đau lòng nào. Đám người quán hung bị đánh giết rơi xuống đất, đột nhiên bắt đầu phân tách ra, cứ một tên quán hung lại phân chia thành hai tên, thân thể đã nhỏ đi một nửa. Trời ạ! Cái thứ đồ chơi tà môn gì đây? Minh Thế Nhân vốn định lao lên thi triển tài năng, nhưng vừa thấy cảnh tượng tê cả da đầu này liền nấp sau lưng sư phụ. Đại tế tự đã thi triển nguyền rủa chi thuật lên người bọn hắn, thật là độc ác. Khổng Văn nói, Mạnh Trường Đông đứng phía hậu phương cũng lên tiếng, ta và Thất Tiên Sinh từng nhìn thấy thuật pháp này, đúng là một loại thuật nguyền rủa vô cùng tà ác, giết bọn hắn không phải là cách, càng giết bọn hắn sẽ càng đông hơn, cho đến khi chúng ta hoàn toàn kiệt sức. Lục Ngô, ngừng lại. Lục Ngô cũng nghe được lời này, bèn nhảy trở về vị trí cũ. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung bay lên, sử dụng đao cương và kiếm cương càn quét đám người. Trên ngọn núi đá, Hoa Nguyệt Hành bắn ra mấy trăm đạo tiễn cương ghim thẳng vào các vị trí yếu hại dưới nách đám người quán hung, nhưng kết quả vẫn y như vậy, dù dùng phương thức gì giết chết thì bọn hắn vẫn nhân bản lên liên tục. Không cần Lục Châu lên tiếng, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lập tức thu hồi đao kiếm, bay trở về. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó với nguyền rủa chi thuật sao? Phan Trọng lo lắng hỏi. Mạnh Trường Đông lắc đầu, không có. Lúc đó chúng ta không hiểu biết nhiều về nguyền rủa chi thuật nên cũng không nghiên cứu sâu. Đám quán hung lại từ từ bò dậy, rảo bước tiến lên. Âm thanh của đại tế tự từ xa truyền tới, đám dị nhân vô tri xấu xí, đây là chúc phúc chi thuật của tộc quán hung vĩ đại chúng ta, sao vào miệng các ngươi lại thành nguyền rủa chi thuật rồi, chết cũng không chết được, bổ đôi thân thể lại biến thành hai người, ngươi gọi thứ này là chúc phúc chi thuật. Minh Thế Nhân nói, không có thống khổ, không có tử vong, lại nắm giữ lực lượng cường đại, đây chính là chúc phúc tốt nhất. Đại tế tự đáp, ta nhổ vào. Một tên quán hung phân ra thành 10 tên, vậy đám quán hung nhỏ đó gọi quán hung ban đầu là gì? Cha hả, ngược lại, hắn gọi đám quán hung sinh ra từ cơ thể mình là gì? Nhi tử hả? 10 người bọn hắn đều là huynh đệ ruột thịt, lại đây, ngươi giải thích cho ta nghe xem, mẹ của bọn hắn là ai? Không đợi đại tế tự hồi đáp, Minh Thế Nhân lại nói tiếp, đừng nói với ta đám quán hung các ngươi nứt ra từ kẻ đá, không cha không mẹ nha, nếu có, vậy nhờ chúc phúc chi thuật của các ngươi. Sau này bọn hắn làm sao đối mặt với ông bà mình, nếu không có cha mẹ, vậy thì thảm quá rồi, đến cậu tử nhà ta cũng phải thấy tội nghiệp dùng. Đại tế tự nghe được lời này, nộ hỏa xông lên đầu, huy động quyền trượng gào lên, ta lột da các ngươi. Ông, quyền trượng rung động, từng đạo lực lượng như sợi tơ nối liền toàn bộ đám người quán hung thành một thể. Đám quán hung lập tức điên cuồng đánh tới, lui lại. Lục Châu ra lệnh, đại tế tự lạnh lùng nói, nơi này là Kê Minh, dưới chân Thiên Khải chi trụ, cũng là nơi chôn thây các ngươi. Giết bọn hắn, vô số quán hung như cương thi nhào tới, làm sao bây giờ, sư phụ? Chư Hồng Cộng hoảng hồn nói, tỉnh táo. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay tới bên cạnh Chư Hồng Cộng, híp mắt nói, còn nhớ lời sư phụ dạy không? Đệ quá mức nhát gan rồi, Chư Hồng Cộng vẻ mặt như đưa đám nói, đệ cũng có lúc can đảm mà. Lần trước đến Vô Tận Hải đệ đã dũng cảm nhảy khỏi không liễn để mọi người tranh thủ thời gian đó. Nhưng bây giờ, thì đáng sợ quá đi, hèn nhát. Minh Thế Nhân mắng một câu, tứ sư huynh, sao huynh lại không sợ? Có bí quyết gì không? Chư Hồng Cộng thấp giọng hỏi, bí quyết? Minh Thế Nhân sờ sờ cằm, đúng lúc này, một tên quán hung cao to vọt tới, toàn thân đỏ bừng như tắm trong máu phá tan cương khí bảo hộ, nhào về phía hai huynh đệ. Minh Thế Nhân trợn mắt nói nhanh, trốn tránh, nói xong, Minh Thế Nhân và cùng kỳ hóa thành một tia lưu quang xông vào cánh rừng, phá vỡ hậu phương của đám quán hung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chư Hồng Cộng, đại bộ phận tổn thương đều được Tần Nại Hà chống đỡ. Hộ thể cương khí của hắn bao phủ tất cả mọi người, nhưng khi địch nhân điên cuồng tấn công, hắn cảm thấy áp lực đè nặng hơn bao giờ hết. Các chủ, Lục Châu quay đầu nhìn Tần Nại Hà, sau đó mũi chân điểm nhẹ, bay ra ngoài. Nếu giết mãi không hết đám người này, vậy phải bắt vua trước. Lục Châu vung ra một chưởng, chưởng ấn đánh xuyên qua người hơn ngàn tên quán hung. Ngàn người ngã xuống, sau đó lại hóa thành 2000 người. Lục Châu mặc kệ đám quán hung, trực tiếp vọt về phía đại tế tự. Đại tế tự nói, thì ra là đại chân nhân, chẳng trách lại dám dương oai trong bí ẩn chi địa, hắn cấp tốc lùi về sau ngàn mét. Đám quán hung như thủy triều ập tới, hỏa liên phong bạo, kim liên dưới chân Lục Châu như cuồng phong càn quét tám hướng, hỏa diễm đốt cháy đám người quán hung, trong phạm vi ngàn mét quanh Lục Châu đều hóa thành biển lửa. Sư phụ, từ bao giờ lại mạnh như vậy? Chư Hồng Cộng tròn mắt nói, sư phụ vẫn luôn mạnh như thế mà. Bác sư huynh, huynh ở Hoàng Liên lâu quá nên hồ đồ rồi phải không? Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái, trong biển lửa, đám người quán hung bị đốt đến điên đảo. Bọn hắn không ngừng phân chia, cứ thế lặp đi lặp lại tới khi chỉ còn nhỏ bằng nắm tay, tiếng kêu thảm vang lên rung trời, có hiệu quả. Mạnh Trường Đông chỉ tay về phía tên tiểu quán hung đã bị đốt đến cháy khét, hưng phấn nói, hỏa diễm có tác dụng. Mạnh Trường Đông giải thích, tốt nhất là chân hỏa, Thất Tiên Sinh từng nói nguyền rủa cũng là một loại đạo ấn, có thể thi triển thì nhất định có cách phá giải. Lục Ly gật đầu, Thất Tiên Sinh đúng là người học rộng tài cao, nói theo một cách nào đó thì loại phân chia này cũng khá tương tự với mệnh cách, cần chúng ta phải giết bọn hắn nhiều lần. Mọi người nhìn đi, một tên quán hung trưởng thành nhiều nhất có thể phân chia 5, 6 lần là ngừng, những tên cao to có thể trụ được lâu hơn, nhưng rốt cuộc năng lực phân chia vẫn có hạn, mọi người thấy được hy vọng. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lập tức xông ra, bộc phát nghiệp hỏa, đa số đệ tử Ma Thiên Các đều có nghiệp hỏa. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã biến thành biển lửa khổng lồ, Lục Ngô thì nằm yên tại chỗ, hắn không biết phun lửa nên chỉ có thể bất lực. Đoan Mộc Sinh cũng thế, Lục Châu quay đầu, thấy thế cục trận chiến đã nghiêng dần về phía các đồ đệ bèn yên tâm vọt về phía đại tế tự liên tục lùi về sau, hắn dường như không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy thương tâm vì tộc nhân bị thiêu chết mà ngược lại, gương mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn, miệng cười ha hả chẳng khác gì người điên. Lục Châu nhướng mày, trầm giọng quát, định, thời chi sa lậu phát động, một giây bất động trôi qua, Lục Châu đã xuất hiện trước mặt đại tế tự, năm ngón tay đánh tới, oanh, đại tế tự trừng to mắt la thất thanh, không thể nào, phốc, hắn phun ra máu tươi, sống chết nắm chặt quyền trượng trong tay, máu tươi trước ngực tuôn ra như suối, sau đó bốc lên không trung rồi hóa thành huyết sắc hồ điệp. Hồ điệp không ngừng bay xung quanh quyền trượng, đại tế tự chống mạnh quyền trượng xuống đất. Ầm, kết trận, huyết sắc hồ điệp chậm rãi hóa thành một vòng xoáy. Hồ điệp đầy trời bay về phía đám quán hung, lưu lại từng đạo hồng tuyến trên người bọn hắn, hồng tuyến nhanh chóng kết nối lại với nhau. Lúc này hộ pháp Mạnh Trường Đông đột nhiên lấy ra trận bố phân phát cho Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc, cấp tốc nói, bày trận, chuyện gì xảy ra? Nhan Chân Lạc cau mày hỏi. Đại trận đám quán hung đang thi triển chính là huyết vu phong ấn đại trận, đây là bí pháp ký sinh, về bản chất thì nó giống với thuật đại huyết tế, đều là trận pháp bị người người phỉ nhổ, chẳng trách hắn không thèm quan tâm đến sinh tử của tộc nhân mình. Mạnh Trường Đông nhanh chóng giải thích, đám người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức bắt chước Mạnh Trường Đông, bày ra trận bố, Huyết Vu Phong Ấn đại trận lợi dụng máu tươi để dệt thành một đại trận chí âm. Đây là lực lượng chỉ có vu sư cấp đại chân nhân mới làm được, đám người cấp tốc làm theo hướng dẫn của Mạnh Trường Đông để bày trận, chia nhau đứng thủ ở các mắt trận, đại trận đó có tác dụng gì? Nhan Chân Lạc hỏi, một khi bị Huyết Vu đại trận phong ấn, ý thức của chúng ta đều sẽ bị khóa lại, để mặc cho đối phương điều khiển, thân thể sẽ trở thành cái xác không hồn hệt như thần thi, Chư Hồng Cộng lắp bắp nói, đáng sợ như vậy, lúc này đám hồng tuyến như dây tơ hồng đã phủ kín đầy trời. Mạnh Trường Đông lập tức vỗ tay, trận bố sáng lên tạo thành một khu vực kim sắc rất rõ ràng, Mạnh Trường Đông vội vàng kêu gọi mọi người, các vị tiên sinh, mau vào đây, đám người Vu Chính Hải, Vu Thượng Nhung đều cảm giác được hồng tuyến quá mức quỷ dị, đồng loạt bay vào khu vực kim sắc, quả nhiên hồng tuyến đều bị ngăn trở bên ngoài, không bao lâu sau, đoàn người Ma Thiên Các đều tiến vào trong khu vực kim sắc, còn Lục Ngô và Thừa Hoàng thì sao, hai con tọa kỵ này có hình thể quá lớn, rất khó tránh khỏi hồng tuyến. Đoan Mộc Sinh cầm Bá Vương Thương trong tay, phóng lên lưng Lục Ngô nói, cái gì mà Huyết Vu Phong Ấn chi trận, ta chẳng có cảm giác gì cả. Tử Long chạy dọc trên hai cánh tay, trong mắt Đoan Mộc Sinh bốc lên tử sắc khí tức nhàn nhạt, lực lượng suy bại. Mạnh Trường Đông vỗ đầu nói, đúng rồi, trên người Tam Tiên Sinh có lực lượng tử vong, không sợ Huyết Vu đại trận. Oanh, Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô xông ra ngoài, càn quét đám người quán hung. Thấy cảnh này, Đại Tế Tự khó tin nói, tử vong chi lực. Thấy đoàn người Ma Thiên Các có năng lực tự bảo vệ, Lục Châu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn nhìn thẳng vào Đại Tế Tự, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, quán hung tộc sẽ bị lão phu xóa sổ. Ông, kim sắc pháp thân 20 mệnh cách cao tới 215 trượng xuất hiện, phá tan hồng tuyến, hơn vạn tên quán hung bị đánh bay, toàn thân vỡ vụn. Lục Châu biết rõ bọn hắn sẽ lại ngưng tụ thành quán hung, lập tức thi triển hỏa liên phong bạo, để nghiệp hỏa nuốt chửng bọn hắn. Đại Tế Tự vẫn đang cười như điên. Thân ảnh Lục Châu như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn. Đại Vô Úy Ấn, Đại Tế Tự bị đánh bay, máu tươi văng đầy trời, nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt quyền trượng. Ngay sau đó, cánh tay Đại Tế Tự hóa thành huyết đao đánh về phía Lục Châu, thế công lăng lệ bất ngờ khiến Lục Châu sửng sốt, cấp tốc đánh ra một chưởng, ầm. Hai người đối chưởng, Đại Tế Tự nói, mạng của ta đã kết nối với bọn hắn từ lâu, Huyết Vu Phong Ấn đại trận còn có tác dụng liên kết sinh mệnh. Ngươi không giết được ta, không giết được ngươi. Lục Châu nghi hoặc, mở to mắt ra mà xem đi, dị nhân hèn mọn, Lục Châu bị cự lực đẩy lên trên không trung trăm mét, nhìn xuống bên dưới mới phát hiện quán hung đã đông đến vô cùng vô tận, nhiều đến mức không thể dùng lượng từ để hình dung. Ha ha ha, Đại Tế Tự cười to, bọn hắn đều là mạng của ta, mà ta cũng là mạng của bọn hắn. Chúng ta mới chính là nhân tộc vĩ đại, thế gian này chỉ có tộc quán hung chúng ta mới có thể vĩnh sinh, hắn vừa nói xong câu này. Từ phía chân trời bỗng xuất hiện một cánh hạt khổng lồ đang bay tới, ngồi trên lưng nó là một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt, nàng hăng hái nhìn xuống hai người, đôi mắt thanh tịnh như nước, vĩnh sinh, không biết vì sao, Đại Tế Tự bỗng giật nảy mình. Ầm, lực lượng bộc phát, hai người bắn ra xa đứng đối mặt nhau, Đại Tế Tự trầm giọng nói, Giao Cơ, đế nữ tan nhíu mày, a, à. Ngươi biết ta, tại bí ẩn chi địa, có ai mà không biết danh tiếng của Giao Cơ, nha. Đế nữ tan ung dung nói, ngươi có thể vĩnh sinh, dường như nàng rất để ý cái từ này, động đến nó là muốn hỏi cho ra nhẽ. Đại Tế Tự đáp, có rất nhiều phương thức để vĩnh sinh. Đám dị nhân vô tri luôn muốn phủ định sự tồn tại của vĩnh sinh, mặc kệ là người quát tháo phong vân như Vương Tử Dạ hay người cao cao tại thượng như Sa Bỉ Đại Thần, bọn hắn đều không có được năng lực vĩnh sinh. Đương nhiên trong số đó không bao gồm đế nữ Tôn Kính, đế nữ Tan nở nụ cười nói, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Nghe nói đế nữ trước nay không quản chuyện xảy ra bên ngoài Hoàng Hình Hồ, hôm nay ngài dự định ra tay sao? Đại Tế Tự kiên kỵ hỏi, đế nữ Tang nói, không có hứng, vậy thì quá tốt, đế nữ Tang cứ thế yên tĩnh đứng trên không trung quan sát mọi chuyện. Lục Châu âm trầm nói, ngươi cho rằng lão phu không giết được ngươi, Đại Tế Tự cười ha hả, dị nhân có mệnh cách, chúng ta nắm giữ thuật cộng hưởng sinh mệnh. Quán hung chúng ta mới là nhân tộc chân chính, ngươi nhìn đi. Vô số sinh linh này chính là biểu tượng vĩnh sinh của ta, ngươi định giết ta bằng cách nào, thử xem, Lục Châu lao vọt tới, lòng bàn tay như núi Thái Sơn ập xuống. Đại Tế Tự đón đỡ, toàn thân bị đẩy mạnh xuống dưới, vị danh kiếm xuất hiện trong tay, toát ra vô số kiếm cương càn quét tứ phương. Đám quán hung lập tức bị vô số kiếm cương xuyên thủng, mà Đại Tế Tự đã bị vị danh kiếm chém vào hố đất, Đế nữ Tang đứng trên không trung quan sát, khẽ kinh ngạc nói, đã rất lâu rồi không thấy nhân loại lợi hại như vậy. Kiếm cương quét sạch một vùng, đám quán hung không đứng lên được nữa, Lục Châu mới thu hồi kiếm cương, vị danh kiếm xoay tròn trước mặt hắn, hư cấp. Đế nữ Tang gật đầu nói, thì ra là có một kiện vũ khí hư cấp. Lục Châu thu hồi vị danh, ngẩng đầu nhìn nàng, hư. Đế nữ Tang ung dung nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật có linh, quy về thái hư. Hư cấp là đẳng cấp cao nhất của vũ khí, vì sao ngươi lại có được? Lục Châu không trả lời câu hỏi của nàng mà nói, thái hư tự cho mình là tối cao nên mới đặt hư cấp là đẳng cấp cao nhất. Đế nữ Tang gật đầu. Ừm, cho tới bây giờ, Lục Châu vẫn không có ấn tượng xấu với đế nữ Tang. Ít nhất đến bây giờ nàng không hề che che giấu giấu chuyện gì, có gì nói nấy. Đương nhiên nói không chừng nàng cũng có thể là một nữ nhân tâm cơ siêu cấp, lừa được cả hắn. Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại có vũ khí hư cấp. Đế nữ Tang hỏi, vì sao lão phu không thể có? Lục Châu hỏi ngược lại, muốn nắm giữ vũ khí hư cấp ít nhất đều là thánh nhân. Ngươi lại không phải thánh nhân. Mà không đúng, vừa rồi lực lượng của ngươi đã tiếp cận đến thánh nhân rồi, đế nữ Tang mâu thuẫn nói. Lục Châu nghe vậy bèn hỏi nàng, ngươi cũng muốn có hư cấp sao? Hắn lo ngại nữ nhân này có ý nghĩ cướp đoạt, đế nữ Tang lắc đầu, không hứng thú, nói xong nàng lại bảo, hư cấp trong tay ngươi cũng không giết được hắn, hả, ngươi nhìn đi. Lục Châu nhìn về hướng tay nàng chỉ, quyền trượng quấn đầy hồng tuyến vẫn còn đó, sinh mệnh của hắn cộng hưởng với thiên địa, cấu kết với đám người quán hung. Hắn không chết, những quán hung khác cũng không chết được, đế nữ Tang bỗng cười nói, nhưng mà ta có thể giết hắn. Ngươi có thể cầu xin ta, vừa rồi còn nghĩ nàng vô hại, vòng vo nửa ngày, hóa ra là đào hố chờ lão phu nhảy. Lục Châu nói, ngươi có thể giết chết hắn. Đế nữ Tang khoanh tay trước ngực, bộ váy dài nở rộ như một đóa ngọc lan. Nàng tự tin nói, không có người nào mà ta không giết được, ngươi cũng nói với đám người thái hư như vậy, ta cũng có thể giết người thái hư, ngoại trừ những lão ngoan đồng kia. Đế nữ Tang nói, ngươi mau cầu xin ta đi, hắn sắp thoát ra rồi. Lục Châu nhíu mày, không ngờ sinh mệnh lực của đại tế tự lại ương ngạnh như thế. Đối phương hẳn là có thực lực gần với đại chân nhân. Đế nữ Tang nóng nảy thúc giục, vì sao ngươi không chịu cầu xin ta, sao lão phu phải cầu ngươi, ngươi không giết được hắn, sao ngươi biết lão phu không giết được hắn? Lục Châu hỏi lại, đế nữ Tang đánh giá hắn một phen rồi đáp, ngươi sẽ thất bại thôi, chỉ giáo cho, thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, nhưng hắn lại chuẩn bị đầy đủ hơn. Nhìn đi, đế nữ Tang chỉ tay về phía quyền trượng. Hồng tuyến quấn quanh quyền trượng càng lúc càng đậm màu. Mà trên thi thể đám người quán hung cũng xuất hiện tiên huyết, đây chính là huyết vu phong ấn đại trận, phàm là quán hung chết bên trong đại trận đều sẽ bị đại tế tự điều khiển. Lục Châu cực kỳ chán ghét thứ vu thuật này, oanh, đại tế tự từ trong hố sâu bay ra, toàn thân đỏ rực một màu của máu, hắn vừa nhấc tay, đám thi thể quán hung nằm tán loạn dưới đất đã lập tức sống lại, bò dậy đi tới, ánh mắt trống rỗng vô thần, tứ chi cứng ngắc. Đại tế tự bật cười ha hả, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta, đừng đắc ý quá sớm. Lục Châu thôi động thời chi sa lậu và bóp nát một tấm thẻ nhược điểm, thời gian đứng yên bất động, duy chỉ có đế nữ Tang là không bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là nàng lĩnh ngộ được đạo lực lượng còn cao cấp hơn, hoặc là càng tinh thông quy tắc thời gian hơn hắn, thời chi sa lậu. Đế nữ Tang đứng trên không trung nhìn xuống. Đồ của ma thần, đế nữ Tang lại càng thêm hiếu kỳ về Lục Châu. Nàng nhìn tới nhìn lui hồng tìm ra nhiều bí mật hơn từ trên người hắn. Đáng tiếc ta chưa từng gặp ma thần, nàng tiếp tục xem trận chiến. Dù thiên băng địa liệt, dù đất trời sụp đổ nàng cũng sẽ không nhúng tay, thời gian bất động kết thúc, Lục Châu xuất hiện trước mặt đại tế tự, nhờ thẻ nhược điểm, Lục Châu nhìn ra được điểm yếu của đại tế tự, nhưng điểm yếu đó đang liên tục chạy dọc khắp thân thể hắn với tốc độ cực nhanh khiến người ta sinh ra ảo giác toàn thân hắn đều là nhược điểm, Lục Châu dứt khoát xuất kiếm. Đây là kiếm đạo nhanh nhất mà Ngô Thượng Nhung từng thấy. Lúc mới học nghệ bái sư, Ngô Thượng Nhung tuổi nhỏ từng hỏi sư phụ một câu, sư phụ, trên đời này kiếm đạo nhanh nhất là gì? Sư phụ đáp, kiếm giết người, đây là một đáp án cực kỳ qua loa lấy lệ. Trong một khoảng thời gian dài Ngô Thượng Nhung đều cho là thế, mãi cho đến khi hắn trở thành kiếm ma mà người người chỉ nghe đến tên đã sợ mất mật, hắn mới hiểu được hàm nghĩa của kiếm đạo nhanh nhất. Trên đời này không có kiếm đạo nào nhanh nhất, chỉ cần nhanh hơn đối thủ là được. Thời điểm đó, hắn cũng giống như sư phụ, đứng ở chỗ cao quan sát thế nhân. Hắn rất khó có thể dùng ngôn ngữ để mô tả về chân lý của kiếm đạo cho người khác hiểu. Nếu có ai hỏi, Ngô Thượng Nhung cũng chỉ có thể trả lời qua loa hệt như sư phụ lúc trước. Mà lúc này, hắn đang ngừng thở, cố hết sức để nắm bắt được nhất cử nhất động của sư phụ. Đáng tiếc, Lục Châu xuất kiếm chỉ có 3 giây đã kết thúc. Ngô Thượng Nhung chẳng nhìn thấy gì cả, những người khác lại càng không nắm bắt được tốc độ của Lục Châu, mà trong mắt đại tế tự có tu vi chân nhân, cái hắn nhìn thấy là kiếm chiêu như cuồng phong từ bốn phương tám hướng đâm tới, tựa như có ngàn vạn cánh tay đang cùng lúc huy động kiếm cương, đâm thủng thân thể hắn. Đại tế tự cúi đầu, trợn mắt nhìn huyết động trên người mình. Mỗi một kiếm đều đâm đúng chỗ, vừa vặn, không sâu cũng không nông. Đại tế tự không ngừng thở dốc, sau đó lại cười ha hả. Hắn nhìn chằm chằm Lục Châu, lặp đi lặp lại một câu, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Lục Châu nhìn thấy một màn quỷ dị. Tiên huyết trên người đại tế tự chảy ngược trở vào vết thương, da thịt từ từ khép lại như chưa từng bị đâm thủng, hả? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, trên không trung, đế nữ Tang đứng trên lưng Bạch Hạc quan sát những thứ này, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đã rất lâu rồi không thấy một nhân loại mạnh mẽ như ngươi. Nếu ngươi không chịu cầu xin ta, vậy thì trốn đi. Trốn đến một nơi thật xa, Lục Châu im lặng, lúc này, đại tế tự bỗng lắc đầu nói, đế nữ các hạ, ngươi đánh giá thấp ta, mà lại đánh giá cao hắn. Yếu quyết của huyết phu đại trận không nằm trên người ta mà là nằm giữa thiên địa. Thiên địa bất diệt thì ta vĩnh sinh, vừa nghe được hai chữ vĩnh sinh, đế nữ Tang đã cảm thấy phiền chán, nàng không thích nhìn thấy trong kê minh có một người nào vĩnh sinh ngoài nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, nhưng mà thiên địa cũng có lúc diệt vong. Đế nữ Tang nói, nụ cười trên mặt đại tế tự ngưng động lại, hắn lắc đầu nói, đế nữ các hạ, ngài cần gì phải hù dọa ta? Ngài là nữ nhi của Xích Đế, phải tuân thủ quy củ của thần, không được tùy ý nhúng tay vào chuyện của ngoại giới, nhưng ngài bây giờ đang quấy nhiễu đến cuộc chiến này, trước đó hắn không để ý tới, mặc kệ đế nữ Tang nói khá nhiều nhưng miễn là nàng không nhúng tay vào là được, nhưng bây giờ đại tế tự phát hiện dị nhân xấu xí này mạnh ngoài sức tưởng tượng, lời nói của đế nữ Tang có thể ảnh hưởng đến thế cục. Đế nữ Tang nhẹ nhàng cười, ngươi đang khiêu khích ta sao? Đại tế tự cảm giác được đế nữ Tang không vui, lập tức hạ mình nói, không dám, sinh linh nhàm chán. Đế nữ Tang ung dung nói, ngươi đã mạo phạm ta. Cái gọi là thần chẳng qua là đám quái vật sống lâu mà thôi, hôm nay bất luận kết quả trận chiến thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn phải chôn trong lòng đất. Đại tế tự ngẩng đầu, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn, hắn nhìn về phía đế nữ Tang, hai mắt nàng sâu như một đầm nước động, không có tình cảm, không có gợn sóng. Lúc này Lục Châu quay đầu lại nói, không phiền ngươi nhúng tay. Đế nữ Tang trầm mặt không nói. Lục Châu cảm nhận được nguyên khí trong thiên địa đang không ngừng phục sinh đám người quán hung, bèn hạ lệnh, Lục Ngô, đưa mọi người rời khỏi đây. Lục Ngô cũng cảm nhận được áp lực vô hình, bộ lông dựng đứng lên, nó xoay người ném Đoan Mục Sinh lên đầu mình rồi dẫm mạnh xuống đất, oành, đất núi rung chuyển, đám người Ma Thiên Các ngoại trừ Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung và Tần Nại Hà đều bị một dẫm này chấn bay lên giữa không trung. Lục Ngô phun ra một đoàn sương trắng hóa thành cuồng phong thổi bay mọi người ra xa, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung và Tần Nại Hà cũng cấp tốc bay theo bảo vệ mọi người, Lục Ngô nói, thiếu chủ, ta không sao. Đoan Mộc Sinh gật đầu, Lục Ngô quay đầu nhìn Lục Châu một cái rồi đạp đất nhảy vào không trung, thấy mọi người rời đi, Lục Châu mới lấy trấn thọ thung ra cắm xuống đất. Vạn vật sinh cơ bộc phát, không ngừng hút lấy sinh cơ từ bốn phương tám hướng, đại tế tự tròn mắt nói, ngươi thuần phục được trấn thọ thung. Lục Châu lại đánh ra một chưởng, trấn thọ thung bành trướng, tốc độ lưu chuyển thời gian tăng lên thành 5.000 lần, đại tế tự lập tức kết thành chưởng ấn, huyết sắc hồ điệp xoay vòng quanh thân trượng, đám người quán hung bật dậy nhào về phía Lục Châu, đế nữ ta nhìn kim sắc trụ tử đang không ngừng xoay tròn, khẽ lẩm bẩm, thật đúng là trấn thọ thung, nàng bỗng đếm nhẩm trong miệng, hư cấp, hằng cấp, hợp cấp. Đúng là nhân loại không đơn giản, người thái hư không đến đón hắn sao? Nha, đang mất cân bằng. Lục Châu không thèm để ý tới đám quán hung mà lựa chọn phóng thích năng lực của mệnh quan thứ hai, Thủy Liên Phong Bạo, từng đóa Thủy Liên tương phản với Hỏa Liên lúc trước, mang lại hàn ý đến cực hạn. Đám người quán hung vừa nhào đến đều bị đóng băng, sau đó nứt toát ra nằm lủng ngủn dưới đất, đại tế tự vọt tới, quanh người đều là huyết sắc hồ điệp, trong tay cầm một huyết đao quát lớn, chết đi cho ta, Lục Châu xoay đầu tung ra một chưởng. Ầm, lực lượng thiên tướng ập vào cây đao khiến nó nứt toát ra. Đại tế tự bị đánh bay ra ngoài, Lục Châu đạp lên trấn thọ thung, mang theo nó bay về phía đại tế tự rồi ép mạnh xuống, oanh, trấn thọ thung chèn trên ngực đại tế tự, hung hăng nhấn hắn xuống mặt đất sâu đến mấy mét, lão phu cảm thấy rất kỳ quái. Từ đầu đến cuối ngươi không chạm được vào lão phu lấy nửa phần, cũng không làm lão phu bị thương chút nào, thậm chí đến tư cách bức lão phu xuất toàn lực cũng không có, sao lại có tự tin kêu gào đòi giết chết lão phu, phốc, đại tế tự phun ra tiên huyết. Lục Châu nói trúng điểm yếu của hắn, khiến hắn đau đớn không thôi. Toàn bộ cuộc chiến, tộc Quán Hung của hắn bỏ ra thảm trọng biết bao nhiêu, mà đối phương vẫn áo mũ chỉnh tề, không nhúng bụi trần, vân đạm phong khinh. Lục Châu đạp trấn Thọ Thung. Tốc độ lưu chuyển tăng lên thành 10.000 lần, sinh cơ không ngừng hội tụ, toàn bộ đều bị trấn Thọ Thung hấp thu. Đại tế tự rốt cuộc cũng sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi tay Lục Châu, đáng tiếc trấn Thọ Thung lại đè chặt lấy hắn khiến hắn không cách nào động đậy. Đế nữ các hạ mau cứu ta. Đế nữ các hạ mau cứu ta, đại tế tự điên cuồng gào thét. Lục Châu cúi đầu vỗ vào trấn Thọ Thung, bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng, 100.000 lần, vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ sinh cơ xung quanh ồ ạt chảy vào trong trấn Thọ Thung, ngay cả Lục Châu cũng cảm giác được sinh cơ của mình đang trôi đi. Lục Châu dồn khí xuống đan điền, nín hơi ngưng thần rồi quát lớn, trấn Thọ Thung, một đạo phù văn màu tím đen cuối cùng thoát ra khỏi trấn Thọ Thung, hóa thành tro bụi. Toàn bộ trấn Thọ Thung bây giờ chỉ độc một màu vàng kim rực rỡ, linh tính của nó đã được kích hoạt hoàn toàn. Trấn Thọ Thung bây giờ đã nhìn nhận Lục Châu là chủ nhân của nó, lực hút trên người Lục Châu lập tức biến mất, cuối cùng cũng khống chế được ngươi. Lục Châu thở phào nghĩ, chưa đến một khắc đồng hồ sau, vạn năm sinh cơ đã dung nhập vào trong trấn Thọ Thung, đế nữ các hạ, cứu ta. Đại tế tự lại gào lên, trên không trung, đế nữ ta nhìn Lục Châu đầy phức tạp, ngươi thật là mạnh mẽ, giao cơ. Cũng cho ngươi là đế nữ. Nếu Xích Đế biết chuyện ngày hôm nay, ngài nhất định sẽ giáng tội ngươi. Cứ chờ xem, ha ha ha, các ngươi không giết được ta, đế nữ nhíu mày, thản nhiên nói, tốt thôi, vậy thì ngươi không sống được nữa. Nói xong, nàng điểm nhẹ mũi chân nhảy khỏi lưng Bạch Hạc, tựa như bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lục Châu, Trấn Thọ Thung không thể ảnh hưởng đến nàng. Đế nữ tang ưu nhã đi tới, rốt cuộc dừng lại bên cạnh Trấn Thọ Thung. Tốc độ tụ tập sinh cơ được nâng cao lên gấp mấy lần, sinh cơ bốn phương tám hướng hội tụ vào trấn Thọ Thung như vũ bão. Cảnh tượng xung quanh trở nên vặn vẹo, được đế nữ tang gia trì, tốc độ hấp thu thọ mệnh của trấn Thọ Thung đã nâng lên một tầm cao mới, dưới chân thiên khải chi trụ, vạn vật sinh linh đều nhanh chóng già yếu, khô quắc héo rũ, đại tế tự bên dưới trấn Thọ Thung bị ép khô, gầy như da bọc xương, hốc mắt lồi ra, trong mắt tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng, hắn gào lên một tiếng bén nhọn. Rốt cuộc ngẹo đầu không còn khí tức, tiên, đánh giết mục tiêu, thu hoạch được 5.000 điểm công đức, chủng tộc thưởng thêm 1.000 điểm, đại tế tự vừa chết đi, toàn bộ tộc Quán Hung cũng không còn sinh khí. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, đế nữ tang đứng trước mặt Lục Châu, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Lát sau nàng mới lên tiếng, ngươi biết ma thần, ma thần. Từ này khiến Lục Châu nhớ tới Nhạc Kỳ, nhớ tới thời chi sa lậu, nhớ tới Doanh Câu, thời chi sa lậu là đồ vật của hắn. Đế nữ tang nói, bảo vật trong tu hành giới thường xuyên đổi chủ, không có gì kỳ quái. Lục Châu nói, đế nữ tang gật đầu, ngươi nói đúng. Lục Châu bỗng hỏi lại, hắn là người trong Thái Hư, đế nữ tang lắc đầu, lúc đó ta còn nhỏ nên không biết nhiều. Ta chỉ biết khi đó thiên hạ vốn là một thể, nơi đó luôn ngập tràn ánh nắng mặt trời, muôn màu muôn vẻ. Nói đến đây, đế nữ tang kỳ quái hỏi, ngươi rất tò mò về người này, lão phu có được thời chi sa lậu của hắn nên hiếu kỳ thôi. Mấy chuyện khác ta không biết đâu, đừng có hỏi. Đế nữ tang nói, Lục Châu thu hồi trấn Thọ Thung. Bạch Hạc cũng từ xa bay tới, đỡ lấy đế nữ tang, nhìn nàng chẳng có chỗ nào là giống thần thi, rõ ràng là một con người. Lục Châu bèn thử nghiệm cảm giác một phen, quả nhiên, hắn phát hiện đế nữ tang không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, nàng thật sự là thần thi. Kết quả này rất khó tin, ít nhất là Lục Châu sẽ không tin, đế nữ tang bỗng nhiên nói. Hắn đã chết rồi, tiếp theo đến lượt ngươi, hả? Lục Châu lắc đầu nói, ngươi muốn đối phó lão phu, hắn mạo phạm ta, hắn phải chết. Ngươi thấy ta xuất thủ, ngươi phải chết, nàng nói chuyện rất đơn giản nhẹ nhàng, như thể tử vong chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, trong mắt nàng không hề có khái niệm địch ta, nàng hoàn toàn khác biệt với Tiểu Di Nhi Thiên Chân Vô Tà. Nếu phải dùng một từ để mô tả nàng, đó chính là, máu lạnh, muốn giết người diệt khẩu, đế nữ không đáp, Lục Châu nói. Xem ra ngươi rất sợ Thái Hư, đế nữ tang lắc đầu phủ nhận, ta không sợ bất kỳ thứ gì, không sợ thì giết người diệt khẩu làm chi, câu hỏi của Lục Châu khiến nàng nghẹn lời. Giết đối phương chẳng khác nào là thừa nhận nàng sợ Thái Hư, Lục Châu chắp tay sau lưng nói, huống hồ gì, trên đời này còn không có người nào giết được lão phu, đế nữ tang cao mày nhìn Lục Châu. Ngươi không sợ Thái Hư, Lục Châu trầm giọng nói, nhìn cho kỹ, hắn điểm mũi chân, bay vọt về phía thiên khải chi trụ trong kê minh, bạch trạch. Bạch Trạch đạp mây chạy tới, toàn thân đắm trong khí tức điềm lành, đỡ lấy Lục Châu, đế nữ tang lộ vẻ nghi hoặc, không rõ hắn muốn làm gì, chỉ có thể tò mò quan sát. Nàng nhìn thấy Lục Châu và Bạch Trạch bay tới chân trời, đến gần Thiên Khải chi trụ, Lục Châu vươn tay. Bạch Trạch hiểu ý phun ra một luồng bạch quang, lực lượng thiên tướng trong cơ thể Lục Châu nhanh chóng khôi phục, hắn vung tay đánh ra một chưởng vào Thiên Khải chi trụ, oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cương khí tứ tán, quang mang chiếu rọi giữa trời, Đế Nữ Tang và Bạch Hạc cũng bay về phía Thiên Khải chi trụ. Mà ở đằng xa, các đệ tử Ma Thiên Các đang lục tục trở về, vừa hay thấy được cảnh này, Đế Nữ Tang đến gần Lục Châu, tức tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì, hủy nó, không được. Đế Nữ Tang lắc đầu, vì sao không được, nếu hủy nó, trời sẽ sập, là Thái Hư sập mới đúng. Lục Châu đáp, ta không biết, nàng chần chừ nói, Lục Châu đương nhiên biết rõ Thiên Khải chi trụ chống đỡ Thái Hư. Lão Phu không sợ Thái Hư, được rồi, ta tin ngươi. Nói xong nàng lại bổ sung, nếu trời mà sập thật thì nhà của ta sẽ không còn, nhà của ngươi. Lục Châu xem thường nói, ngươi là nữ nhi của Xích Đế, nhà của ngươi ở đâu, Tang Thụ chính là nhà của ta, nó là tất cả mọi thứ mà ta có được. Đế Nữ Tang quay đầu nhìn về phía Tang Thụ ở giữa hồ, Lục Châu cũng nhìn Tang Thụ, đột nhiên có một loại ảo giác Tang Thụ mới chính là nhược điểm của Đế Nữ Tang. Chỉ là muốn đến gần Tang Thụ là việc khó vô cùng, trong Hoàng Hình Hồ có rất nhiều Bạch Hạc chịu trách nhiệm bảo vệ Tang Thụ. Một khi có hung thú đến gần đều sẽ bị Bạch Hạc đuổi đi, Lục Châu dừng tay, bay xuống phía dưới. Đế Nữ thở phào bay theo sau, Lục Châu bỗng dừng lại hỏi, ngươi đi theo lão phu làm gì, bên dưới Thiên Khải chi trụ có một con phỉ hoàng, thực lực rất mạnh. Ngươi muốn lấy hạt giống Thái Hư sao, không đúng, hạt giống còn chưa trưởng thành mà, Đế Nữ Tang nghi hoặc nói, Lục Châu nói, ngươi có thể trở về được rồi, Đế Nữ Tang lắc đầu, không muốn quay về. Ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có thể đánh hạ phỉ hoàng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ lãng phí một chút khí lực, vì sao không chịu cầu xin ta, Lục Châu cạn lời với nàng. Lão Phu làm được thì cầu ngươi làm cái gì, Đế Nữ càng như vậy, Lục Châu càng cảm thấy nàng kỳ quái. Một khi thật sự thiếu nhân tình của nàng thì không dễ trả đâu, Lục Châu không bị lay động, tiếp tục hạ xuống đất. Quả nhiên dưới chân Thiên Khải chi trụ đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh khổng lồ công kích tới, hư ảnh Đế Nữ Tang và Bạch Hạc lóe lên, trong thoáng chốc xuất hiện trên không trung ngàn mét, tiếp tục xem kịch, tốc độ của phỉ hoàng nhanh như thiểm điện. Lục Châu theo bản năng đánh ra một chưởng tuyệt thánh khí trí, oanh, hai sừng của nó tỏa ra hắc quang chống đỡ chưởng ấn. Bởi vì nó ra tay quá mức bất ngờ nên Lục Châu bị đẩy văng lên cao, Đế Nữ Tang che miệng bật cười. Nàng biết phỉ hoàng không phải đối thủ của nhân loại này, nhưng nhìn thấy đối phương chật vật một lần, trong lòng nàng bỗng thấy không tệ, Lục Châu đánh ra lực lượng thiên tướng. Chưởng ấn như sơn ập tới, rào, phỉ hoàng bị đè ép xuống, nện vào mặt đất, Đế Nữ Tang vốn đang vui vẻ, bỗng thấy phỉ hoàng bị đánh bê bết lập tức trở nên chán chường, không thú vị gì hết, Lục Châu vẫn y như trước không nhún bụi trần. Đây cũng là nhờ bộ trường bào trên người hắn phát huy tác dụng rất lớn, tuy không biết nó làm từ chất liệu gì nhưng rõ ràng là thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, Lục Ngô. Lục Châu gọi, Lục Ngô nghe được tiếng gọi, từ xa nhảy tới, con phỉ hoàng này giao cho ngươi. Nghe vậy Lục Ngô vui vẻ vô cùng, nó đã cùng chân cùng tay đến khó chịu, lập tức hét lên một tiếng rồi nhào về phía phỉ hoàng, dưới chân Thiên Khải chi trụ trở thành chiến trường của hai con thú hoàng. Lục Châu không quá để ý, với bản sự của Lục Ngô đương nhiên có thể chiến thắng phỉ hoàng, Lục Ngô. Đế Nữ Tang nói, ngươi biết nó, không, ta biết gia gia của nó. Lúc này, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cưỡi Bệ Ngạn và Các Lượng chạy tới, Đế Nữ Tang không khỏi kinh ngạc. Một con hai con thì thôi đi, trong một lúc đột nhiên xuất hiện tới bốn con tọa kỵ khiến nàng cũng phải bất ngờ, mà đều không phải là tọa kỵ bình thường. Sau đó là Cùng Kỳ, Thừa Hoàng, Anh Chiêu, Đương Khang, Đế Giang đều mang theo chủ nhân xuất hiện trên không trung. Đế Nữ Tang rũ mắt nói, một đám người rất đặc thù. Đặc thù, Lục Châu cho đến bây giờ vẫn không hề ngưng cảnh giác đối với nàng, cho nên mọi người đứng cách nàng rất gần. Đế Nữ Tang bỗng hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Đừng phá hỏng Thiên Khải chi trụ, ta có thể vi phạm quy củ của thần một lần thì vẫn có thể vi phạm thêm một lần, ngươi cảm thấy lão phu đủ sức phá hủy Thiên Khải chi trụ? Lục Châu hỏi lại. Việc này, Đế Nữ Tang cúi đầu suy tư một lát rồi nói, được rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều. Vù, nàng và Bạch Hạc quay đầu bay trở về Hoàng Hình Hồ, Tang Thụ bốc lên huỳnh quang nhàn nhạt bao phủ mặt hồ, cảnh tượng như nhân gian tiên cảnh khiến đám người không khỏi suýt xoa. Diệp Thiên Tâm không nhịn được tán dương, vị tỷ tỷ này có nhan sắc tuyệt trần, tu vi cũng không tầm thường. Tiểu Di Nhi gật đầu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Chư Hồng Cộng cũng nói theo, đúng là không tầm thường, chỉ thua Lục sư tỷ một chút thôi. Lục Châu nhắc nhở, nàng chính là đế nữ Tang, một trong thập đại thần thi. Diệp Thiên Tâm, Tiểu Di Nhi, hình tượng này đúng là phá hủy tam quan người ta. Có thần thi xinh đẹp như vậy sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Khổng Văn lẩm bẩm nói, đúng là được mở rộng tầm mắt, quá sức tưởng tượng. Sau này trở về có khoác lác một phen cũng chẳng ai thèm tin, đám người gật gù tán thành lời hắn nói, bên dưới vẫn không ngừng truyền tới tiếng đánh nhau, có lẽ nàng ngụy trang thành thần thi chứ không phải là thần thi thật sự. Trước khi làm rõ chuyện này, không một ai được tự tiện đến gần Hoàng Hình Hồ, quy củ của Thái Hư ước thúc nàng, nhưng phải nhớ kỹ, quy củ đối với nàng không có bao nhiêu tác dụng. Lục Châu nói, các chủ nói đúng lắm, sư phụ anh minh. Chư Hồng Cộng hô lên. Đám người đã thảo luận một hồi mà trận chiến bên dưới vẫn chưa kết thúc. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cúi đầu quan sát, đôi bên vẫn đang đối chiến kịch liệt, không biết bao giờ mới đánh xong. Nhìn thế cục thì Lục Ngô chiếm thượng phong, nhưng Phỉ Hoàng cũng không thua kém bao nhiêu. Lực phòng ngự kinh người mà lực lượng cũng cực lớn, sư phụ, hay là để Đồ Nhi xuống hỗ trợ. Vu Chính Hải ngứa tay rồi, Đồ Nhi cũng nguyện ra tay. Ngô Thượng Nhung nói, Lục Châu lắc đầu nhìn về phía Phỉ Hoàng mình đầy thương tích, khẽ gọi. Lục Ngô ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, ửng, quá chậm, vừa nói, Lục Châu vừa lật tay đánh ra một chưởng, bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng, một chưởng đại thành nhược khuyết từ trên trời giáng xuống ập vào thân thể Phỉ Hoàng, đánh nó lún sâu xuống mặt đất, máu thịt be bét, hóa thành một đống bầy nhầy, xung quanh trở nên an tĩnh dị thường, cũng có chút xấu hổ, đám người ngẩn ra nhìn thi thể Phỉ Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là thú hoàng, không nên đánh giết nhanh như vậy. Cũng phải cho nó chút tôn trọng chứ. Chư Hồng Cộng vừa mới tiến lên một bước, Minh Thế Nhân đã giành nói, vẫn là sư phụ quả quyết, dùng một chiêu giải quyết nó, tiết kiệm không ít thời gian. Thú hoàng gì chứ, ở trước mặt sư phụ ta cũng chẳng có gì khác biệt. Chư Hồng Cộng lập tức phụ họa, tứ sư huynh nói đúng. Dưới đất, Lục Ngô cảm thấy mất hết mặt mũi, bèn ngẩng đầu lộ vẻ cao ngạo nói, có thể giết nó bằng một chưởng là vì bản hoàng đã đánh nó trọng thương, đều lợi hại, đều lợi hại. Chư Hồng Cộng vỗ tay khen ngợi. Lấy mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói, vâng. Khổng Văn lập tức đáp xuống đất, thuần thục giải phẫu thi thể Phỉ Hoàng. Có 4 viên mệnh cách chi tâm, các chủ khống chế lực lượng tinh chuẩn đến cực điểm, không làm tổn hại một viên nào. Khổng Văn tán dương, đó là đương nhiên. Chư Hồng Cộng tự hào nói, nhớ ngày đó sư phụ ta dùng sức một người bức lui thập đại danh môn, tình cảnh đó mới là hùng vĩ. Lục Châu cau mày, đừng có nịnh nọt. Kỳ thực Lục Châu cảm thấy ngày đó tu vi mình chỉ là bát diệp, so sánh với hiện tại chẳng khác nào sâu kiến, nghe rất xấu hổ. Chư Hồng Cộng ấm ức nói, sư phụ nói vậy là sai rồi. Nếu lời nói thật cũng tính là nịnh nọt, vậy chi bằng người dán miệng Đồ Nhi lại luôn cho rồi. Tuy trước khác nay khác, nhưng lúc đó cả tu hành giới đều biết rõ một điều ai mới là người cường đại nhất thế gian. Ách, tứ sư huynh, huynh đừng trừng mắt nhìn ta. Nếu nói sự thật mà cũng bị trừng phạt thì toàn bộ mấy chục vạn lão bách tính ở thần đô đều không trốn được. Chư Hồng Cộng nói, ta nói thật mà. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu, Minh Thế Nhân đã cạn khô lời với hắn. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung xưa nay đều không tham dự vào mấy chuyện này, bọn hắn là sư huynh, cũng xem như là trưởng bối, không thể chấp nhặt với mấy đứa nhỏ này. Lục Châu cũng nghẹn lời, phất tay áo nói, đi thôi, đám người ma thiên các lục tục theo sau, tiến về phía thiên khải chi trụ. Cấu tạo của nơi này giống y như đúc thiên khải chi trụ ở ngung trung, cự trụ cao ngất vào trong mây không thấy đỉnh. Đám người Thái Hư thật là nhàm chán, vì sao cứ nhất định phải ở tiếp trên cao, không thấy mệt à? Minh Thế Nhân nói, người trong ma thiên các đều đã nghe Lục Châu nói chuyện này, ai mà biết bọn hắn nghĩ gì? Càng lên cao càng thiếu thốn nguyên khí, để giải quyết vấn đề này thì bọn hắn phải có đại trận cực mạnh, lại còn phải cố định thiên khải chi trụ. Chẳng trách lại bố trí thập đại thần thi thủ hộ thập đại thiên khải chi trụ, chẳng trách hết lần này đến lần khác lại thu nạp các nhân tố gây mất cân bằng vào Thái Hư, vì sao, có thần thi thủ hộ, thiên khải chi trụ sẽ không sụp đổ. Thu nạp những người gây mất cân bằng, trong cửu liên sẽ không còn ai uy hiếp đến thiên khải chi trụ nữa, Minh Thế Nhân dừng bước nói, chờ đã, vậy đám hung thú cường đại trong khu vực hạch tâm thì sao, có chí tôn ước thúc bọn nó, sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi là người trong Thái Hư hả? Minh Thế Nhân nhìn về phía Khổng Văn, ta đoán mò đó, lúc này Lục Châu xoay người liếc nhìn bọn hắn, tiếng nghị luận lập tức im bặt. Nơi này rất yên tĩnh, đế nữ Tang lại không xuất hiện, là cơ hội rất tốt để tiến vào thiên khải chi trụ. Lục Châu chắp tay nói, là đệ tử của vi sư, các ngươi cần phải được thiên khải chi trụ tán đồng. Lão Tứ đã được ngung trung tán đồng, hiện tại đến phiên các ngươi. Tần Nại Hà nói, muốn được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng thì phải có phẩm chất hiếm thấy. Chúng ta cùng lên thử xem. Kỳ thực Minh Thế Nhân rất muốn nói, vô dụng thôi, không chỉ đơn giản là phẩm chất mà còn phải có hạt giống thái hư nữa, nhưng cảm thấy nói vậy quá đã kích người khác nên hắn đành im lặng. Lục Ngô thì liêm diêm mắt nằm trên mặt đất. Một đám chí tôn tương lai còn cần được tán đồng làm cái gì? Nhàm chán, đi thôi. Đám người đi theo Lục Châu tiến vào hành lang trong Thiên Khải Chi Trụ. Một số người đã từng đến Ngung Trung thì bình tĩnh thản nhiên, những người còn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ không thôi, rốt cuộc là ai đã chế tạo ra kiến trúc bậc này. Cho dù là thần cũng không có bản lĩnh như thế nha, hiện tại không phải lúc để thảo luận mấy chuyện đó. Nhìn kỹ phía trước kìa, bọn hắn nhìn thấy một tầng bình chướng tản ra lam quang bao phủ lấy khu vực hạch tâm của Thiên Khải Chi Trụ, bảo hộ hạt giống thái hư ở bên trong, chính tầng bình chướng đặc thù này sẽ ngăn cản những người không được tán đồng ở bên ngoài. Ta lên trước. Khổng Văn là người đầu tiên xông tới. Nhưng khi hắn vừa chạm đến bình chướng đã bị năng lượng quang hoàng đánh bay, đám người khẽ lắc đầu, cái này không giống với tuyệt sát trận. Khổng Văn nhịn đau đứng dậy, nếu là đại trận đó thì ngươi đã chết rồi. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, bình chướng thuần túy chỉ là phòng ngự. Khổng Văn vừa nói vừa tiếp tục thử nghiệm tiến lên, đám người lần lượt vọt tới rồi lần lượt bị chấn bay. Chư Hồng Cộng nghênh ngang nhảy vào, bị đánh văng ra té sưng cả mông. Huy gia, muốn được Kê Minh tán đồng thật là khó mà. Ta rất có phẩm chất, vì sao không được chứ? Chư Hồng Cộng không phục nói, để có phẩm chất. Minh Thế Nhân cạn lời, không tin huynh hỏi Triệu Hồng Phất đi. Triệu Hồng Phất ngơ ngác, mắc mớ gì lôi ta vào a? À? Ta chỉ là phù văn sư, phẩm chất hiếm thấy là tăng và ngũ sao? Triệu Hồng Phất gãi đầu hỏi, Chư Hồng Cộng, .. từng người trong Ma Thiên Các đều tiến lên thử nghiệm. Đáng tiếc đều bị lam sắc bình chướng đánh bật ra ngoài, mà cường độ phản chấn càng lúc càng mạnh, ngay cả Tần Nại Hà có tu vi chân nhân cũng bị đánh bay, máu tươi chảy tràn ra khóe miệng, thấy Tần Nại Hà bị thương, đám người không dám tiếp tục thử nghiệm nữa. Quan niệm phổ biến trong tu hành giới là tu vi quan trọng nhất, nếu cả Tần Nại Hà cũng không thông qua được thì những người khác cũng hết cơ hội, bọn hắn đồng loạt lui lại, nhìn về phía Tần bình chướng với vẻ kiên kỵ, Tần Nại Hà, ngươi không sao chứ? Nhan Chân Lạc hỏi. Đa tạ Nhan tả sứ quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Ta vốn cho rằng mình hấp thu khí tức thái hư trong lam thủy tinh sẽ có nhiều khả năng được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, không ngờ vẫn là không được. Tần Nại Hà thở dài nói, Nhan Chân Lạc an ủi, có lẽ Thiên Ngô nói đúng, thứ Thiên Khải Chi Trụ xem xét chính là nhân phẩm, đám người đưa mắt nhìn nhau. Thứ gọi là nhân phẩm quá mức trừu tượng. Nhân phẩm như thế nào mới được tán đồng, Chư Hồng Cộng bỗng nhiên vỗ ngực nói. Vậy chỉ có thể là ta, mấy người quá coi thường ta rồi. Khi còn ở Hoàng Liên giới ta được người người gọi là thánh chủ, được vạn dân kính ngưỡng yêu quý, nói không khoa trương chút nào, ở nơi đó ta chính là số một. Chư Hồng Cộng giơ ngón tay cái lên, đám người gật gật đầu nhưng trong lòng thì nghẹn lại. Tục ngữ có câu, được người khen thì thơm như hoa, tự mình khen thì thối như xích, làm gì có ai tự biên tự diễn mà không biết xấu hổ như Chư Hồng Cộng, Minh Thế Nhân cũng đầu hàng. Vậy để thử lại xem, được, Chư Hồng Cộng bước đi như bay, vọt tới bình chướng như một con trâu muốn hút đổ tường, hoành, lam sắc bình chướng thản nhiên đánh bay hắn vào vách đá, lực phản chấn càng lúc càng lớn, Chư Hồng Cộng trượt dài xuống đất, máu tươi ọc ra, đau đớn tới không muốn ngồi dậy, bác tiên sinh không sao chứ? Nhan Chân Lạc ân cần hỏi han, ta không sao. Chư Hồng Cộng ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng hốt như thỏ, lão bác, tiếp tục đi nè, Minh Thế Nhân chỉ tay về phía tầng bình chướng. Tứ sư huynh, hay là huynh thử đi, ta thì thôi đi, ta đã được Ngung Trung tán đồng rồi, hộ pháp Mạnh Trường Đông sau khi đập vào tường đá thì không dám thử lần nào nữa, nghe vậy bèn hỏi, được tán đồng thì có chỗ tốt gì, ngươi nhìn vào khu vực hạch tâm đi. Lục Ly giải thích, đó chính là hạt giống thái hư đang nảy mầm, bên dưới chính là thổ nhưỡng, nếu được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng sẽ thu hoạch được thổ nhưỡng thái hư, từ đó có được khí tức thái hư giống như Tần Nại Hà. Đây là đại tạo hóa đối với mỗi tu hành giả. Đám người nghe vậy lại càng thêm hy vọng, ai nấy vốn đã có ý định bỏ cuộc nhưng sau đó đều bị khí tức thái hư hấp dẫn, lại nào. Bọn hắn lại không ngừng thử nghiệm, chỉ có Chư Hồng Cộng là ngồi bệt dưới đất, xua tay nói, ta từ bỏ rồi, mọi người tiếp tục đi nha. Huy gia mẹ nó đau quá hít hít, Lục Châu vẫn luôn quan sát mọi người, muốn xem quy luật tán đồng của Thiên Khải Chi Trụ là gì, hắn dùng thần thông thiên thư quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của mọi người và bình chướng. Đáng tiếc lại không phát hiện ra điểm nào dị thường, Lực phản chấn đã cường hãn tới mức khiến ai nấy đều bị thương không ít, đáng ghét, chơi không vui gì hết. Tiểu Di Nhi từ bỏ, tức giận dậm chân mấy cái rồi lùi sang một bên, trong lòng mọi người cảm thấy được an ủi không ít. Ngay cả tiểu tổ tông cũng từ bỏ, bọn hắn không làm được là việc rất bình thường, thiên phú của Tiểu Di Nhi đã nghịch thiên như vậy, nếu còn được thiên khải chi trụ tán đồng thì ai chơi lại. Sau đó, Hải Loa cũng từ bỏ thử nghiệm, đến bên cạnh Tiểu Di Nhi cùng xem náo nhiệt. Phan Trọng và Chu Kỷ Phong rất có khát vọng với khí tức thái hư, nhưng thực lực bọn hắn quá yếu nên cũng đành phải từ bỏ, uể oải lui về sau. Bốn huynh đệ Khổng Văn cũng đồng cảnh ngộ, gừng càng già càng cay, bốn vị trưởng lão không lỗ mãn như đám người trẻ tuổi mà thử chậm rãi tiến vào. Không dùng lực tấn công thì lực phản chấn cũng sẽ xuống tới thấp nhất, bốn vị trưởng lão từ bốn hướng chậm rãi tiến vào, nhưng vừa đi vào được khoảng 10 mét thì lực phản chấn rốt cuộc đẩy bọn họ văng ngược ra ngoài, vẫn không được. Đám người lắc đầu, còn thử nữa không? Tả Ngọc Thư nhìn ba người còn lại, bốn người bọn họ đều đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp rút, không còn đủ sức để ngưng khí thành cương nữa là, ta từ bỏ. Lãnh La là người đầu tiên lên tiếng, lão Lãnh, ngươi mà cũng từ bỏ. Phan Ly Thiên kinh bỉ nói, đây không phải phong cách của ngươi nha, lão Phan, vậy thì ngươi cứ tiếp tục đi, ta cũng từ bỏ, đều là một đám già cả hết hơi, cần gì phải tự tổn thương lẫn nhau. Không bao lâu sau, trong số những người còn tiếp tục thử nghiệm chỉ có Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm, ta đoán đại tiên sinh sẽ được tán đồng, ta cược là nhị tiên sinh. Vu Chính Hải nhìn Tần Bình Chướng, hữu tâm mà vô lực. Nói thực lòng hắn đã sinh ra ý niệm muốn từ bỏ, nếu không vì Ngô Thượng Nhung còn kiên trì thì hắn đã lùi về sau rồi, Ngô Thượng Nhung cũng y như vậy. Mà đám người vẫn cứ đặt hy vọng vào hai huynh đệ hắn, đại sư huynh, nhị sư đệ, chúng ta thân là sư huynh, sao có thể tranh cướp cơ hội này với người khác, huynh thấy đúng không? Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói, Vu Chính Hải gật đầu đồng tình, nhị sư đệ nói có lý, ta là đại sư huynh vậy mà không nghĩ tới. Ách, ta mới là người không nên tham dự nhất, hắn lùi về sau. Ngô Thượng Nhung cũng nói, đại sư huynh đã lùi, ta sao có thể mặt dạng mày dày tranh đoạt với các sư đệ sư muội. Đám người nói không ra lời, chỉ có Đoan Mộc Sinh ngay thẳng thành thật là chắp tay nói với hai vị sư huynh, đa tạ đại sư huynh và nhị sư huynh đã nhường, khách sáo làm gì. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung mặt không đổi sắc nhận lời tạ ơn của sư đệ, đại sư huynh và nhị sư huynh có thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất, hai người lại chịu nhường cơ hội này cho đệ, sau này hai vị sư huynh có việc gì cần nhờ cứ gọi Đoan Mộc Sinh ta. Đoan Mộc Sinh vỗ ngực nói, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung rốt cuộc cũng thấy ngượng ngùng, vội nói, tam sư đệ, đệ tiếp tục đi, được, Chiêu Nguyệt cười nói, tam sư huynh, bây giờ nói là cơ hội của ai thì còn hơi sớm. Biết đâu lại là của muội thì sao, Diệp Thiên Tâm cũng nói theo, chưa chắc, ba người tiếp tục thử nghiệm tiến vào bình chướng. Phanh phanh phanh, một canh giờ sau, ba người đã cạn kiệt sức lực, trên người có không ít vết thương, Minh Thế Nhân sờ cằm, cau mày nói, chẳng lẽ cơ hội này vốn là của lão thất, hắn biết rõ thiên khải chi trụ chỉ tán đồng người có hạt giống thái hư, nếu các đồ đệ ma thiên các đều không được tán đồng vậy thì chứng tỏ người nên có được cơ hội này là một người khác không có mặt ở đây, chỉ còn mỗi Tư Vô Nhai, ầm. Ba người lại bị bình chướng đánh bay, máu tươi tung tóe, thấy các đồ đệ bị thương không nhẹ, Lục Châu giơ tay lên nói, được rồi, mọi người quay đầu nhìn về phía Lục Châu vẫn luôn im lặng nãy giờ, có lẽ không ai được thiên khải chi trụ này tán đồng cả. Lục Châu nói, đám người nghe vậy, trên mặt lộ vẻ mất mát. Thật là đáng tiếc, kỳ thực bọn hắn đều đã bắt đầu nghĩ tới Tư Vô Nhai, nhưng không ai dám nói thẳng ra, chỉ có thể thở dài tỏ vẻ bất lực, Phan Trọng tiếc nuối nói, tuy ta không thể, nhưng mấy vị tiên sinh nhất định có thể, vì sao không để bọn họ tiếp tục thử nghiệm, lực lượng phản chấn đã tăng tới mức báo động, nếu còn tiếp tục sẽ bị trọng thương. Nhan Chân Lạc giải thích, thứ này thật là tà môn. Bình chướng trong ngung trung đâu có tăng dần lực phản chấn đâu. Minh Thế Nhân bước lên, vươn tay thử chạm vào bình chướng, xoẹt, một cảm giác như điện giật truyền đến. Minh Thế Nhân trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài, đến tư cách thử nghiệm xông vào cũng không có. Giữa các thiên khải chi trụ còn có hiện tượng bài xích lẫn nhau. Nhan Chân Lạc kinh ngạc nói, tứ tiên sinh đã được ngung trung tán đồng, hẳn là không được tiến vào những thiên khải chi trụ khác. Lục Ly gật đầu nói, các chủ, hay là người thử đi. Phan Trọng hỏi dò, đám người lại nhìn về phía Lục Châu, chờ mong hắn thành công. Các chủ đã từng đi vào bình chướng ở ngung trung, điều đó có phải là người cũng được thiên khải chi trụ tán đồng không? Nhan Chân Lạc hỏi, Tần Nại Hà lắc đầu đáp, không thể nào. Thiên khải chi trụ trong một đoạn thời gian dài sẽ chỉ tán đồng một người, Nếu đã tán đồng tứ tiên sinh sẽ không tán đồng thêm người khác, vậy tại sao các chủ lại đi vào được, có lẽ là người có thực lực quá cao vẫn có thể đi vào. Tần Nại Hà nói, nghe vậy, đám người đều gật đầu. Lời này hợp lý đến mức chẳng ai buồn nghi vấn, Lục Châu không nói gì, chậm rãi đi về phía trước. Khi hắn chuẩn bị chạm vào tầng bình chướng, Đoan Mục Sinh đột nhiên tung người nhảy lên, đâm Bá Vương Thương vào bình chướng nói, ta còn muốn thử thêm một chút, ầm. Đoan Mục Sinh bị đẩy lùi. Lực lượng phản chấn mạnh tới mức khiến hắn phun ra một nguồn máu, Tam Tiên Sinh, Phan Trọng và Chu Kỷ Phong chạy tới nâng hắn dậy. Trên mặt Đoan Mục Sinh vẫn lộ vẻ không phục, ta không sao, hắn đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng, ta không tin mình không vào được, Tam Sư Đệ, đệ đã bị Thiên Khải Chi Trụ cự tuyệt, nếu cứ xông vào lực phản chấn sẽ càng thêm mạnh. Đừng thử nữa. Vu Chính Hải khuyên nhủ, Đoan Mục Sinh không cam tâm. Mọi người đều lên tiếng khuyên can, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, vẫn còn nhiều Thiên Khải Chi Trụ để thử nghiệm mà, không cần thiết phải hao tổn với trụ này, Tần Nại Hà nói, tương truyền, mỗi Thiên Khải Chi Trụ đều chỉ tán đồng một loại phẩm chất, Tiểu Di Nhi nghe vậy, tò mò nhìn về phía Minh Thế Nhân, vậy trên người tứ sư huynh có phẩm chất gì mà được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng thế nhỉ, đám người nhìn sang Minh Thế Nhân, Lục Châu cũng âm thầm nghĩ, nếu phải tìm ra phẩm chất đặc biệt của Minh Thế Nhân thì chỉ có thể là sợ chết và giảo hoạt. Nhưng cái loại phẩm chất này mà cũng được tán đồng thì đúng là kỳ quái. Minh Thế Nhân, cảm giác có người đang khinh bỉ ta. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì tầng lam sắc bình chướng đột nhiên mở rộng thêm 3 phần, lực lượng rõ ràng cũng được tăng cường gấp mấy lần. Nó mạnh lên rồi, Lục Châu lập tức nói, lui ra sau, đám người đồng loạt lui về hành lang. Lúc này mà chạm vào bình chướng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Lục Châu nhấc tay thử chạm vào bình chướng, một cổ lực lượng bành trướng chấn động đẩy Lục Châu bay ngược ra sau. Lực lượng bạo tạc chấn động đến mức cánh tay hắn rung lên. Lục Châu phải sử dụng lực lượng thiên tướng mới có thể ổn định lại, thật mạnh. Tần Nại Hà kinh ngạc nói, mọi người đừng thử nghiệm nữa. Vu Chính Hải lắc đầu, như vậy ai mà dám thử? Chẳng khác nào là tìm đường chết. Minh Thế Nhân tặc lưỡi, vậy là chúng ta thất bại rồi, ngay cả các chủ cũng không được tán đồng. Thiên Khải Chi Trụ này quá quỷ dị, đúng lúc này, một thanh âm từ tang thụ trên hoàng hình hồ truyền đến. Muốn được nó tán đồng thì phải có đủ dũng khí. Bình chướng trong Thiên Khải Chi Trụ ở Kê Minh một khi sáng lên thì đồng nghĩa với việc nó cho phép các ngươi tiếp nhận vòng khảo, hạch tiếp theo. Kẻ thất bại sẽ nhận lấy cái chết, Lục Châu hồi âm hỏi, dũng khí, nhắc nhở các ngươi một lần, khảo hạch thất bại sẽ bị Thiên Khải Chi Trụ trấn áp, vĩnh viễn không thể thoát ra, đây mới thật sự là tử vong. Được rồi, trong số các ngươi ai có đủ dũng khí thì có thể tiến lên, Lục Ly nói, nếu nói về dũng khí, Đại Tiên Sinh, Nhị Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh và Lục Tiên Sinh đều có thể thử một lần. Theo ta, bốn vị tiên sinh đều không thiếu dũng khí, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, hai người quay đầu liếc nhìn Lục Ly. Ai mượn ngươi tài lanh hở, lão bác, còn chưa nói xong, Chư Hồng Cộng đã liên tục xua tay nói, đệ thì thôi đi, tuy đệ rất có dũng khí nhưng mà không cần phải dùng loại phương pháp này để chứng minh bản thân làm gì, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tiến lên một bước. Lục Châu truyền âm hỏi, đế nữ tang, như thế nào mới gọi là dũng khí, ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ trả lời. Mấy lời ban nãy đã là vượt quá nguyên tắc của ta rồi. Đế nữ tang lại đào hố, người này lầy thiệt đó. Tiểu Di Nhi biểu môi nói, hả, đế nữ tang đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rung động lòng người, tiểu nha đầu, ngươi là nhân loại đầu tiên gọi ta là người. Vì lời này của ngươi, ta có thể giải thích cho các ngươi biết cái gì gọi là dũng khí. Giọng nàng dần trầm xuống, theo ta nghĩ, trong lòng không sợ hãi, trong tim có mục tiêu, đó chính là dũng khí, Tiểu Di Nhi lắc đầu nói, không hiểu lắm. Ta không sợ hãi, vậy ta cũng có dũng khí còn gì, còn chưa đủ, đế nữ tang lại cười đáp, ví dụ như bây giờ, trong số các ngươi không có một ai dám tìm đường chết, chính là không có dũng khí. Mặc kệ là ai, chỉ cần chạm vào bình chướng thì đều thập tử vô sinh. Các ngươi dám sao, ta dám. Đoan Mục Sinh đột nhiên cầm Bá Vương Thương phóng tới, Tam Tiên Sinh. Đám người vội vàng kinh hô, đáng tiếc đã muộn, Lục Châu cấp tốc sử dụng thời chi sa lậu, nhưng lại phát hiện hạt cát màu xanh lam đã rơi xuống hết, còn chưa hồi phục năng lực, oanh, một âm thanh như kinh lôi vang lên, Đoan Mục Sinh bị đánh bay đâm sầm vào vách đá, thân thể hắn tuột xuống mặt đất, không còn khí tức, Tam Sư Huynh, Tam Sư Đệ, đám người hoảng hốt, từ Hoàng Hình Hồ lại truyền đến một giọng nói tiếc hận, đáng tiếc, thất bại rồi. Vu Chính Hải cắn răng nói, yêu nữ. Ngươi dám trêu chọc chúng ta giết ngươi, vù, Vu Chính Hải vung tay công kích, Lục Châu lập tức chộp lấy cánh tay hắn. Không được lỗ mãng, đế nữ Tang tiếp tục cười nói, ta có lòng tốt nói cho các ngươi biết phương pháp, bây giờ các ngươi lại muốn trách ta, làm sao biết phương pháp đó là thật hay giả? Tiểu Di Nhi hồi đáp, hừng, nửa thật nửa giả đó. Đế nữ Tang nói, đám người tức giận đến mức nộ hỏa công tâm. Như vậy có khác gì là lừa gạt đâu, Lục Châu bình tĩnh nói, ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi, ta vốn chính là người chết mà, trong mắt lão phu, ngươi có thể nói chuyện, có ý thức của mình, chính là đang sống, ngươi hại chết đồ nhi của lão phu sẽ khiến ngươi phải nằm im dưới đất, không được nói chuyện, không thể di động, mất sạch ý thức. Lục Châu gằn từng chữ, nha, đế nữ Tang đáp, nhưng mà ta đâu có lừa các ngươi. Phương pháp đó là thật, chỉ có thể trách dũng khí của hắn chưa đủ, không được thiên khải chi trụ tán đồng, còn xảo biện. Vu Chính Hải trầm giọng quát, ông, đúng lúc này, một âm thanh chấn động vang lên. Đám người lập tức quay đầu nhìn sang, Tần Bình Chướng quỷ dị đột nhiên xả kích ra một đoàn lam sắc năng lượng, bao phủ lấy toàn thân Đoan Mục Sinh, mang hắn bay vào trong bình chướng. Máu tươi trên người Đoan Mục Sinh cấp tốc biến mất, nguồn năng lượng to lớn hội tụ vào trong đan điền khí hải hắn. Vậy mà cũng được. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, Chư Hồng Cộng trợn tròn mắt, sớm biết như thế, ta cũng tự tìm đường chết, ông, năng lượng không ngừng ba động, hạt giống thái hư, đám người ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Sinh, Lục Ngô có thính lực nhạy bén, tỏ vẻ xem thường nhìn sang chỗ khác, khẽ lẩm bẩm, có gì mà ngạc nhiên, đối với người đã biết chân tướng, điều này đúng là không có gì phải kinh ngạc, nhưng trừ các đồ đệ ra, người trong Ma Thiên Các đều không biết được thập đại đệ tử đều có hạt giống thái hư, lúc trước khi Đoan Mục Sinh bị Lục Ngô mang đi, người biết hắn có hạt giống cũng chỉ có mấy người Lam Hy Hòa và Ninh Vạn Khoảnh. Lúc này, tử long trên hai tay Đoan Mục Sinh đột nhiên bay ra, lượn vòng quanh người hắn. Khí tức thái hư nồng đậm bức lực lượng suy bại ra, ngoài ra còn có một đoàn bạch khí cũng không ngừng xoay tròn. Tổng cộng ba loại năng lượng từ từ giao hòa với nhau. Đoan Mục Sinh đột nhiên mở to mắt, hít sâu một hơi rồi nhìn quanh bốn phía. Thấy ánh mắt ân cần lo lắng của mọi người, Đoan Mục Sinh kinh ngạc hỏi, ta bị làm sao à? Lục Châu cau mày nói, ngươi đúng là to gan. Ngươi coi việc tự tìm đường chết là dũng khí sao, đồ nhi, đầu óc Đoan Mục Sinh trống rỗng. Lục Châu khiển trách, nếu phải dùng tử vong để đổi lấy cái gọi là tán đồng của thiên khải chi trụ, vậy lão phu thà rằng không cần, Đoan Mục Sinh lắp bắp nói, đồ nhi biết sai. Đồ nhi trong lúc nóng đầu đã không khống chế được bản thân, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó cúi đầu quan sát tầng lam sắc bình chướng và Đoan Mục Sinh đang trôi nổi bên trong. Đám người ngẩng đầu. Thấy bóng người kia, ai nấy đều căng thẳng như lâm đại địch. Lục Châu nói, đế nữ Tang, trong mắt đế nữ Tang hiện lên vẻ kinh ngạc, vậy mà lại được thiên khải chi trụ tán đồng, còn có hạt giống thái hư nữa chứ, ngươi có nghi vấn gì? Lục Châu cau mày. Hắn không thể không đề phòng đế nữ Tang sinh lòng mơ ước hạt giống thái hư. Đó chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến, ta chỉ là tò mò không hiểu vì sao hạt giống thái hư lại xuất hiện trên người hắn. Trong hắn vừa ngây ngốc vừa ngu ngơ, chỉ là có chút dũng khí, đế nữ Tang không thể lý giải nổi, hài tử nhà mình bị người khác chê bai, vừa nghe đã thấy khó chịu. Lục Châu trầm giọng nói, việc này thì có liên quan gì đến ngươi? Đế nữ Tang lắc đầu, đúng là không có, vậy ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Hơn 300 năm trước, có một kẻ vô cùng hèn mọn đã thi triển ẩn nặc thuật cực mạnh, lén lút tiến vào thiên khải chi trụ và trộm đi hạt giống thái hư, ta muốn nhìn xem hắn có phải là người đó hay không? Đế nữ Tang nói. Lục Châu nhíu mày. Ngươi đang mắng lão phu, sau đó đế nữ Tang lắc đầu nói, không giống, không hề giống. Lục Châu hỏi, ngươi có nhìn thấy kẻ đã ăn cắp hạt giống thái hư không, chỉ nhìn có một lần. Lúc đó ta đang ngồi trên tang thụ xem náo nhiệt, có một đám nhân loại nhàm chán nào đó đánh nhau với người trong thái hư, suýt nữa hủy luôn tang thụ của ta. Phương pháp ẩn nấp của kẻ đó quá lợi hại, trước đây ta chưa từng gặp phải, dường như hắn biết rõ nhân loại không thể đến gần hoàng hình hồ nên đi vòng qua. Hắn có mái tóc trắng xóa, ăn mặc lôi thôi lết thết, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nói, dù sao thì người trộm đi hạt giống thái hư cũng không phải tam sư huynh nhà ta, loại người trộm cướp này Ma Thiên Các khinh thường làm bạn, càng sẽ không làm ra hành vi xấu hổ như vậy. Ta khinh, Lục Châu, đế nữ Tang nói, hạt giống thái hư rơi vào tay các ngươi có lẽ chính là do số mệnh sắp đặt, nàng nhìn ba loại lực lượng không ngừng giao thoa rồi hội tụ vào đan điền khí hải của Đoan Mục Sinh, không bao lâu sau, trên thân hắn đã toát ra khí tức thái hư nồng đậm, Đoan Mục Sinh hạ xuống đất, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Lục Châu không chú ý tới Đoan Mục Sinh mà tiếp tục hỏi, trước khi ngươi thấy hạt giống thái hư bị đánh cắp, vì sao không ngăn cản, sao phải ngăn cản? Đế nữ Tang hỏi lại, Lời này của nàng khiến Lục Châu ngoài ý muốn. Có được hạt giống thái hư tất thành chí tôn. Ngươi không muốn có nó sao? Ta, đế nữ Tang buông thõng hai tay, váy dài rủ xuống, biểu tình trên mặt có vẻ chán nản. Ta đã không còn khả năng giống như một nhân loại bình thường, nói xong nàng bồi thêm một câu, đừng hỏi lại việc này, ta sẽ tức giận. Hiển nhiên việc này đã chạm đến bí mật trong lòng nàng, Đoan Mục Sinh cảm giác biến hóa trong cơ thể, bàn tay vồ một cái, bá vương thương bay vào trong tay, Tam sư huynh, cảm giác thế nào? Chư Hồng Cộng hâm mộ hỏi, cũng được. Ta cảm thấy mình mạnh hơn một chút, nhưng không nhiều. Đoan Mục Sinh huy động bá vương thương nói, đế nữ Tang lắc đầu, được thiên khải chi trụ tán đồng, mệnh cung sẽ mở rộng ra tới hạn mức lớn nhất, mệnh cung. Nhưng mà Đoan Mục Sinh hắn làm gì có mệnh cung, hắn đã trảm kim liên từ lâu rồi, hiện tại người có thể chứng thực điều này chỉ có Minh Thế Nhân. Đám người đưa mắt nhìn về phía lão tứ, có đế nữ Tang ở đây, Minh Thế Nhân không tiện bày ra mệnh cung cho mọi người xem, chỉ có thể gật đầu xác nhận, lời đồn quả không sai, người có được hạt giống thái hư tất thành chí tôn, thì ra là như thế này. Lục Ly tặc lưỡi nói, bình thường một người có thể khai được bao nhiêu mệnh cách là tùy vào thiên phú của hắn, mệnh cung càng lớn thì càng tiếp nhận được nhiều mệnh cách chi tâm, nếu mệnh cung ngừng mở rộng nghĩa là người đó đã đạt tới hạn mức cao nhất có thể, nhưng người có được hạt giống thái hư thì mệnh cung lại có diện tích lớn nhất. Đủ để chứa toàn bộ 36 mệnh cách chi tâm, tấn thăng chí tôn, chúc mừng Tam tiên sinh. Đám người lập tức tiến lên chúc mừng, Đoan Mục Sinh cuồng hỉ không thôi, tuy rằng hắn đã không còn kim liên nhưng thiên phú chính là nhược điểm từ xưa đến nay của hắn. Hiện tại thiên phú đã được hạt giống thái hư lấp đầy, thiên khải chi trụ tán đồng kích phát toàn bộ tiềm lực của hạt giống, nỗ lực của hắn sẽ không còn là uổng phí nữa. Lục Châu hài lòng gật đầu rồi đi về phía bình chướng, đám người chấn kinh lui về sau. Đế nữ Tang cao mày nói, ngươi không cần mạng nữa rồi, lực lượng thiên tướng bám vào tay, khi chạm vào tầng bình chướng, Lục Châu nghe được một tiếng xẹt như có dòng điện nào đó chạy qua, sau đó hắn nhẹ nhõm bước vào trong bình chướng, các chủ, sư phụ, Lục Châu tiến vào bình chướng là để nghiệm chứng tác dụng của lực lượng thiên tướng, quả nhiên nơi này cũng giống như ngung trung, nói cách khác, lực lượng thiên tướng có thể phá được bình chướng bên trong thiên khải chi trụ, đế nữ Tang, hỏi chấm, Lục Châu đến gần mầm hạt giống. Cuối người quan sát rồi vươn tay về phía thổ nhưỡng thái hư, ầm, hư ảnh đế nữ Tang lóe lên, nàng muốn xông phá vào bình chướng nhưng lại bị nó đánh bay không chút lưu tình, va vào vách đá, cảnh tượng này khiến mọi người cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là đế nữ Tang cũng không được thiên khải chi trụ tán đồng, Lục Châu không để ý tới nàng mà lấy ra một khối thổ nhưỡng, nó lập tức hóa thành lam thủy tinh, hắn thản nhiên nói, Chu Kỷ Phong, ngươi gia nhập ma thiên các sớm nhất, chịu nhiều khổ cực, trung thành một mực. Hôm nay bản tọa ban thưởng lam thủy tinh cho ngươi, Lục Châu ném lam thủy tinh ra ngoài, Chu Kỷ Phong nghe vậy, khóe mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay. Hắn vội vàng quỳ xuống đất nói, được các chủ ưu ái, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực đến chết mới thôi, vù, lam thủy tinh vừa bay ra khỏi bình chướng, thân ảnh đế nữ Tang lóe lên ngăn ở phía trước, nàng chộp lấy lam thủy tinh nói, không thể động vào, đám người cảnh giác nhìn đế nữ Tang. Lục Châu cũng nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói là, các ngươi không thể động vào thổ nhưỡng, vì sao, thổ nhưỡng thiếu hụt thì thiên khải chi trụ sẽ sụp đổ. Đế nữ Tang nói, sập thì thế nào, ngươi, đế nữ Tang vốn có chút tức giận, nhưng rất nhanh đã áp chế lại. Dù sao cũng không ai được phép mang thổ nhưỡng đi, Lục Châu đứng thẳng người dậy nói, lão phu hết lần này đến lần khác nể mặt ngươi, hả? Đế nữ Tang đột nhiên cảm thấy khí tức trên người Lục Châu biến hóa, bàn tay Lục Châu co lại, tấm thẻ lôi cương vỡ vụn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chưởng ấn xông ra khỏi khu vực bình chướng, lôi tự phù ấn lấp lánh đánh về phía đế nữ Tang. Đế nữ Tang giật mình tránh đi, nào ngờ chưởng ấn tự thay đổi phương vị, tiếp tục ập thẳng vào người nàng, trong hư không có một đạo tử lôi giáng xuống, oành, đế nữ Tang ngửa mặt bay ngược ra sau, đám người lên tiếng kinh hô. Đây chính là cao thủ xếp hạng 3 trong thập đại thần thi, lại bị các chủ đánh lui chỉ bằng một chiêu, ngạo mạn là một trong những nhược điểm của nhân loại. Cho dù hắn là kẻ cao cao tại thượng hay là con sâu cái kiến ở sát mặt đất, phàm nhân ngạo mạn còn có thể bỏ qua, nhưng thần ngạo mạn thì sẽ gieo tai họa khắp thế gian. Lục Châu nhàn nhạt nói, đế nữ Tang miễn cưỡng dùng lực mới có thể ổn định được thân hình. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, vì sao? Đế nữ Tang nhìn xuống hai bàn tay mình. Vì sao nàng lại không thể tránh khỏi chiêu vừa rồi? Vì sao nàng lại bị một chân nhân chèn ép? Lục Châu vươn tay ra. Lão phu không thích lặp lại lần thứ hai. Giao lam thủy tinh ra đây, biểu tình trên mặt đế nữ Tang vừa nghiêm túc vừa khó hiểu, đôi mắt thanh tịnh như nước hồ đã biến thành hoang mang nghi hoặc. Ngươi là người trong Thái Hư, hửng, bàn tay đang vươn ra của Lục Châu lập tức thay đổi 180 độ, đánh về phía trước. Lại là một tấm thẻ lôi cương, thân ảnh đế nữ tan hóa thành hư ảnh đầy trời, chưởng ấn dừng lại, lơ lửng trên không trung. Lát sau, khi hư ảnh hợp lại thành một, lôi cương chưởng ấn lại tiếp tục đánh về phía nàng. Hoành, đế nữ tan lại bay ra ngoài, bộ dạng vô cùng chật vật, bạch hạc bay tới tiếp lấy nàng, toàn thân nó rung động mấy cái mới có thể ổn định lại. Đế nữ tan không nghĩ nhiều nữa, nàng vội vàng ném lam thủy tinh ra, cho ngươi, lam thủy tinh bay trở vào tay Lục Châu. Lục Châu hài lòng gật đầu nói, tuy ngươi là nữ nhi của Xích Đế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể áp đảo được lão phu. Có rất nhiều chuyện ngươi không cần quản, chỉ cần lo cho mình là được. Đế nữ tan tức nghẹn đầy lồng ngực nhưng lại không thể phát tiết. Trời sẽ sập, vô số sinh linh sẽ đồ thán, hậu quả này, trời sập có lão phu gánh. Đế nữ tan sửng sốt. Nàng trầm mặc một lúc mới lên tiếng, ngươi gánh nổi sao? Vô số tiên hiền đều đã chết. Xích Tùng Tử chết rồi, ma thần chết rồi, ta cũng chết rồi, lịch sử vốn là như thế, người này ngã xuống người khác tiến lên, sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù có phải dẫm lên vết xe đổ. Lời này khiến thân thể đế nữ tan khẽ rung. Trong đầu của nàng tái hiện lên một vài hình ảnh, đế nữ tan im lặng. Rốt cuộc nàng thở dài một tiếng rồi đáp, có lẽ ngươi nói đúng, nếu có thể khôi phục lại phồn hoa như ngày xưa, thì trời sập xuống cũng có làm sao, tan thụ không còn cũng có làm sao, váy dài rủ xuống, nàng ngồi lên lưng bạch hạc rời khỏi thiên khải chi trụ, bay trở về hoàng hình hồ, nàng tiến vào bên trong tan thụ rồi biến mất. Một cơn gió nhẹ thổi tới, tan thụ nở hoa như tinh tú đầy trời. Hoàng hình hồ hóa thành băng sơn, một tầng băng chướng bao phủ khắp hồ và tan thụ, băng chướng có dạng hình nón, mũi nhọn như mũi khoan hướng lên trời cao, đế nữ tan đứng trong băng chướng, ngửa mặt nhìn lên thiên không. Lục Châu lại đưa lam thủy tinh cho Chu Kỷ Phong, Chu Kỷ Phong vui mừng quá đỗi, kích động ôm lam thủy tinh vào trong ngực rồi đứng sang một bên. Lục Châu tiếp tục nói, Phan Trọng, ngươi cũng là người vào ma thiên các từ rất sớm, vất vả cực nhọc lại trung thành một lòng, bản tọa trọng thưởng cho ngươi. Bàn tay Lục Châu hóa thành trảo ấn, vốt lấy một nắm thổ nhưỡng ném ra bên ngoài. Phan Trọng kích động quỳ xuống nói, thuộc hạ nào có tài đức gì, bốn vị trưởng lão và các vị hộ pháp, tả hữu sứ đều có tư cách hơn thuộc hạ, cầm đi. Lục Châu nói, Phan Trọng đành tiếp nhận lam thủy tinh, trong lòng kích động không thôi, Lục Châu lại lấy ra bốn phần thổ nhưỡng. Bốn vị trưởng lão, khi ma thiên các cần các ngươi nhất, các ngươi chưa bao giờ từ nan. Nhận lấy. Bốn viên lam thủy tinh bay về phía các vị trưởng lão, đa tạ các chủ, đa tạ huynh trưởng, bốn người không vòng vèo khách sáo, sung sướng tiếp lấy lam thủy tinh, trên mặt rõ ràng đã hưng phấn đến không thể kiềm chế, soạt, một khối cự thạch rơi xuống nện vào bình chướng. Đám người ngẩng đầu, lo lắng nhìn lên không trung. Thiên khải chi trụ sẽ thật sự sụp đổ sao? Nếu đúng là vậy, người xui xẻo dính chưởng sẽ là bọn hắn. Bên ngoài thiên khải chi trụ, Lục Ngô nghe được động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó nhìn về phía hoàng hình hồ, bên hồ lúc này đã hóa thành một mũi băng trùy khổng lồ chĩa thẳng vào bầu trời. Lục Ngô lầm bầm nói, nhát như chuột, hành động này của đế nữ tan rõ ràng là muốn đề phòng khi trời sập, dùng mũi nhọn của băng trùy để bảo vệ hoàng hình hồ. Bên trong thiên khải chi trụ, bốn vị trưởng lão chần chờ nhìn lam thủy tinh trong tay, do dự không biết có nên nhận không. Nếu vì thế mà thiên khải chi trụ sập xuống khiến sinh linh đồ thán, vậy bọn hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Không ai muốn gánh lấy tiếng xấu muôn đời này. Các chủ, hay là trả lam thủy tinh về chỗ cũ đi. Hoa Vô Đạo chột dạ nói, Tả Ngọc Thư cũng nói, huynh trưởng, bốn lão già chúng ta không chịu nổi lam thủy tinh đâu. Lục Châu vốn vẫn đang quan sát động tĩnh phía trên đỉnh thiên khải chi trụ. Các loại thần thông thiên cư đều sử dụng hết, chú ý nhất cử nhất động từ phía trên truyền xuống. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV vung tay áo nói, cầm đi. Trời sập hay không sập thì cũng chẳng liên quan gì lão phu. Không cần lo lắng. Vừa rồi ai nói trời sập có lão phu gánh, Lục Châu bỗng chú ý thấy hạt mầm Thái Hư có vẻ siêu siêu vẹo vẹo. Đoan Mộc Sinh đi tới quan sát, gãi đầu nói, không phải là nó sắp chết đó chứ, Lục Châu gật đầu, thực vật mất đi thổ nhưỡng đúng là sẽ chết, việc này, đám người nghe vậy lập tức nghị luận một trận. Nhan Chân Lạc đề nghị, các chủ, hay là chúng ta dừng lại đi, đừng lấy thêm thổ nhưỡng của nó nữa, ta luôn cho rằng hạt giống Thái Hư là lễ vật mà thiên địa ban tặng cho nhân loại, không nên để nó chết đi. Lục Châu cũng gật đầu đứng lên, lúc này thổ nhưỡng đang từ từ khôi phục, nếu còn lấy tiếp thì hạt giống sẽ chết thật, đến lúc đó thiên khải chi trụ sập thì ai cũng chạy không thoát, thôi vậy. Lục Châu xoay người nói, những ai chưa có lam thủy tinh thì chờ đến thiên khải chi trụ tiếp theo đi, đám người vui vẻ vô cùng, Điều này có nghĩa là mỗi người đều sẽ được phân phối lam thủy tinh nha. Lòng dạ các chủ quả là bao la khiến người người tin phục, độ trung thành của mọi người ồ ạt dâng lên. Ngay cả người mới gia nhập như Khổng Văn cũng đã tăng đến 80%, Lục Châu từ rất lâu rồi đã chẳng còn chú ý tới thông số này. Nhân tâm khó dò, nếu một chút chập trùng cũng không có thì đó không còn là người mà là cơ khí, Lục Châu rời khỏi bình chướng đi ra ngoài thiên khải chi trụ. Đám người lục tục theo sau, lúc này, Nguyên Lang đi tới bên cạnh Đoan Mục Sinh, thấp giọng nói, Tam Tiên Sinh, không ngờ trên người ngài cũng có hạt giống thái hư, thật là đáng mừng, Đoan Mục Sinh đáp, không đáng nhắc tới. Nguyên Lang là người Tần Nhân Việt tín nhiệm nhất, nhận trách nhiệm móc nối quan hệ giữa Ma Thiên Các và Tần Gia. Nay Ma Thiên Các xuất hiện thêm một vị chí tôn tương lai, hắn đương nhiên kinh hỉ vô cùng. Tiểu đệ Nguyên Lang là một trong 49 kiếm khách, sau này mong Tam Tiên Sinh chỉ giáo nhiều hơn, không dám, chuyện các đồ đệ có hạt giống thái hư là bí mật, đám đệ tử đều không dám tiết lộ. Nay đã có hai người lộ ra, nhưng cũng may bọn hắn đều đang trong bí ẩn chi địa nên dù có người ngấp nghé hạt giống thái hư cũng khó mà tìm được. Ra đến bên ngoài, Lục Ngô đứng lên hỏi, xong rồi, Lục Châu gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Hoàng Hình Hồ rồi buông một câu, ngây thơ, hắn nhảy lên lưng Bạch Trạch, những người khác cũng nhìn về phía Hoàng Hình Hồ một lúc mới theo sau Lục Châu, rời khỏi Kê Minh lại khôi phục yên tĩnh như xưa, trên đỉnh băng chướng, đế nữ ta ngẩng đầu nhìn theo bóng Lục Châu rời đi, không nói một lời, nàng cứ thế đứng đó suốt một tháng liền, và một buổi sáng nọ, đế nữ ta rốt cuộc nhìn thấy một hư ảnh mặc hắc sắc trường bào từ xa bay tới. Hư ảnh kia nhìn vết tích chiến đấu bên ngoài rồi tiến vào trong thiên khải chi trụ, cuối cùng bay về phía Hoàng Hình Hồ. Nhìn đế nữ tang cao cao tại thượng, hư ảnh không người nói, tham kiến đế nữ các hạ, đế nữ tang liếc nhìn hắn, bình thản nói, lại là một nhân loại, ta đến từ Thái Hư, ta đang điều tra một sự việc. Hư ảnh kia nói, việc gì, người giết chết đại tế tự Quán Hung đi đâu rồi? Hư ảnh hỏi, không biết. Đế nữ tang đáp, chuyện này rất quan trọng. Xin đế nữ các hạ giúp đỡ một chút, nàng liếc mắt nhìn hắn. Thái hư các ngươi chẳng phải thần thông quảng đại lắm sao? Tự mình giải quyết đi, đế nữ các hạ, cút, một tiếng như sấm sét đánh lui hắn. Hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong một tòa di tích bỏ hoang, một tháng qua thực lực của mọi người đã tăng lên không ít. Các chủ, thuộc hạ đã xem địa đồ, khu vực gần đây nhất chính là Bình Đán, dựa theo tốc độ trước mắt thì 3 tháng nữa sẽ đến nơi. Khổng Văn nói. Lục Châu lẩm bẩm, 3 tháng, vậy tiếp tục đi thôi, khi còn ở Kim Liên, không ai ngờ được bí ẩn chi địa có thể rộng lớn đến vậy, mỗi ngày đều đi không ngừng nghỉ, tất cả mọi người đều đã tôi luyện được tinh thần thép, sẵn sàng đối mặt với đủ mọi hoàn cảnh ác liệt, thu hoạch mệnh cách chi tâm phong phú khiến thực lực đoàn người Ma Thiên Các không ngừng tăng tiến, kết hợp với trấn thọ thung, tu vi ai nấy đều đề thăng như cá gặp nước. 3 tháng sau, trong đại điện, Khương Văn Hư đi qua đi lại, một tên thị vệ mặc ngân giáp đi vào bẩm báo. Chủ nhân, Khương Đông Sơn đến bí ẩn chi địa, trước mắt vẫn chưa rõ hắn muốn làm gì, bí ẩn chi địa. Khương Văn Hư nhíu mày. Hắn đã tra xong chuyện ở Kim Liên giới chưa, hắn nói người này đã đến bí ẩn chi địa. Khương Văn Hư gật đầu, hiện tượng mất cân bằng không ngừng tăng lên, đám người nắm giữ hạt giống thái hư sẽ phải lộ diện thôi, ta cho hắn thời gian 100 năm, nhất định phải mang đầu kẻ đó về gặp ta. Vâng, ngân giáp thị vệ rời khỏi đại điện. Lát sau, một tên thuộc hạ khác đi tới không người nói. Chủ nhân, Thánh Điện muốn gặp ngài, đã biết, một khắc sau đó, Khương Văn Hư xuất hiện bên ngoài Thánh Điện, hắn nhìn vào cán cân công chính bên trong đại điện, phát hiện cán cân đang bị lệch rất nghiêm trọng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết điện chủ gọi ta đến là có gì phân phó, thiên khải chi trụ có dị động, nghe nói ngân giáp vệ của ngươi rất có thực lực, có thể cho bản tọa mượn dùng một lát không? Trong điện truyền ra thanh âm, Khương Văn Hư không có đồng ý ngay mà lấp lửng nói, những việc này không phải nên để Âu Dương tiên sinh làm sao? Hắn đang bận làm việc khác, không thể phân thân, nếu điện chủ cần, ngân giáp vệ lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh. Khóe môi Khương Văn Hư xẹt qua một nụ cười, vậy thì phái bọn hắn tới bảo vệ thập đại thiên khải chi trụ đi, vâng. Khương Văn Hư gật đầu rồi hỏi thêm, điện chủ, vì sao không sử dụng thánh thú, tu hành giả có tu vi cao nhất cửu liên là Trần Phu, chỉ cần 2 con thánh thú là đủ để sang bằng thiên hạ, trong đại điện yên tĩnh một lúc, Khương Đạo Thánh, vâng. Ngươi dùng phân thân thuật trấn áp Kim Liên giới suốt 300 năm. Kết quả như thế nào? Giọng nói kia ôn hòa hỏi, nghe vậy, Khương Văn Hư chấn kinh, không người nói, điện chủ, không cần hoảng, ta không có ý trách tội ngươi. Một hư ảnh tối tăm mờ mịt xuất hiện trên không trung cách Khương Văn Hư 3 mét, hư ảnh như thủy lãng, lông mày dài rủ xuống ở 2 bên má, đôi mắt sáng quắc như diều hâu, 12 đạo thánh thái hư đều có tư tâm, bản tọa sao lại không biết. có một số việc bản tọa chẳng qua chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Nghe vậy, Khương Văn Hư gật đầu nói, lòng dạ điện chủ thật rộng rãi, người thường không cách nào sánh bằng, thánh điện trông coi toàn thiên hạ, không thể để cửu điện chê cười. Ngay cả ngươi cũng không trấn áp nổi kim liên giới thì nói chi tới đám người dám xông vào thiên khải chi trụ kia, ta đã hiểu. Khương Văn Hư trịnh trọng đáp, 3.000 ngân giáp vệ sẽ bảo hộ thiên khải chi trụ bình an, Hư ảnh khẽ gật đầu, sau đó tiêu tán giữa không trung. Khương Văn Hư xoay người đi ra ngoài, hai mắt lại liếc nhìn Cán Cân Công Chính. Hắn phát hiện Cán Cân đang nghiêng về phía kim liên giới, trong lòng nghi hoặc không thôi, sau lưng, giọng nói của người kia lại truyền tới, bản tọa đã nghiêm trị Trần Phu. Trong lòng Khương Văn Hư kinh hãi, nhanh chóng rời khỏi thánh điện. Không bao lâu sau, 3.000 ngân giáp vệ rời khỏi Thái Hư, thông qua phù văn thông đạo xuất hiện trong không gian mờ mịt vì hắc vụ ở bí ẩn chi địa. 3.000 ngân giáp vệ chia thành 10 đội, mỗi đội 300 người bay về một tòa thiên khải chi trụ. Sau 3 tháng đi được, đoàn người Ma Thiên Các rốt cuộc cũng đến được Bình Đán. Tại nơi này, Nguyên Lang là người có quyền lên tiếng nhất. Lục Các chủ, lúc trước vãn bối theo chân Tần chân nhân đến Bình Đán, lấy được không ít huyền mệnh thảo và mệnh cách chi tâm. Nguyên Lang nói, Lục Châu gật đầu, Tần bình chướng trong thiên khải chi trụ ở Bình Đán không ai có thể đến gần, cho nên tất cả mọi người đều phải từ bỏ. Nguyên Lang nói tiếp, không ai thu hoạch được thổ nhưỡng Thái Hư, không có. Nguyên Lang lắc đầu, Lục Châu chợt nghĩ, nếu phải có hạt giống Thái Hư mới tiến vào được bình chướng, vậy lúc trước làm sao Lam Hy Hòa lấy được Lam Thủy Tinh, nghĩ tới đây, Lục Châu bỗng mở to mắt. Người có được hạt giống tất thành chí tôn, trong 100.000 năm qua đã có 30 viên hạt giống Thái Hư trưởng thành, như vậy có lẽ Lam Hy Hòa có được một viên, thế thì hợp lý rồi. Như vậy còn có 19 viên hạt giống Thái Hư khác, tương đương với có khả năng tồn tại 19 vị chí tôn, Lục Châu nhíu mày. Nếu nói như vậy, Thái Hư thật sự quá mạnh, sư phụ, đã chuẩn bị xong. Chúng ta tiến vào thiên khải chi trụ chưa? Vu Chính Hải cưỡi Bệ Ngạn bay tới hỏi. Lục Châu không gấp gáp hạ lệnh mà hỏi lại, Bình Đán không có thần thi thủ hộ, Nguyên Lang lắc đầu, không có. Ban đầu Thái Hư sắp xếp thập đại thần thi để trông coi thiên khải chi trụ nhưng sau đó mọi thứ đã hoàn toàn lộn xộn, như trong ngung trung chỉ có Trấn Nam Hầu và Thiên Ngô, thần thi đã không còn tồn tại. Bình Đán cũng không có, ngay cả hung thú cấp thú hoàng cũng không, vậy là nơi này khá an toàn, được. Lục Châu đứng lên, dẫn theo đoàn người bay về phía thiên khải chi trụ. Khi đoàn người chuẩn bị tiến vào bên trong thiên khải chi trụ, đằng xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cẩn thận. Khổng Văn lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đoàn người Ma Thiên Các dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hắc ảnh vừa đến gần đã lớn tiếng nói, các vị cẩn thận, trong lòng đất có hung thú mai phục, đám người Ma Thiên Các cúi đầu nhìn. Quả nhiên mặt đất rung rung, ngay sau đó một con ngô công khổng lồ phá đất chui ra, hắc ảnh vọt về phía ngô công, chưởng ấn bay đầy trời. Cương Nhận trong đoạn đao không ngừng đánh chém Ngô Công, cuối cùng nó cũng ngã xuống đất, đoàn người Ma Thiên Các không ra tay mà chỉ đứng yên quan sát, người kia xử lý Ngô Công xong, lấy mệnh cách chi tâm của nó ra, miệng lẩm bẩm, thì ra chỉ là thú vương, đánh giá cao ngươi rồi, hắn vừa nói chuyện, Lục Châu đã nhíu mày. Khẩu âm của người này rất lạ, không giống người Đại Viêm nhưng lại thi triển ra kim sắc cương khí, ngươi là ai? Vu Chính Hải hỏi, tại hạ là Tưởng Đông Thiện, các vị xưng hô như thế nào? Đối phương mỉm cười nói, người này có dáng vẻ trung niên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên mặt lộ vẻ già dặn, cổ quấn một chiếc khăn quàng, có lẽ do bôn tẩu trong bí ẩn chi địa đã lâu nên khăn quàng của hắn dính đầy tro bụi. Vu Chính Hải nói, ngươi đi đường ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta, không cần phải xưng tên làm gì. Đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, cáo từ, dừng bước. Tưởng Đông Thiện bỗng nói, có việc gì? Thân là đại sư huynh, Vu Chính Hải có lòng cảnh giác rất cao. Tưởng Đông Thiện cười nói, các hạ không cần phải có địch ý với ta, bí ẩn chi địa tuy hung hiểm nhưng không phải ai cũng là địch nhân đâu, ồ. Vu Chính Hải nhìn hắn với vẻ dò xét nhưng không thể nhìn ra tu vi đối phương. 3 tháng trôi qua, Vu Chính Hải đã là 14 mệnh cách, có thể thấy đối phương không hề đơn giản. Tưởng Đông Thiện nhìn lướt qua đám người rồi hỏi, các ngươi muốn tiến vào thiên khải chi trụ, thì liên quan gì tới ngươi? Nguyên Lang thầm nghĩ, không hổ là đồ đệ của Lục Các chủ, cách nói chuyện đúng là thầy nào trò nấy. Nhớ lại lúc ban đầu mới gặp Lục Các chủ, hắn bị đánh cũng không oan mà, trải qua một thời gian dài tiếp xúc, Nguyên Lang đã hiểu rõ tính tình của thập đại đệ tử, trông như tùy tiện dễ gần nhưng kỳ thực đều là người rất có nguyên tắc, chỉ cần không vượt qua ranh giới thì bọn hắn cũng rất dễ nói chuyện. Chỉ mong đối phương có thể biết điều một chút, Tưởng Đông Thiện không hề tức giận mà nói, thiên khải chi trụ trong bình đáng vốn có tên là Nhiếp Đề Cách, là nơi được Thái Tuế Thần bảo vệ, Sau khi đại địa phân tách, nó trở thành thiên khải chi trụ, thế nên tốt nhất đừng đến gần, nếu không rất dễ động đến thái tuế. Lục Châu mở miệng hỏi, vì sao lại nói vậy? Tưởng Đông Thiện nhìn Lục Châu đáp, người ta thường có câu, động lên đầu thái tuế, không gặp tai cũng mang họa. Thái tuế tuy không phải hung thần nhưng lại mang đến điềm xui xẻo, khoa trương như vậy sao? Tiểu Di Nhi hỏi, ta ở Bình Đán đã rất lâu, ngày ngày đánh giết hung thú, thu thập thảo dược. Nếu gặp được tu hành giả ta đều sẽ nhắc nhở bọn hắn, về phần tin hay không tin thì tùy các ngươi, Tưởng Đông Thiện nói, đám người nửa tin nửa ngờ. Nguyên Lang đến bên người Lục Châu, thấp giọng nói, ta nhớ được Tần Chân Nhân từng nói thiên khải chi trụ ở Bình Đán rất là tà môn, nghe vậy, Lục Châu hỏi Tưởng Đông Thiện, có phương pháp giải trừ không, Tưởng Đông Thiện nghe vậy liền giật mình. Những người được hắn khuyên giải nếu không rời đi thì sẽ thăng thăng xông vào, không ngờ người này lại hỏi phương pháp phá giải, chỉ có ba loại người có thể đến gần thiên khải chi trụ. Một là người được nó tán đồng, hai là chí tôn, ba là, không có loại thứ ba. Tưởng Đông Thiện đáp, loại thứ ba rốt cuộc là gì? Tiểu Di Nhi tò mò, tiếp tục truy vấn, là loại người không bị thiên địa ràng buộc. Nói xong Tưởng Đông Thiện cũng khoát tay, trên đời này không có ai thoát được thiên địa ràng buộc. Nên xem như không tồn tại, đã không tồn tại thì còn nói tới cách thứ ba làm gì? Nếu không tồn tại, làm sao ngươi biết loại người này có thể đến gần thiên khải chi trụ? Tiểu Di Nhi chớp mắt hỏi, nha đầu này từ khi nào lại có tư duy nhanh nhẹn như vậy? Nhưng đây cũng là lời mọi người muốn hỏi, Tưởng Đông Thiện nhún vai, ta cũng chỉ nghe người khác nói thôi, nghe sai đồng bậy, nhàm chán. Tiểu Di Nhi lầm bầm, Lục Châu không để ý tới Tưởng Đông Thiện nữa, tiếp tục dẫn đầu đoàn người bay lướt xuống dưới. Đúng lúc này, lối vào thiên khải chi trụ đột nhiên toát ra từng đạo hắc vụ, lui lại. Lục Châu hạ lệnh, đám người ma thiên các cấp tốc lui lại. Hắc vụ kia lan tràn ra ngoài, đám cây cối xung quanh lập tức héo rũ, không bao lâu sau toàn bộ mảng xanh bên ngoài đều khô héo điêu tàn, khí độc. Nguyên Lang kinh ngạc nói, đây không phải là khí độc mà là nguyền rủa của Thái Tuế Thần. Chỉ cần không có người tới gần, nó sẽ không toát ra ngoài. Các ngươi nhìn đi, hắc vụ dừng lại rồi. Tưởng Đông Thiện chỉ tay về phía hắc vụ trước lối vào, bây giờ các ngươi tin lời ta rồi chứ, Lục Châu điều khiển bạch trạch tiến tới, hắc vụ quả nhiên lại xuất hiện, bay lướt về phía Lục Châu, khi hắc vụ đến gần hắn, khí tức điềm lành trên người bạch trạch ngăn nó lại, thiên ngân trường bào trên người Lục Châu cũng bắn ngược nó ra, lại thêm Tử Lưu Ly có năng lực bách độc bất xâm nên Lục Châu không bị chút ảnh hưởng nào, Tưởng Đông Thiện kinh ngạc nói, thì ra là cao nhân, Lục Châu không tiếp tục bay tới. Chỉ mình hắn vào được cũng vô dụng. Cái hắn cần là đồ đệ được thiên khải chi trụ tán đồng. Nếu hắc vụ thật sự có độc vậy thì phải làm sao? Tưởng Đông Thiện nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng tiến sâu vào bên trong thì càng nguy hiểm. Đúng lúc này, một con hung thú bay qua tầng trời thấp, vô tình chạm phải hắc vụ. Nó vỗ cánh một cái rồi rơi bịch xuống đất, không còn khí tức. Mà hắc vụ thì càng ngày càng đậm, làm sao đi vào bây giờ? Tiểu Di Nhi nói nhỏ, Nguyên Lang cũng rất khó hiểu, kỳ lạ thật. Lần trước khi ta và Tần Chân Nhân đến đây hắc vụ không hề xuất hiện, Lục Châu quay đầu hỏi, lúc trước không có, hoàn toàn không, Tưởng Đông Thiện nghe vậy cười nói, đó là vì bây giờ hiện tượng mất cân bằng tăng lên, áp lực lên thập đại thiên khải chi trụ rất lớn, nguyền rủa cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều, trên đời này thật sự có nguyền rủa tồn tại sao? Tiểu Di Nhi nửa tin nửa ngờ hỏi, thà tin là có vẫn hơn, đám người lo lắng nhìn hắc sắc mê vụ. Lục Châu suy nghĩ một lúc, quyết định tự mình đi vào quan sát tình hình. Nhưng đúng lúc này, từ chân trời có năm đạo hư ảnh vọt tới, toàn thân mặc ngân giáp, trường kích trong tay quét ngang tứ phương, cùng đồ to gan, dám đến gần thiên khải chi trụ, đoàn người ma thiên các cấp tốc thối lui sang một bên. Lục Ngô đứng thẳng người dậy, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào không trung, Vu Chính Hải nói, là người trong thái hư đến, Đoan Mộc Sinh đứng trên đỉnh đầu Lục Ngô, nhíu mày nhìn năm tên ngân giáp vệ, lại là đám người này, năm tên ngân giáp vệ liếc mắt nhìn đoàn người ma thiên các. Sau đó vung trường kích lên ném tới, hư ảnh Tưởng Đông Thiện lập tức lóe lên, miệng hô to, mọi người mau tránh đi, tinh bàn chứa 20 mệnh cách xuất hiện và ngăn ở trước mặt mọi người. Trường kích bị bắn ngược trở lại, Tưởng Đông Thiện quay đầu nói, các ngươi mau lùi về sau, Vu Chính Hải hỏi, tại sao ngươi phải giúp bọn ta, Tưởng Đông Thiện mỉm cười đáp, bởi vì ta cũng đến từ Kim Liên giới, nói xong, Tưởng Đông Thiện hóa thành một đạo lưu tinh vọt về phía năm tên ngân giáp vệ, Vu Chính Hải lập tức rút bích ngọc đao ra nói nhanh. Sư phụ, đồ nhi đi một chút sẽ trở về, không đợi Lục Châu lên tiếng, Vu Chính Hải đã xông ra ngoài. Lục Châu không tấn công ngân giáp vệ là vì hắn cảm giác được bên dưới mặt đất có uy hiếp còn lớn hơn năm tên ngân giáp vệ nhiều, hắn mặc niệm thần thông thiên thư nhìn xuống dưới. Thính lực và khứu giác đồng thời thi triển, nhưng Lục Châu không cảm giác được có sinh linh nào tồn tại bên dưới, chỉ có một mảnh tử khí âm u lạnh lẽo. Đây là nguyền rủa chi thuật thật sao? Soạt, bên dưới lại truyền tới động tĩnh. Lục Châu hạ lệnh, các ngươi lui lại. Đám người Ma Thiên Các nghe lệnh, lui về sau ngàn mét. 49 kiếm khách đồng loạt gọi ra kiếm cương, tạo thành kiếm trận trên không trung. Ngô Thượng Nhung cùng Lục Ngô và Tần Nại Hà chuyên tâm phòng thủ. Trên không trung, Ngân Giáp Vệ nhìn hai thân ảnh đang lướt tới, năm đạo hắc mang lập tức dung hợp lại làm một, đánh về phía hai người. Vu Chính Hải vọt lên cao, hai tay cầm Bích Ngọc đao chém xuống. Lực lượng của hắc quang rất mạnh, chấn bay Vu Chính Hải. Tưởng Đông Thiện lập tức bộc phát lực lượng 20 mệnh cách. Phanh phanh phanh. Kim sắc quang trụ xuyên thủng hắc quang, năm tên Ngân Giáp Vệ cấp tốc tản ra. Chân nhân, bọn hắn đã cảm nhận được thực lực của Tưởng Đông Thiện, năm người chia thành hai hướng, phía trước hai người, phía sau ba người, đồng loạt vọt xuống. Năm tòa pháp thân có tu vi cấp chân nhân mở ra, Vu Chính Hải nhíu mày, mạnh như vậy. Hắn quyết định tránh né mũi nhọn, bay thấp xuống dưới, giết tên yếu hơn trước. Năm tòa pháp thân đồng thời bộc phát cương ấn đánh về phía Vu Chính Hải. Lục Châu nhíu mày, vừa định nghĩ cách cứu viện Vu Chính Hải đã thấy Tưởng Đông Thiện mở rộng tinh bàn ra phương viên ngàn trượng, che khuất cả bầu trời. Tinh bàn đâm sầm vào năm tên Ngân Giáp Vệ, đẩy bọn hắn bay về phía trước. Người này thật mạnh. Giang Chân Lạc tán thán, không hề đơn giản, từ bao giờ mà Kim Liên giới có cao thủ bậc này. Chân nhân 20 mệnh cách, thực lực và tu vi bậc này cực kỳ hiếm thấy trong Cửu Liên giới, cũng sẽ ảnh hưởng đến cân bằng. Năm tên Ngân Giáp Vệ bị đẩy lên tới thiên không, mắt thấy sắp bị đánh vào tầng mê vụ, bọn hắn lại bộc phát lực lượng đánh xuống, một cương ấn hình tròn sắc bén vô ngần chém tới. Tưởng Đông Thiện biến sắc, hạ thấp thân hình. Chung quy lấy một địch năm là chuyện quá khó, trong chớp mắt, Tưởng Đông Thiện đáp xuống chỗ đám người Ma Thiên Các. Vu Chính Hải quát, ta tới giúp ngươi. Đại Huyền Thiên Chương mang theo tinh mang đầy trời đánh về phía năm tên Ngân Giáp Vệ. Một tên nhìn Vu Chính Hải, lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Hắc sắc chưởng ấn ập xuống, Huyền Thiên tinh mang không chịu nổi một kích, bị đánh tan tành. Chưởng ấn tiếp tục đánh về phía Vu Chính Hải, không gian bị ngưng trệ, bất động. Thấy cảnh này, Lục Châu lập tức sử dụng thời chi sa lậu, dùng quy tắc bao trùm toàn bộ không gian. Thừa dịp tất cả mọi người đều đứng yên bất động, Lục Châu tung chưởng đẩy Vu Chính Hải và Bệ Ngạn lùi về sau. Hai giây trôi qua, thân ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt năm tên Ngân Giáp Vệ. Mà lúc này thời gian cũng đã khôi phục lại như trước. Trong mắt Tưởng Đông Thiện và năm tên Ngân Giáp Vệ, một bóng ảnh không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện đứng giữa bọn hắn, dám dương oai trước mặt lão phu. Phiền Lung ấn bay ra mang theo lực lượng thiên tướng bành trướng thành một ngọn núi, đập vào lồng ngực năm người. Cương khí hộ thể của năm tên Ngân Giáp Vệ đều vỡ tan tành, thân thể bị đánh văng ra xa, máu tươi phun đầy trời. Lục Châu đứng trên tinh bàn của Tưởng Đông Thiện, quay đầu lại nói, người trẻ tuổi, mọi việc phải lượng sức mà làm. Tưởng Đông Thiện nghe vậy bèn thu hồi tinh bàn, chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Thân ảnh Lục Châu nhanh như thiểm điện vọt tới trước mặt năm người, hóa thành 10 đạo hư ảnh. Một tên Ngân Giáp Vệ lập tức hô lên, tản ra, nhưng chưởng ấn của Lục Châu đã đánh tới, ngũ liên chưởng ầm ầm bay ra đánh vào tên Ngân Giáp Vệ vừa lên tiếng, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.000 điểm công đức, ít năm, sắc mặt bốn tên Ngân Giáp Vệ còn lại trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, bị giáng cấp rồi, hắn là đại chân nhân, chạy thôi. Bốn tên Ngân Giáp Vệ sinh lòng tuyệt vọng, đánh ra vô số chưởng ấn để Lục Châu không thể tiếp tục tấn công, rồi vội vàng mang theo tên đồng bọn bị trọng thương cùng nhau chạy trốn. Đánh tan đám chưởng ấn kia xong, Lục Châu lăng không đứng đó nhìn theo năm đạo thân ảnh đã chạy đi thật xa. Sao sư phụ không đuổi theo? Không nên đuổi giết giặc cùng đường. Các chủ làm vậy là đúng, có đạo lý, nhưng Tưởng Đông Thiện lại ngưng trọng nói, e là sẽ thả hổ về rừng. Ngân Giáp Vệ tuyệt đối không chỉ có năm người. Đúng lúc này, vị danh cung xuất hiện trong tay Lục Châu, kéo căng dây cung, cương ấn bộc phát, năm mũi tiễn cương mang theo một nửa lực lượng thiên tướng bắn ra, xông phá bầu trời rồi đâm thẳng vào lưng của năm tên Ngân Giáp Vệ. Phốc, pháp thân thiên giới bà sa xuất hiện rồi co lại, năm người lập tức bị trọng thương. Nguyên khí phong bạo tán ra, bọn hắn lảo đảo rơi xuống đất. Lục Ngô. Lục Châu gọi, giao cho bản hoàng. Lục Ngô đạp đất vọt lên không trung, lao về phía năm người rồi điên cuồng cắn xé, tinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức, ít 85, tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 5.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm, ít 5, Tưởng Đông Thiện, .. Vu Chính Hải đi tới bên cạnh hắn, khẽ hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tưởng Đông Thiện đáp, ngươi cũng rất can đảm, quá khen rồi, tại bí ẩn chi địa rộng lớn bạc ngàn này, nguy cơ có ở khắp nơi, chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng như chơi. khó khăn lắm ta mới gặp được Đồng Hương một lần, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tưởng Đông Thiện thở dài nói, ngươi là người Kim Liên giới. Vì sao ta chưa từng nghe nói tới danh hào của ngươi? Vu Chính Hải hỏi, hay. Trước đó ta rời khỏi Kim Liên, trà trộn vào bí ẩn chi địa vì chỉ có như thế mới tránh được hiện tượng mất cân bằng, ở lại Kim Liên sẽ bị Thái Hư để mắt tới, ít ra đến bí ẩn chi địa còn sống sót được. Ở nơi này có không ít người có hoàn cảnh giống như ta, Khổng Văn nghe vậy cũng thấy cùng chung cảnh ngộ, bèn chắp tay nói với Tưởng Đông Thiện, đều là người lưu lạc bốn phương. Tưởng Đông Thiện gật đầu cười, không ngờ nơi này lại có cao nhân, xem ra là ta lo xa rồi, giới thiệu một chút, vị này là Lục Các chủ của Ma Thiên Các. Khổng Văn tự hào nói, chỉ là chân nhân, còn chưa xứng để các chủ tự mình ra tay. Tưởng Đông Thiện âm thầm kinh ngạc, nói như vậy thì thực lực của đối phương ít nhất là từ đại chân nhân trở lên, mà từ mấy chiêu vừa rồi xem ra thì đối phương rất có thể chính là thánh nhân. Nghĩ vậy, Tưởng Đông Thiện không người nói với Lục Châu, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, không có gì. Lục Châu vất tay rồi bay trở lại lưng Bạch Trạch, vỗ nhẹ một cái, Bạch Trạch quay đầu phun ra một đạo bạch quang, khôi phục lực lượng thiên tướng cho Lục Châu. Mà lúc này hắc vụ bên dưới cũng đã biến mất, Lục Châu dùng thần thông cảm giác xung quanh, bốn bề yên tĩnh không có một tia dị động nào. Đi rồi sao? Lục Châu xoay người hỏi Tưởng Đông Thiện, ngươi đến từ Kim Liên giới? Vâng. Rời khỏi Kim Liên từ bao giờ? Việc này, Tưởng Đông Thiện không ngờ đối phương lại hỏi kỹ như vậy, bèn đáp, không nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ lúc đó cực kỳ hỗn loạn, hiện tượng mất cân bằng diễn ra rất nghiêm trọng, là sau khi đại địa phân cách. Tưởng Đông Thiện gật đầu, thở dài một tiếng, ta nào có thể sống lâu như vậy, chân nhân chỉ có tuổi thọ 30.000 năm. Lục Châu lại hỏi, Kim Liên bị trói buộc ở tu vi bát diệp, theo lý thuyết thì ngươi không thể tiến vào cửu diệp mới phải. Tưởng Đông Thiện cười đáp, trói buộc ở Kim Liên giới không giống với thiên địa ràng buộc, thiên hạ này ai ai cũng bị thiên địa ràng buộc, nhưng trói buộc ở Kim Liên giới chỉ đơn giản là không đủ thọ mệnh để đột phá cửu diệp, đúng là như thế. Ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào? Mạnh Trường Đông và Tư Vô Nhai đã từng thảo luận về vấn đề này nên rất có ấn tượng, Kim Liên không đến cửu diệp sẽ không cách nào hấp dẫn mệnh cách thú đến, điều này trở thành vòng tuần hoàn ác tính, bị Kim Liên gọi là trói buộc, kỳ thực chỉ cần có đủ trái tim sinh mệnh là có thể giải quyết được, nhưng việc này gần như là không có khả năng, vì hung thú cường đại sẽ không xâm nhập Kim Liên, cho nên ta tìm ra phương pháp giải quyết. Đám người tò mò nhìn Tưởng Đông Thiện khiến hắn có chút lúng túng nói tiếp, ta dung nhập, trước kia ta vô tình lạc tới bí ẩn chi địa, dung nhập Hắc Liên giới và trở thành thiên giới bà sa. Sau đó ta trở lại Kim Liên giới, dung nhập ngược lại để khôi phục. Tưởng Đông Thiện nói, Chư Hồng Cộng tròn mắt nói, diệu nha. Lão đệ, cho dù là thất sư huynh ta còn sống, chỉ e cũng không thể nghĩ ra chiêu thức này của ngươi. Chiêu này thật là quá trâu. Tưởng Đông Thiện nghi hoặc nhìn Chư Hồng Cộng, lão đệ, đừng để ý, đó là cách gọi để thể hiện thiện cảm giữa chúng ta. Chư Hồng Cộng vỗ bả vai hắn. Câu chuyện ly kỳ của Tưởng Đông Thiện khiến ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ sẽ có người dùng phương pháp này để tránh thoát trói buộc. Lục Châu lại hỏi, trong bí ẩn chi địa có nhiều người giống như ngươi không? Ta đã gặp không ít, nhưng chưa từng đếm thử. Đáng tiếc bí ẩn chi địa quá rộng lớn, nhân loại có nhiều cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, là con cá nhỏ trong đại dương mà thôi. Hắn cảm khái nói, lúc này, Lục Ngô đã thu thập xong 5 tên ngân giáp vệ, trở về đứng giữa đám người. Lục Châu điều khiển Bạch Trạch bay tới lối vào Thiên Khải chi trụ, nói, cùng lên. Tưởng Đông Thiện giật mình nói, tiền bối thật sự muốn đi vào? Lục Châu không quay đầu lại, thản nhiên đáp, việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Nói xong Lục Châu tiến vào Thiên Khải chi trụ. Những người còn lại nhìn thoáng qua Tưởng Đông Thiện rồi cũng theo sau. Tưởng Đông Thiện vốn định đi vào nhưng Lục Ngô đã đứng chắn bên ngoài lối vào, hờ hững nói, ngươi có thể đi rồi. Lúc này Tưởng Đông Thiện mới chắp tay nói, vốn là đồng hương, cần gì phải khó xử nhau. Các vị, sau này còn gặp lại. Hư ảnh lóe lên, Tưởng Đông Thiện biến mất. Kết cấu bên trong Thiên Khải chi trụ không khác gì ở những nơi khác, chỉ là tầng lam sắc bình chướng ở đây hơi nhạt, hẳn là đã có người cố ý xâm nhập nên khiến bình chướng ba động. Sư phụ, Tưởng Đông Thiện thoạt nhìn cũng không có ác ý, lại đến từ Kim Liên giới, vì sao lại đuổi hắn đi? Vu Chính Hải hỏi, lòng người khó dò. Lục Châu bình thản đáp, hơn nữa trong lời nói của hắn có rất nhiều lỗ thủng, không thể không đề phòng. Lỗ thủng, hắn đến từ Kim Liên giới, lại bảo rằng tình cờ lạc đến bí ẩn chi địa, ngay cả Diệp Thiên Tâm muốn đi vào Nguyệt Quang Lâm địa cũng cực kỳ khó, hắn làm cách nào lạc được vào bí ẩn chi địa? Đám người gật đầu. Tiếp đó, hắn ở bí ẩn chi địa rất lâu, quần áo cũ nát có thể hiểu được, nhưng gương mặt hắn sáng sủa thanh tú, không phải là loại người giải dầu sương gió. Chư Hồng Cộng trợn tròn mắt, giơ ngón tay cái lên nói, sư phụ cao minh. Người không nói quả thật đồ nhi cũng không nghĩ đến những chuyện này, gia hỏa này lừa gạt chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì, mặc kệ hắn. Lục Châu chỉ tay vào bình chướng, ngân giáp vệ trong thái hư đã xuất hiện, thời gian của chúng ta có hạn, giành được tán đồng của thiên khải chi trụ trước đã rồi tính, đám người hào hứng gật đầu, cùng lên nào, Vu Chính Hải dẫn đầu tiến vào bình chướng. Từng người một tiến lên rồi từng người bị đánh bật ra, so sánh với Kê Minh thì tầng bình chướng ở đây ôn hòa hơn nhiều, không có tính công kích, những người bị bắn ngược đều có vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếc nuối và mất mát, lão bác, đến lượt đệ. Minh Thế Nhân vẫn một mực đứng yên quan sát, thôi thôi, không thể nào là đệ đâu. Bị giáo huấn một trận ở Kê Minh, Chư Hồng Cộng vẫn còn sợ tới giờ, thì cứ thử một lần xem. Minh Thế Nhân khích lệ, Chư Hồng Cộng do dự đi tới bên cạnh bình chướng nói, đệ mà được thiên khải chi trụ tán đồng thì tên của đệ phải đọc ngược lại ấy, soạt. Chư Hồng Cộng thử thò một chân vào, hắn an toàn bước vào bình chướng, bầu không khí trở nên yên tĩnh, không một người nào lên tiếng. Chư Hồng Cộng ngỡ là mình nhìn thấy ảo giác, cho đến khi phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, hắn đột nhiên rùng mình, ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn hô hô tay, quả thật đã đứng bên trong tầng bình chướng, đám người lập tức tiến lên chúc mừng. Chúc mừng bác tiên sinh, Minh Thế Nhân cũng cười nói, Cộng Hồng Trư, chúc mừng đệ được thiên khải chi trụ tán đồng nha, mọi người cười vang, Chư Hồng Cộng cau mày nói, tứ sư huynh, đệ chẳng cảm thấy mình có biến hóa gì cả. Hơn nữa, lời lúc nãy là nói đùa thôi mà, gọi như vậy đúng là khó nghe. Về sau ta sẽ gọi đệ là Hồng Trư, vừa hay ho lại vừa thân thiết, Lục Châu cũng không ngờ lần này lại được thiên khải chi trụ tán đồng dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, từ trong khu vực hạt giống thái hư đang nảy mầm bỗng toát ra một làn hắc vụ, cẩn thận, đám người cả kinh. Hắc vụ vậy mà lại bốc ra từ trong thổ nhưỡng, đừng hoảng hốt. Lục Châu thi triển lực lượng thiên tướng tiến vào trong bình chướng, đi tới trước mặt hạt giống thái hư. Hắn vươn tay ép xuống. Hắc vụ bị đánh tan ra, tiêu tán vào trong hư không, Lục Châu cúi người xuống lấy đi bốn khối thổ nhưỡng rồi ném ra ngoài bình chướng, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Hoa Nguyệt Hành, Mạnh Trường Đông, bốn người vừa được điểm danh cảm động vô cùng, vội vàng tiếp lấy lam thủy tinh, quỳ xuống hô lên, đa tạ các chủ, nhất là Lục Ly, hạn mức tu vi của hắn là thấp nhất trong ma thiên cát, lam thủy tinh rất có ý nghĩa đối với hắn, soạt, một khối cự thạch từ trên đỉnh thiên khải chi trụ rơi xuống. Lục Châu không tiếp tục lấy thổ nhưỡng nữa. Đã từng có người tiến vào đây, theo lý thuyết, nếu lấy đi bốn phần thổ nhưỡng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra đã có người vào trong bình chướng và lấy đi một ít thổ nhưỡng, là Chí Tôn sao, Chí Tôn không cần lam thủy tinh làm gì. Hơn nữa thân là Chí Tôn, sao có thể đích thân đến đây để lấy thổ nhưỡng thái hư. Nghe rất là phi lý, Nhan Chân Lạc ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi thúc giục, tạm thời đừng nghĩ mấy chuyện này. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây trước đã, đám người gật đầu đồng tình, Chư Hồng Cộng vẫn băn khoăn nói, nhưng ta chẳng có cảm giác gì hết, sau khi được tán đồng, không phải là tu vi sẽ bạo tăng sao? Chẳng giống như trong lời đồn gì cả thế, không có sao. Minh Thế Nhân nghi hoặc nói, sau khi được thiên khải chi trụ tán đồng, hạt giống thái hư phải được kích hoạt mới đúng. Nhưng trên người Chư Hồng Cộng đúng là chẳng có dị tượng nào, hay là... Thiên khải chi trụ này đã tán đồng người khác nên bác tiên sinh mới không có cảm giác gì. Khổng Văn đoán mò nói, Chư Hồng Cộng vốn nên phải hưng phấn nhưng giờ khắc này lại vô cùng ấm ức, không phải chứ, soạt, lại một khối cự thạch rơi xuống, đi thôi. Lục Châu tóm lấy Chư Hồng Cộng, nhanh chóng rời khỏi bình chướng. Đám người lập tức rời khỏi thiên khải chi trụ, vừa bay ra ngoài, một thanh âm chấn động thiên địa vang lên, đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện từ chỗ lối vào thiên khải chi trụ bỗng nứt ra thành một khe hở kéo dài tới tận trời cao, chỉ trong phút chốc đã bị mê vụ bao phủ. Đây là, đám người sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Mấy người vừa lấy được lam thủy tinh đột nhiên cảm thấy bảo vật nóng phỏng tay. Trời, sẽ sập sao, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên thương khung. Chư Hồng Cộng lẩm bẩm nói, thôi xong, lần này chơi lớn rồi, nếu chỉ lấy đi một chút thổ nhưỡng mà trời sập thì cây trụ này cũng quá yếu ớt rồi. Minh Thế Nhân nói. Ý của tứ tiên sinh là, rất rõ ràng, có đại năng đã phá hoại trụ này. Nếu không thì vì sao ngân giáp vệ lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Bọn hắn biết trước tương lai à? Minh Thế Nhân giải thích, tứ tiên sinh nói có lý, khi mọi người còn đang nghi hoặc, từ trên không trung bỗng có một đạo thiểm điện đánh xuống, tiếng như kinh lôi, thiểm điện màu xanh lam bao phủ toàn bộ thiên khải chi trụ, oành, âm thanh vang dội chấn động đại địa núi rừng, lấy bình đáng làm trung tâm, cơn địa chấn tản ra bốn phương tám hướng. Dài đến trăm ngàn dặm, trên tòa băng sơn hình mũi khoan, Đế nữ Tang cúi đầu nhìn xuống mặt hồ. Mặt hồ thanh tịnh lúc này đang dập dần tạo thành mấy cơn sóng gợn, nàng khẽ thở dài một tiếng. Nếu ta có thể tránh thoát kiếp nạn này, chỉ mong nhân gian lại được tái hiện. Lam sắc điện hồ vừa đánh xuống bắt đầu chữa trị cho thiên khải chi trụ. Rất nhanh sau đó, mọi thứ lại khôi phục như trước. Sao có thể như vậy, nhân loại tạo ra thiên khải chi trụ thật sao? Chư Hồng Cộng trợn mắt nói, đúng là khó tin. Nhan Chân Lạc thì thào, đạo thiểm điện kia chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, mọi người đều chưa quan sát được rõ ràng thì cự trụ đã được chữa trị xong. Lục Châu liếc nhìn lên bầu trời, nói, đi, đoàn người ma thiên các cấp tốc rời khỏi bình đán. Lát sau, giữa không trung cách thiên khải chi trụ không xa có một hư ảnh như thủy lãng xuất hiện, quan sát thiên khải chi trụ, hư ảnh lẩm bẩm, là ngươi sao, nhìn chầm chầm thiên khải chi trụ một lúc lâu, hư ảnh mới quay đầu nhìn sang một hướng tối tăm khác. Từ trong bóng tối có một hắc ảnh bước ra, cung kính nói, điện chủ, hư ảnh hỏi, có phải là hắn không, không xác định. Phương thức ra tay tàn bạo hung ác, kỳ thực tính tình lại rất nội liễm. Hắn không ra tay với ta, Tưởng Đông Thiện lắc đầu, không giống hắn lắm. Còn người tướng mạo mập lùn cưỡi đương khang đó là ai? Tưởng Đông Thiện lại lắc đầu, thành thật đáp, không quen biết, có thể được thiên khải chi trụ tán đồng, người này rất có tiềm lực. Hư ảnh nói, đi cùng bọn hắn, thường xuyên báo cáo, nhưng mà, Tưởng Đông Thiện ấp úng, nếu ngươi làm việc thỏa đáng, bản tọa sẽ ban thưởng cho ngươi chân thân. Nghe vậy, Tưởng Đông Thiện mừng rỡ nói, tuân lệnh, nói xong hắn đứng lên lao vọt về phương xa. Hư ảnh như thủy lãng kia cũng tan rã rồi biến mất, được Khổng Văn và Lục Ngô dẫn đường. Đám người phi hành hơn nửa tháng, tiến vào một khu rừng tăm tối, đã quá quen thuộc với cảnh sống trong hắc ám nên mọi người không hề e sợ tí nào. Khổng Văn nói, các chủ, đi về hướng này thêm 3 tháng chúng ta sẽ đến Đan Ác, nơi đó gần với khu vực bên trong nhất, được. Lục Châu nhìn về phía đám người. Không cần nóng vội tiến vào thiên khải chi trụ làm gì, đoạn thời gian tiếp theo bản tọa hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện, đã thu hoạch được nhiều mệnh cách chi tâm và tài nguyên như vậy, lại thêm bảo bối nghịch thiên như Lam Thủy Tinh. Ai nấy đều hăm hở muốn được tập trung tu hành, Lục Châu lấy trấn thọ thung ra cắm xuống mặt đất, tốc độ dòng chảy thời gian tăng lên 100 lần, mọi người giải tán đi, đám người không người hành lễ rồi đồng loạt rời đi, tìm kiếm một vị trí thích hợp để chuyên tâm tu hành, nơi này chỉ còn lại một mình Lục Châu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thở dài nói, không ngờ chỉ có 2 thiên khải chi trụ đã lãng phí mất nửa năm, nhớ lại lúc trước Phạm Chân Nhân tốn tới 5 năm mới vượt ngang bí ẩn chi địa, lời này quả là không khoa trương chút nào. Lục Châu cảm giác lưu lượng sinh cơ bên trong trấn thọ thung, phát hiện sinh cơ nồng đậm vô cùng. Hắn tính toán một chút rồi kinh ngạc nói, tăng lên 30.000 năm, xem ra thu hoạch nửa năm nay rất phong phú, đặc biệt là từ tộc Quán Hung. Đúng lúc hắn đang cần sử dụng, đến tu vi đại chân nhân, Lục Châu cảm thấy lực lượng thiên tướng bắt đầu theo không kịp. Lam Pháp Thân hiện tại chỉ có tu vi thất diệp, còn kém rất xa, nếu có thể tiến vào thiên giới bà sa thì lực lượng thiên tướng sẽ gia tăng cuồn cuộn không dứt chứ không bó tay bó chân như bây giờ. Lục Châu lật tay, Lam Pháp Thân xuất hiện. Tòa Lam Liên bảy cánh tỏa ra quang mang rạng rỡ đến lóa mắt, đề thăng, Lục Châu đặt Lam Pháp Thân lên trên trấn thọ thung. Sinh cơ từ trong mặt đất bay lên như một làn khí vụ mờ mịt, không ngừng hội tụ vào Lam Pháp Thân. Lục Châu hài lòng gật đầu, mở giao diện hệ thống ra xem, tuổi thọ còn lại, 37.390 năm, điểm công đức 1.493.680 điểm, còn gần 4 vạn năm tuổi thọ, đủ để pháp thân thăng cấp một đợt. Về phần điểm công đức thì từ khi tấn thăng đại chân nhân, điểm ban thưởng càng lúc càng bị hạn chế, có lẽ đến thời điểm này, thủ đoạn thu hoạch được nhiều điểm công đức nhất chính là lễ bái, chẳng lẽ đây mới chính là hàm nghĩa của công đức? Trong đầu Lục Châu bỗng nghĩ đến công đức thạch trong giảng đạo chi điển, nội tâm chấn động, hắn thì thào tự nhủ, công đức thạch kia chính là căn nguyên của lực lượng. Lục Châu suy nghĩ thêm một lúc nhưng vẫn không nghĩ rõ ràng, bèn lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Lam Pháp Thân phát ra một tiếng kết quen thuộc, và Lam Liên từ từ mọc ra một liên diệp mới. Bát diệp, Lục Châu cũng khá bất ngờ, thời gian tấn thăng lên bát diệp nhanh đến mức chưa kịp uống cạn chung trà. Lam Pháp Thân, bách kiếp động minh bát diệp, muốn đề thăng cấp tiếp theo cần có 10.000 năm thọ mệnh, cũng may không có tăng giá. Lục Châu mặc niệm, tiếp tục, hắn nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian lĩnh hội thiên thư. Lục Châu vẫn cảm giác được sinh cơ trong trấn thọ thung đang giảm đi trên diện rộng, Lam Pháp Thân càng mạnh, tốc độ hấp thụ sinh cơ càng gia tăng, nửa ngày sau, lực lượng thiên tướng đã khôi phục. Lục Châu mở mắt ra nhìn về phía Lam Pháp Thân, từng đạo Lam Hoàng không ngừng đáp xuống Lam Liên. Két! Lại một tiếng thanh thúy vang lên, hả? Thăng cấp rồi! Lục Châu nhíu mày, Lam Pháp Thân, Bách kiếp động minh cửu diệp, muốn đề thăng cấp tiếp theo cần có 10.000 năm thọ mệnh, nhìn mảnh liên diệp thứ 9 mọc ra, trong lòng Lục Châu thả lỏng hơn rất nhiều. Nói cách khác, Lam Liên không bị trói buộc như Kim Liên. Tiếp tục, Lam Pháp thân xoay tròn, và Lam Liên hình thành một vòng xoáy màu xanh lam, không ngừng hấp thu sinh cơ trong trấn thọ thung. Lam Pháp thân lúc này trông như một thân cây khỏe mạnh đang từ từ trưởng thành. Lục Châu cảm giác được hạn mức cao nhất của lực lượng thiên tướng đang gia tăng nhanh chóng. Lam Pháp thân duy trì vòng xoáy đến 3 ngày 3 đêm. Nếu là ở bên ngoài, Lục Châu sẽ hao phí đến 300 ngày mới thành công khai thập diệp. Vòng xoáy rốt cuộc chậm lại rồi biến mất, mảnh liên diệp thứ 10 chậm rãi mọc ra, thập diệp rồi. Trong lòng Lục Châu vui sướng không thôi, hắn cẩn thận quan sát Lam Pháp thân một lúc lâu mới lấy ra mệnh cách chi tâm của thú vương Tê Cừ. Có kinh nghiệm khai mệnh cách từ pháp thân Kim Liên, Lục Châu cho rằng Lam Pháp Thân nên tập trung đề thăng các thuộc tính cơ sở như năng lực phòng ngự, độ nhạy bén, lực lượng tấn công, cạch, Lục Châu nhấn mệnh cách chi tâm vào mệnh cung. 36 khu vực mệnh cách trên liên tỏa sáng bừng lên, mệnh cung của Lam Pháp Thân mở ra hạn mức cao nhất. Lục Châu kinh ngạc vô cùng, còn cho là mình hoa mắt, mệnh cung của Pháp Thân Kim Liên còn không làm được điều này, mà Lam Pháp Thân vừa đề thăng thập diệp đã mở rộng toàn bộ mệnh cung, viên mệnh cách chi tâm như một viên đường. Từ từ hòa tan ra trong mệnh cung, quả nhiên mệnh cách đầu tiên của Lam Pháp Thân có dùng mệnh cách chi tâm thú vương cũng không gặp trở ngại gì, rất nhanh đã bước vào giai đoạn 2. Trong mệnh cung hình thành một vòng xoáy, bắt đầu hấp thu thọ mệnh, trừ 100, trừ 200, trừ 300, giống với phương pháp khai mệnh cách thông thường, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Lam Pháp Thân khai mệnh cách, Lục Châu cực kỳ coi trọng, cẩn thận vô cùng, hắn ngồi thẳng người chăm chú quan sát từng biến hóa nhỏ trong mệnh cung. Quá trình này kéo dài suốt cả một ngày, ban đêm trong cánh rừng già yên tĩnh vô cùng. Thỉnh thoảng mới có tiếng tiểu hỏa phượng kêu lên, hoặc một số phi cầm bay ngang trên đầu, két, lúc này mệnh cung đã hấp thu đầy đủ thọ mệnh, một dòng điện hồ chạy dọc theo viền liên tọa rồi biến mất, Lam Pháp Thân đã cao hơn trước, dáng người cũng khôi ngô hơn nhiều, màu xanh lam càng thêm thăm thẳm tựa như đang nhìn vào vũ trụ tinh không. Lục Châu kiểm tra tuổi thọ còn lại của mình, 27.398 năm, mất đi 10.000 năm. Lục Châu nhíu mày thầm nghĩ, không bổ sung lại thọ mệnh sao, khi Pháp Thân Kim Liên khai mệnh cách xong đều trả về một lượng thọ mệnh tương đương. Cấp bậc đại chân nhân mỗi khi khai mệnh cách đều được tăng thêm 10.000 năm tuổi thọ, vậy mà Lam Pháp Thân không trả về một chút thọ mệnh nào, việc này khiến Lục Châu rất không vui. Người bình thường khó có thể nắm giữ hai tòa Pháp Thân, mà nếu chỉ tu luyện Lam Liên thì chẳng khác nào tự sát, vì nó không nhả lại chút thọ mệnh nào, đừng nói là thiên giới bà sa. Chỉ khai diệt thôi cũng không đủ thọ mệnh cho nó hấp thụ, bàn môn tà đạo, điều này rất không hợp với lẽ thường, cũng không phù hợp với quy tắc bảo toàn. Nhớ lại lúc ở Hắc Liên, Lục Liên ngộ nhận hắn là Lục Thiên Thông, mà giảng đạo chi điển do Lục Thiên Thông ghi lại cũng bị chỉ trích là bàn môn tà đạo. Nói cách khác, trước đó có lẽ đã có người tu luyện Lam Liên, đây chính là nguyên nhân bọn hắn ngộ nhận lão phu là Lục Thiên Thông. Lục Châu nghĩ thông suốt điều này, sau đó lại nghi hoặc. Vậy ma thần là ai? Lát sau, Lục Châu mới chậm chậm lắc đầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau khi đến Thái Hư thì những vấn đề này sẽ được giải thích cả thôi. Thu hồi suy nghĩ, Lục Châu lại nhìn về phía Lam Pháp Thân. Nên tấn thăng thiên giới bà sa rồi, bàn tay ép xuống, liên tọa xoay tròn, Lam Pháp Thân truyền tới đau đớn đến tê liệt, như thể ngàn vạn thanh đao đang không ngừng điêu khắc khắp người Pháp Thân, vốn đang là bộ dạng của bách kiếp động minh, rất nhanh đã từ từ có hình thức ban đầu của thiên giới bà sa, tốc độ thật nhanh. 36 khu vực mệnh cách sáng lên, sau lưng Pháp Thân xuất hiện một mâm tròn. Đây chính là Lam Sắc Tinh Bàn. Cùng lúc đó, trong cung điện ở Thái Hư, Khương Văn Hư đang ngồi chờ đợi, một tên thuộc hạ đi vào, không người bẩm báo, chủ nhân, 3.000 ngân giáp vệ đã phái đi, hiện tại có 5 người bỏ mạng đều là tu vi chân nhân, hung thủ chẳng biết trốn đi đâu, Kim Đình Sơn đã đến bí ẩn chi địa, tạm thời chưa có tin tức, trong cửu liên, chẳng có bao nhiêu người giết được ngân giáp vệ, ý của chủ nhân là... Gần đây Lam Hy Hòa đang làm gì, thuộc hạ không biết, phái người trong bóng tối điều tra. Còn có tên Âu Dương Huấn Sinh kia nữa. Bọn hắn muốn chơi thì ta sẽ chơi đùa tới cùng. Khương Văn Hư nói, vâng, tên thuộc hạ không người rời khỏi đại điện. 10 ngày sau, Lục Châu nhìn Lam Pháp Thân, rốt cuộc nó cũng hoàn toàn thuế biến thành thiên giới bà sa. Hiện tại Lam Pháp Thân đã có thể sử dụng lực lượng mệnh cách, tỉ mỉ thưởng thức xong, Lục Châu bắt đầu kiểm tra năng lực của nó. Một đạo kiếm cương xuất hiện trong lòng bàn tay, trong suốt sáng long lanh. Lam Pháp Thân cũng bắt chước động tác của Lục Châu, gọi ra một tia kiếm cương biến thành đao cương, rồi thành thương cương, đủ hết 18 loại võ nghệ, cuối cùng đánh về phía trước, cương ấn như một đạo lưu tinh xuyên phá thân cổ thụ. Mà lam sắc cương ấn cũng xuyên thủng hơn trăm cây cổ thụ rồi biến mất, lực lượng rất mạnh, Lục Châu bay lên không trung, quan sát bốn phương tám hướng, cuối cùng chỉ tay về phía một tòa sơn phong, nói, chỗ này, bàn tay khẽ phất, lam sắc tinh bàn hiện ra, lực lượng mệnh cách màu xanh lam bắn tới, oành, ngọn núi lập tức bị bắn xuyên thành một lỗ thủng hình tròn, uy lực này, Lục Châu trợn tròn mắt. Lam pháp thân vừa bước vào thiên giới Bà Sa đã có lực lượng mạnh không thua gì đại chân nhân Kim Liên giới, sao Lục Châu có thể không sợ hãi, tốc độ tiêu hao lực lượng thiên tướng cũng ít hơn so với trước đây nhiều. Lục Châu cũng không còn phải chi tiêu dè sẻn như trước, suốt hai ngày sau đó, Lục Châu không tu luyện mà tiến hành huấn luyện lam pháp thân, đến khi động tác của nó hoàn toàn thuần thục mới thôi, kiểm trắc xong, Lục Châu mới nhớ tới mình đã bỏ quên pháp thân Kim Liên hơi lâu. Nhưng muốn khai mệnh cách thứ 21 thì sẽ mất rất nhiều thời gian, xem tình hình của mọi người thế nào đã, Lục Châu đứng lên, thu hồi trấn thọ thung. Dòng chảy thời gian trở về như cũ, đám người ma thiên các lập tức cảm nhận được, ai nấy đều mở mắt ra, tụ tập về chỗ Lục Châu. Chỉ mới hơn một tháng trôi qua nhưng dưới tác dụng của trấn thọ thung, đối với bọn hắn chính là 10 năm, người xuất hiện đầu tiên là Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Sau 10 năm, hai người đã mọc ra râu cằm, trông bá khí hơn trước. Ngô Thượng Nhung vẫn mang bộ dáng quân tử hữu lễ, chỉ là càng thêm thành thục và trầm ổn. Tiếp theo là mấy người Đoan Mục Sinh, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng lần lượt xuất hiện, bọn hắn vẫn rất trẻ tuổi, không có thay đổi gì, chỉ là khí tức trên người đã hùng hậu hơn trước nhiều. Có thể thấy sau khi Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, hạt giống Thái Hư đã hoàn toàn được kích phát, tốc độ tăng tu vi của bọn hắn được liệt vào hàng nhanh nhất Ma Thiên Các, bốn vị trưởng lão và các hộ pháp, Tả Hữu Sứ cũng xuất hiện. Cuối cùng là Tiểu Di Nhi và Hải Loa. Hai nàng mỹ lệ đáng yêu, đã là đại cô nương chân chính, đám người không mình hành lễ, Lục Châu hài lòng gật đầu, đến đông đủ cả rồi, Khổng Văn điểm danh rồi đáp, trừ các chủ ra thì có tổng cộng 28 người, đã đến đông đủ, Lục Châu nói, thời gian trong trấn thọ thung đã qua 10 năm, hẳn là các ngươi đều đã tiến bộ không ít,